81, đề nghị. Đêm thăm ngự hoa viên. Xá Ngọc Kỳ Hoa thấy hắn mặt vô biểu tình như cũ, phá lệ lại khai một lần khẩu, thanh nhã thanh âm phiêu ra, Diễm Vương, không ngại nói thẳng. Nghe vậy, Nhất Liên Diễm nháy mắt thu liễm đáy lòng một phần tâm tư, sát khí phát ra ở đáy mắt, Hoa Vương bao lâu cũng quan tâm khởi nơi này. Chờ đến gặp được quốc sư lúc sau, không phải đáp án công bố sao? Cần gì hiện tại phỏng đoán? Xá Ngọc Kỳ Hoa cũng không giận. Biết hắn đây là bực cố ý chọn lời nói Ngọc Phi Yên. Tuy rằng hắn không bực này Nhất Liên Diễm, nhưng đối với này chọn lời nói Ngọc Phi Yên, lại ẩn ẩn nhớ ký hắn. Nay ngoài miệng công phu tuy rằng lợi hại, nhưng cái gọi là lễ thượng vãng lai, hắn cũng luôn là phải trả lại. Hắn tế bạch như sứ tay, nhịn không được sờ sờ trên mặt màu bạc mặt nạ, đẹp đẽ quý giá hơi thở đột nhiên nhiễm một tia phiến nhớ hồi ức. Ai nha, các ngươi đều ở a? Đông nhiên, một đạo đào hồng xẹt qua, một cái quen thuộc dáng người xuất hiện ở bọn họ ba người trước mặt, theo sau người này vén lên quần áo ngồi xuống, cười rất là sáng lạ, vừa rồi, thấy một chút kêu béo con chúa, xem ra quả nhiên là đồn đại phi hư a. Hắn rất có hứng thú sờ sờ hàm dưới, cười vẻ mặt vô hại. Đối với này đột nhiên đến thăm người, ba người dường như tập mãi thành thói quen dường như, rất là ăn ý giống nhau, làm lơ hắn. Thấy bọn họ như thế, người tới chán nản, các ngươi đây là cái gì biểu tình a? Bổn vương tới, vì sao còn một bộ ngươi đi xa điểm biểu tình? Quá không đem bổn vương đương hồi sự. Bổn vương tuy rằng yêu thích sắc đẹp, cũng không đến mức đối kêu béo níu ra tay đi. Ngọc Phi Yên sắc mặt mỉm cười, đột nhiên buông chén trà, vân vương đến phóng, chúng ta đã sớm đoán trước tới rồi. Nói vậy, vân vương cũng là vì yết kiến quốc sư mà đến đi. Người tới yên lặng. Đối với hắn suy đoán, xem như cam chịu. Nhưng đấy lòng thực sự là không nghĩ cùng hắn vô nghĩa. Đơn giản, hắn tới mục đích kỳ thật cũng đã sớm không phải bí mật không phải. Nghĩ đến, chính là ngươi mặc sĩ Lưu Vân nào có không tham gia này băng đăng tiết đạo lý. Nhất Liên Diễm nhướng mày, châm chọc cười sẽ qua, vô ngân, lại nhiễm mấy phần ghen tuông, không tự biết. Kêu nha đầu thật đúng là một tham gia băng đăng tiết liền lại rước lấy cái thực lực cương đại. Nàng rốt cuộc là không nghĩ cùng hắn thành thân sao. Đống nhiên hắn dường như linh quang chợt lóe. Hay là, nàng kỳ thật chính là không nghĩ cùng hắn đính hôn, mới cùng Ngọc Phi Yên hai người lén lút. Hay là hai người thật đạt thành cái gì hiệp nghị. Mạc sĩ Lưu Vân cũng không giận, vẫn luôn đều cười sán lạ, ai nha, bị các ngươi nói chúng rồi. Hắn nhưng thật ra thừa nhận sảng khoái. Nhưng nơi này thủy bao sâu, ai đều biết. Cũng không riêng gì hắn một người muốn tiếp tục chạy. Người nọ nếu thật là thiên nhiêm nói, sự tình chỉ sợ sẽ càng thêm khó giải quyết. Bởi vì nàng đều không phải là khóa trước người nọ như vậy vô hại. Nàng chính là một phen còn chưa ra khỏi vỏ kiếm. Không phải dễ dàng như vậy nhậm người khống chế. Ngọc Phi Yên nghĩ như thế, theo sau liền cười, nếu chúng ta đều là vì thế mà đến, không bằng trước liên thủ như thế nào. Nghĩ đến tiền 10 vị trí, vẫn là rất có đãi quan sát. Vạn nhất bại bởi kia mấy cái, xong việc cũng hảo có cái giúp đỡ, tìm về điểm mặt mũi không phải. Vài vị ý hạ như thế nào? Mấy người sôi nổi gật đầu, cái này đề nghị nhưng thật ra không tồi. Mạc sĩ Lưu Vân Dũ mi dường như suy nghĩ sâu xa, lại đáy lòng kinh nổi lên một trận gợn sóng. Này Ngọc Phi Yên rốt cuộc có ý tứ gì? Liên thủ. Liên tính như thế, nếu không thể tiến tiền 10 danh, cũng không làm nên chuyện gì. Kết quả là vẫn là các bằng bản lĩnh không phải sao. Nhưng thật ra về này thi đấu, liên thủ chống đỡ một chút khí thế trường hợp, cấp kia mấy cái tạo áp lực cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện vui. Ha ha! Nay đệ nhất công tử quả nhiên là tâm tư tỉ mỉ, có thủ tất báo. Chẳng lẽ là, hắn còn nhớ phía trước kia mấy cái âm thầm cho hắn hạ ngáng chân sự. Một khi đã như vậy, liên thủ thì đã sao? Hắn gật gật đầu, lại không có đáy lòng tính kế, phảng phất thật là quân tử bình thản. Mọi người được đến hắn gật đầu ý bảo lúc sau, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Này Mạc sĩ Lưu Vân cũng không phải hảo lựa gạt. Lúc này đây, bốn người liên thủ, kia mấy cái, bọn họ nhưng thật ra có thể liều một lần. Đêm yên lặng như hải. Gió lạnh lạnh thấu xương. Thiên Nhiễm vẫn chưa ngốc tại trong phòng. Mà là thả người nhảy ra chính mình nghỉ ngơi điện các. Mà bên cạnh người, Đạm Đài một trọng tâm tình thập phần phức tạp. Nếu không có là bởi vì phát hiện nửa đêm có người ra điện các, hắn thật đúng là không biết này Thiên Nhiễm muội muội vẫn là con cú, thích ban đêm ra tới chơi đùa. Mà hắn cái này ngự tiền thị vệ thủ lĩnh, cư nhiên còn muốn bồi cùng nhau hạt hồ nháo. Nhưng vấn đề là, hoàng thượng trộm hạ đạt mật lệnh, làm hắn đi theo nàng, này không thể nghi ngờ, làm hắn phát giác bên trong sự thập phần quỷ dị, lệnh người cảm thấy lẫn lộn. Cũng nếu không có là phía trước người ta nói ra Vũ Văn hoàng hậu bị giết khi, hoàng đế đối Thiên Nhiễm thái độ cùng sủng nịch, hắn thật đúng là không biết nàng nơi này khi bạn chơi cùng cư nhiên thành hương bánh trái. Nguy cơ. Hắn đấy lòng nguy cơ càng lúc càng lớn. Lắc mình tới rồi ngự hoa viên, Thiên Nhiễm ở góc một góc hiện ra thân ảnh, tránh ở một cây thô to cây hoẹ già lúc sau. Đạm Đài Một Trọng cũng đi theo hiện thân ở nàng bên cạnh người, càng thêm nghi hoặc. Hắn lập tức truyền âm nhập mật, hỏi: "Thiên Nhiễm muội muội, chúng ta tới nơi này làm cái gì?" Thiên Nhiễm cũng truyền âm nhập mật, lại cảm thấy chính mình sử dụng này nhất chiêu thời điểm, có điểm sức sẹo, đương nhiên là vì phòng ngừa có người dở trò a. Hắn cả kinh. Đống nhiên minh bạch hoàng đế ý tứ. Xem ra, hoàng đế đã đoán trước đến nàng buổi tối sẽ không an phận. Mà nàng làm sự tình, cũng căn bản không ấn lẽ thường mà đến. Cho nên, nhìn chằm chằm nàng là rất cần thiết. Nhưng cũng có thể khẳng định, liền tính nàng làm việc xuất sắc, lại là phán đoán bên trong sự tình. Hắn lạnh lùng khuôn mặt thượng, đối nàng nhiều vài phần ôn nhu, càng nhiều vài phần thưởng thức, thì ra là thế. Ngươi là sợ có người hủy hoại ngươi khắc băng. Nhẹ nhàng dựa vào cây hoẹ giả thô to thân cây, Thiên Nhiễm meo lại mắt cười thập phần giảo hoạt, ngươi ngẫm lại a. Tiên 10 vị trí như thế khó có thể được đến, cho nên có chút người khẳng định là tưởng từ khắc băng thượng làm văn không phải. Bởi vậy, này ngự hoa viên tuy rằng hoàng gia ám vệ, chỗ sáng thị vệ thật nhiều, lại vẫn là không làm nên chuyện gì. Muốn tiền 10 người, tất nhiên là huyền hoàng cấp bậc cao thủ. Mà ngươi nhìn xem chung quanh ám vệ cùng thị vệ thực lực, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái? Đạm Đài Một nặng không giải. Hắn cảm giác một chút, cảm thấy này đó đều là huyền hoàng thực lực, đều thực không tồi a. Con ngươi trong trẻo vô cùng hắn, nghi hoặc càng sâu, ánh mắt thập phần thâm thúy. Hắn biết rõ chiến trường đáng sợ, vô luận là loại nào chiến trường. Bởi vậy, hắn cũng thực kinh hãi minh bạch giờ phút này bọn họ làm những chuyện như vậy, ra sao này chính xác. Muốn được đến danh ngạch, chơi động tác nhỏ là tất nhiên. Bởi vậy, lúc này đây thi đấu so không phải tác phẩm như thế nào, so thế nhưng là phía sau màn thủ đoạn như thế nào. Nàng cư nhiên tưởng đến này đó. Nàng thật sự vẫn là cái còn chưa cập kê nữ đồng sao. Quá lệnh người kinh ngạc. Lại cũng làm hắn càng thêm thích. Như vậy nữ tử, thật đúng là điên đảo giống nhau nữ tử tác phong cùng hình tượng. Thập phần đặc biệt thú vị đâu. Không cảm giác. Người cư nhiên không rõ. Chơi ạ. Nàng một tay đỡ chán. Gia hỏa này là trì độ đâu? Trì độ đâu? Vẫn là trì độ đâu? 82, tuần. Thử y tà hầu quân ứng tà. 4.000 cầu đính. Đích xác không rõ. Thiên Nhiễm muội muội, ngươi cũng đừng út út mở mở. Hắn tò mò không thôi, càng là có loại tâm ngứa khó nhịn. Nàng nói, rốt cuộc ý gì? Hắn thật sự có điểm không quá minh bạch, bọn họ vì sao phải tới. Liên tính biết có người phải làm tay chân, chính là này nơi nào là bọn họ có thể tham dự ngăn cản đâu. Nay hẳn là đều có ám vệ cùng bọn thị vệ giúp đỡ không phải. Còn có hắn cái này ngự tiền thị vệ thủ lĩnh. Tuy rằng hắn cũng biết rõ, những người này đối phó huyền hoàng cao thủ, khẳng định là lực bất tòng tâm. Nhưng hoàng đế vẫn là phái bọn họ tới hộ vệ này đó khắc băng không phải. Tuy rằng nhưng thật ra có loại làm điều thừa cảm giác. Bất quá có một chút hắn đáy lòng minh bạch. Chỗ sáng hắn dẫn dắt này đó thị vệ, kỳ thật căn bản chính là cái bài trí, tác dụng kỳ thật không lớn. Mà hoàng thượng ý tứ cũng thực rõ ràng. Đều hắn đi theo nàng, kỳ thật căn bản chính là tưởng nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, tùy thời hướng hắn hội báo thôi. Hoàng thượng rốt cuộc là sủng ái nàng, vẫn là lợi dụng nàng. Hắn giờ phút này thật là có chút phức tạp khó hiểu. Du một đầu. Nói cho ngươi đi. Tối nay là động thủ cuối cùng thời cơ. Động thủ người khẳng định là vì danh lệch. Nhưng kết quả đều không phải là muốn làm thi đấu tiếp tục. Có lẽ có những người này là vì hoàn toàn phá hư này thi đấu. Làm danh lệch hoàn toàn không có cũng nói không chừng. Bởi vậy, ta tới mục đích, chính là âm thầm bảo hộ ta chính mình điều khác. Những người khác, hắc hắc, vậy không liên quan ta sự. Lại nhân tiện, nhìn xem một hồi tuồng. Minh bạch sao? Nàng nói ra này tới mục đích, cũng rất có thể phát sinh tình hình, làm giờ phút này nghe được lời này hắn nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Cảm tình nàng chỉ là vì nàng chính mình khắc băng mà đến A. Không phải vì bắt lấy những cái đó động thủ người. Hắn giống như thế nào có điểm xem trọng nàng hương vị. Nhưng nghĩ đến nàng nói tuồng, hắn tâm tình thập phần ngưng trọng. Huyền hoàng chi gian giao thủ, há là bọn họ có thể tùy ý từ bên xem. Không giao động cập đã xem như không tồi. Người bình thường hẳn là muốn tránh đều không kịp đi. Vẫn là nói, nàng có thể không bị lan đến phương pháp. Nàng, thật sự có sao? Yên tĩnh ngự hoa viên, giờ phút này bắt đầu bị bay là tả bạch đi hề bạc vũ sở bao trùm, lại bắt đầu phiêu tuyết. Đợi hồi lâu, tựa hồ là một chút động tĩnh đều không có. Nhưng mà, nàng lại phát giác một cái quỷ dị hơi thở, lúc ẩn lúc hiện. Liền ở cách đó không xa. Nàng thịt sườn mặt giờ phút này gom lại, một mặt ý cười tràn ra cái vổ. Tới sao? Thực hảo. Khiến cho nàng nhìn lại huyền hoàng chi gian chiến đấu đi. Đạm Đài Một Trọng trộm nhìn thoáng qua nàng sáng ngời có thần đôi mắt, thế nhưng vừa vặn bắt giữ đến nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất hưng phấn quan mang, hắn lập tức liền đề cao cảnh giác, mới phát hiện một cái quỷ dị hơi thở từ xa tới gần. Hắn nhịn không được kinh hãi. Thiên Nhiễm nàng cư nhiên so với hắn trước phát hiện tung tích người kia. Kia thực lực của nàng, rốt cuộc là cái gì dai? Một trọng, mau thu liễm hơi thở. Cho hay muốn bắt đầu rồi. Thiên Nhiễm bỗng nhiên hướng về phía hắn cười, lập tức truyền âm nhập mật nói. Hắn lập tức gật gật đầu, lập tức thu liễm sở hữu hơi thở. Hiện tại hắn cơ hồ liền một chút huyền lực dao động đều cảm giác không đến. Có thể nói chính là một người bình thường giống nhau. Cũng chính là lúc này, ngự hoa viên những cái đó giản trồng hoa phía trên, các loại bị phương khăn che lại khắc băng tác phẩm tất cả đều chính mình rung động lên. Ngay sau đó, liền nghe được khối băng rơi xuống đất rách nát thanh âm. Người nào? Trước hết nghe được thanh âm chính là những cái đó bảo hộ thị vệ. Chính là, tiến đến xem xét thị vệ, lại người nào đều không có nhìn đến, chỉ là quái dị lại hoảng sợ phát hiện này đó khắc băng cư nhiên bắt đầu chính mình run rẩy lên, rồi sau đó rơi xuống trên mặt đất, sôi nổi vỡ vụn. Tại sao lại như vậy? Làm sao bây giờ? Đầu không ở nơi này. Ta xem là có người cố tình vì này. Ra tới, đây là ai làm? Mau ra đây. Nói cách khác. Đừng tê ơ. Liên tính thực sự có người, khẳng định cũng là chúng ta không thể trêu vào. Chúng ta vẫn là đi trực tiếp nói cho Hoàng thượng đi. Đúng đúng đúng. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi. Chờ một chút. Các ngươi đều đi không được. Vẫn là ta một người đi. Các ngươi ở chỗ này chờ. Đầu bên kia, tìm cá nhân qua đi tìm xem. Nghe được bọn họ nói, Thiên Nhiễm khinh thường liếc một bên Đạm Đài một trọng liếc mắt một cái. Kêu ý tứ dường như đang nói, uy, ngươi này đó thuộc hạ thật đúng là giỏi giang a. Gặp được việc gấp liền tất cả đều muốn chạy. Mà Đạm Đài một trọng lại bất đắc dĩ cười cười, kêu ý tứ dường như đang nói, ta mới tiền nhiệm không lâu, nơi nào dạy dỗ hảo. Này đến từ từ tới. Thiết, quả nhiên đều là phế vật. Đột ngột, một tiếng tà mị thanh âm xẹt qua không khí, kêu huyền lực khí song thế nhưng thực thể hóa. Đêm này ngự hoa viên sở dư lại khắc băng tác phẩm toàn bộ chấn vỡ, khoảnh khắc chi gian, nơi này là một mảnh hỗn độn. Hoàng gia đam ám vệ tức khắc cũng xuất hiện. Chỉ thấy trên bầu trời phương đen nghìn nghịt một mảnh, làm thành một vòng tròn. Vòng trung gian, phảng phất phập phình một cái màu tím thân ảnh. Rất xa chỉ là liếc mắt một cái, Thiên Nhiễm liền cảm thấy trong lòng một giật mình, kia thân ảnh như vậy ưu nhã thân bí, và áo tung bay, khí chất cao quý, tất nhiên là một cái bất phàm người. Hay là, hắn là huyền hoàng? Không. Hắn vừa tới, liền nhiều người như vậy vây đi lên, khẳng định là huyền hoàng không thể nghi ngờ. Đạm Đài một trọng cũng là kinh hãi. Người kia rốt cuộc là ai? Cư nhiên có như vậy năng lực. Làm hoàng gia đám ám vệ sôi nổi hiện thân. Chỉ sợ khó đối phó. Lại xem ngự hoa viên, tuy rằng hỗn độn đầy đất, lại phát hiện một cái quái dị địa phương, dường như đều không phải là sở hữu khắc băng đều bị hủy, thế nhưng còn để lại mấy cái. Tinh tế số tới, cư nhiên vừa lúc 10 tôn. Đột nhiên, hắn hoàn toàn minh bạch Thiên Nhiễm dụng ý nguyên lai, nàng tối nay kỳ thật chính là tới xem diễn A. Chính mình khắc băng thượng khẳng định bố trí phòng ngự huyền trận. Mà này 10 tôn khắc băng, khẳng định chính là cuối cùng danh ngạch người được chọn. Nàng thật đúng là thông minh A. Có lẽ là động tĩnh quá lớn, rất nhiều tự nhận có thực lực người sôi nổi mặc quần áo, từ điện cắt trong vòng chạy ra tới. Hảo những người này đã tiến vào ngự hoa viên, phát hiện nơi này dương cung bạt kiếm không khí. Càng thấy được ngự hoa viên bên trong hỗn độn cảnh tượng. Các ngươi xem, cái kia người áo tím rốt cuộc là ai? Thật lợi hại. Có người không tự giác mở miệng kinh hô, xa xa nhìn chằm chằm trên không kia phiến đen nghìn nghịt đám người, mà trung gian người áo tím tựa hồ rất là nhàn nhã, chỉ là dùng phòng ngự huyền trận phòng ngự bọn họ công kích, một chút ra tay ý tứ đều không có. Hẳn là huyền hoàng A. Quá lợi hại. Chỉ là chúng ta khắc băng bị hủy. Chỉ sợ này thi đấu trong đám người hiên viên tư vũ nhịn không được thở dài nói. Cũng không hẳn vậy. Một bên Nhất Liên Tiêu bỗng nhiên cười, ta vừa rồi phát hiện tứ muội không thấy. Chỉ sợ, việc này bắt đầu thời điểm, nàng liền ở phụ cận. Đợi chút chúng ta tìm được nàng, khẳng định có thể biết được sự tình ngọn nguồn. Hiên Viên Triển ở hắn phía sau một bên, đáy lòng chấn kinh rồi một chút. Nếu nàng thật sự không ở, khẳng định hiện tại liền ở phụ cận là không thể nghi ngờ. Kia nha đầu như thế nào liền biết sẽ xảy ra chuyện đâu. Hắn chính là biết đương kim hoàng thượng vì việc này có thể nói hao tổn tâm huyết, phòng ngự cũng làm thập phần kín đáo. Muốn như thế phá hư, cơ hồ là rất khó a. Trừ phi, trên bầu trời phương người nọ không phải người khác, đúng là kia mạnh nhất 10 người chi nhất, Thất Vương Nhị Hầu chi liệt người. Nhịn không được hắn kinh hô một tiếng, cũng mang theo một tia nghi hoặc, nên sẽ không, bị vây quanh người nọ là, Tử Y Tà Hầu Quân ứng ta đi. Này một câu mới ra khẩu, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tưởng cũng biết, tuy rằng thanh âm không lớn, chính là nơi này người tất cả đều là huyền lực không thấp. Như thế nào sẽ nghe không thấy? Tuy rằng nói trong hoàng cung không thể sử dụng huyền lực, nhưng là hiện tại sở hữu ám vệ đều đối phó cái kia áo tím nam tử, phòng trừng cũng là sẽ không nhìn bọn hắn chằm chằm. Bởi vậy, bọn họ cũng đều đánh bạo, bắt đầu sử dụng huyền lực. Mới nghe được hắn suy đoán, không khỏi kinh hãi. Ai nha nha, nguyên lai là tử y tà hầu tới a. Không thấy một thân, trước nghe này thanh. Này chán ngấy thanh âm vừa mới xẹt qua mọi người bên hai, mọi người liền nhìn thấy một cái đào hồng thân ảnh thoáng hiện ở đám kia đen nghìn nghị tám vệ lúc sau, khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chú bị vây quanh áo tím hoa phục nam tử. Lập tức, mọi người xôi trào. Thật là tử y tà hầu sao? Cái này đào hồng quần áo nam tử lại là ai? Kia tử y tà hầu tà mị liêu nhân tiếng nói, đống nhiên ra tiếng, chào phúng nói, vân vương, ngươi quả nhiên tôi a, cư nhiên còn khuất thân tham gia loại này thi đấu. Chậc chậc chậc. Hắn châm chọc nói mới nói được nơi này, một cái lanh khốc thanh âm theo sau ở một bên vang lên, tử y tà hầu, bổn vương nhưng thật ra không biết ngươi cư nhiên như thế bị hủy, hủy hoại này đó đáng thương khắc băng nhóm. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, thật đúng là lệnh người giận sôi a. Tức khắc, mọi người khỏe miệng chịu chịu. Này thật là chiến thần Diễm Vương nói ra nói sao. Thiên Nhiễm cùng Đạm Đài một trọng cũng nhịn không được mày run run. Này Diễm Vương thật đúng là có thể nói. Bọn họ hai tỏ vẻ không dám gật bừa a. Tử y thì tà hầu nhưng thật ra không giận phản cười, cười âm mềm ấm lại mang theo một cổ tử mị hoặc, ha ha a, Diễm Vương nhiều lo lắng. Bản hầu chẳng qua là bị mời tới lựa chọn cuối cùng danh ngạch. Thiên Nguyên Quốc Hoàng đế chính là thỉnh bản hầu tới, còn dự để lại một cái danh ngạch cấp bản hầu đâu. Cho nên, Diễm Vương, bản hầu là khách nhân. Có ngươi như vậy đãi khách sao? Đám ám vệ nghe nói, có một người đã nháy mắt lóe ly, đi ngự thư phòng. Nhìn đến này, Ngọc Phi Yên tại hạ phương không có động tác, chỉ là ngậm cười nhạt, thanh nhã mặt mày khắp nơi nhìn quét. Rốt cuộc ở một cây mẹ già hạ tìm được rồi hai bóng người. Mà trong đó một cái, đó là hắn người muốn tìm. Bất động thanh sắc, hắn thân ảnh chợt lóe, liền tới rồi cây mẹ già thượng. Nhiễm Nhi, nguyên lai ngươi đã sớm tới xem diễn a. Bạch Y Liễu Phiên Phi, đạm cười khanh khách, hắn hàm chứa một tia vui sướng hạ coi nàng có điểm sửng sốt béo mặt, đột nhiên tươi cười càng sâu, lại vô tình lạnh lùng liếc mắt một cái một bên Đạm Đài một trọng, vị này hẳn là chính là mới nhậm chức ngự tiền thị vệ thủ lĩnh, Đạm Đài một trọng huynh đệ đi. Phi Yên có lễ. Đạm Đài một trọng sau lưng đột nhiên thấy phát lạnh, có điểm quái dị nhìn hắn một cái, đáp lễ nói, không dám. Thiên Nhiễm cũng vô tâm tư cùng bọn họ nói lời nói, thẳng tắp ngoắc ngoắc hướng tới phía chân trời phía trên nhìn lại. Có lẽ là bởi vì còn tại hạ tuyết quan hệ, nàng không có biện pháp nhìn đến kia tử y tà hầu khuôn mặt, càng là hắn dường như là nghiêng đưa lưng về phía nàng. Không lâu ngày, Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa cũng hiện thân ở trên không, cùng Diễm Vương Nhất Liên Diễm cùng tồn tại. Hắn màu bạc mặt nạ hiện lên một đạo nhỏ đến không thể phát hiện lưu quang, trăng non bạch quần áo di động, cả người như cũ phiêu giật mà ra trần, dường như thế ngoại cao nhân giống nhau. Tử y tà hầu, nhiều ngày không thấy, công lực tăng trưởng. Đạm mạc thanh âm tràn ra, mang theo 3 phần chế nhạo, 4 phần khẳng định. Tử y tà hầu hướng về phía hắn gật gật đầu, hiển nhiên thừa nhận lời hắn nói. Thái độ cùng đối mặt Diễm Vương thời điểm không quá giống nhau. Nhất Liên Diễm lửa giận từ từ, lại tìm không thấy phát tiết khẩu, đồng nhiên khỏe miệng ngéo một cái, xoay người lại hướng tới phía dưới nhìn nhìn, cư nhiên phát hiện Ngọc Phi Yên cùng Nhiễm Nhi ở bên nhau, Nhiễm Nhi một bên còn đứng Đạm Đài một trọng. Này rốt cuộc là cái gì chẳng huống? Hay là thật bị hắn đoán trúng, Nhiễm Nhi cùng Ngọc Phi Yên thật sự có cái gì hắn không biết hiệp nghị? Hoặc là, căn bản chính là nàng đi cầu Ngọc Phi Yên hỗ trợ, vì chính là cùng hắn giải trừ hôn ước. Sớm biết rằng Nhất Liên Diễm sẽ không dễ dàng bị nhân khí. Bất quá, lần này hắn ngược lại như thế bình tĩnh, chính là ánh mắt đều không ở trên người mình, làm cách đó không xa tử ý tà hầu nổi lên một tia tò mò. Nhìn không được, hắn hướng tới hắn nhìn lại phương hướng nhìn lại, rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào. Đó là Ngọc Phi Yên. Nói với hắn lời nói hai người rốt cuộc là ai. Hắn nhưng thật ra còn không biết. Có ý tứ. Nhất Liên Diễm như thế để ý bọn họ mấy cái, khẳng định có nội tình a. Ha ha a, như thế nào? Hoa Vương không thỉnh bản hầu ngồi ngồi sao? Hắn thân ảnh chợt lóe mà xuống, thả người rơi vào ngự hoa viên trong vòng, lại một cái lóe ảnh, ngồi ở tường cao phía trên, hạ coi một thân đồng dạng áo tím mập mạp, ngươi chính là Nhất Liên gia cái kia từ trước phế vật. Hắn trên dưới đánh giá, nhớ tới phía trước thủ hạ tới báo, lại chưa phát giác cái này nhục đoàn tử có cái gì chỗ hơn người, vì thế dứt khoát cũng đem chính mình vấn đề coi như là nói vô ích, quay đầu nhìn về phía Bạch Y không rảnh Ngọc Phi Yên, đệ nhất công tử, lần trước từ biệt, thân thể tốt không? Ngọc Phi Yên biểu tình ẩn ẩn đổi đổi, lại như cũ cười mà không đáp. Hai người đồng dạng là cười. Lại cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cái này làm cho Thiên Nhiễm nhịn không được nhìn nhiều này Tử Y Tà Hầu liếc mắt một cái. Cười. Người này là đang cười. Chính là hắn tươi cười lại là như thế lãnh khốc vô tình, thậm chí có loại tàn bạo ở bên trong, ẩn mà không phát. Nhưng là, Thiên Nhiễm đã phát hiện, hắn cứ việc như thế, lại không thể không thừa nhận hắn là như thế tuấn mỹ. Mặc phát lười biếng, Tử Ngọc vấn tóc. Chân bóng khuôn mặt thượng, anh mi như lạnh băng diễm, sao trời vì thần mắt đẹp, nghiêng trọn khỏe mắt tiếp theo viên nốt rồi đỏ, chưa hiển ra hắn tà mị u diễm hơi thở. Nhọn hàm dưới phía trên, môi đỏ đạm như phấn màu, có loại nhạt nhẽo lương bạc vô tình chi vận. Áo tím áo ngoài sấn thon dài dáng người, đẹp đẽ quý giá mà ưu nhã, khí chất lãnh nạo lại tà tứ. Ba khí ngoại lộ, uy áp nhiếp hồn. Một câu khái quát một thân chi mỹ, tà mị lãnh diễm như yêu ma, thần bí ý vị như các cánh. Một cái chớp mắt thu hồi kinh diễm, nàng khinh thường điểm môi. Đáy lòng chửi thầm, còn không phải là mỹ nam tử sao? Ghê gớm. Chờ đến nàng giảm đi xuống, vẫn là mỹ nữ đâu. Mà cũng chính là cái này biểu tình, bị đột nhiên quay đầu Tử Y Tà Hầu cấp nhìn thấy, nhịn không được làm hắn mày nhẹ nhàng chọn chọn. Vừa rồi hắn không phải nhìn lầm rồi đi. Nàng cái này xấu mập mạp, cư nhiên khinh thường hắn. Ngọc Phi Yên tức khắc kinh hãi. Nay Tử Y Tà Hầu quân ứng tà cũng không phải là nhất liên diễm hoặc là hoa vương, hắn chính là có tiếng tàn nhẫn tàn bạo lại thị huyết. Vừa rồi nàng khinh thường ánh mắt, phỏng chừng đã bị hắn thấy được. Hy vọng nha đầu này đừng gây chuyện mới hảo. An mệt chút, tổng hảo quá bị giết. Mà hắn cũng sẽ giúp đỡ nàng. Nhất liên diễm cũng là trong lòng thất kinh, lập tức liền lắc mình qua đi, một phen ôm nàng vòng eo, tươi cười phù dung sớm nở tối tàn, thanh âm mềm nhẹ lo lắng, Nhiễm nhi, trở về đi. 83, như thế nào tất cả đều chạy tới. 4.000 cầu đính. Thiên Nhiễm khỏe miệng không tự giác co giật một chút, mới nhìn về phía hắn nga một tiếng, theo hắn rời đi. Đáy lòng cũng vì vừa rồi chính mình đối hắn khinh thường liếc mắt một cái, bị này Tử Y Tà Hầu đâm vừa vặn mà ẩn ẩn lo lắng. Thất Vương Nhị Hầu hung tàn chi danh là có tiếng. Nàng như thế nào liền quên mất đâu. Hy vọng hắn không cần lòng dạ hẹp hòi thì tốt rồi. Tốt nhất là hoàn toàn không nhớ rõ nàng người này mới hảo. Xá Ngọc Kỳ Hoa theo sau mới rơi xuống đất, xa xa chăm chú nhìn liếc mắt một cái kia nha đầu, mới quay đầu nhìn về phía có điểm ngốc lăng trụ Tử Y Tà Hầu, Ngọc Phi Yên, đạm đài một trọng. Đấy lòng không khỏi cười. Cái này, mới là thật sự có trò hay nhìn. Hoặc là, hắn cái này Mốc Họa Vương muốn hay không cũng tới trộn lẫn một chút đâu. Hắn bên cạnh người, không biết khi nào đi theo Vân Vương Mạc Sĩ Lưu Vân, này tâm cũng tựa hồ nổi lên một tia gợn sóng. Hắn không nghĩ tới, nhất liên diễm cư nhiên vì giữ được Thiên Nhiễm, làm cho Tử Y Tà Hầu mặt đem nàng lôi đi. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ Tử Y Tà Hầu phá hư hắn cùng nàng đính hôn chuyện tốt. Đúng vậy. Thật vất vả tìm được hảo chơi nha đầu. Cư nhiên đính hôn. Hắn Mạc Sĩ Lưu Vân đấy lòng cũng cư nhiên có điểm luyến tiếc. Này rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Bất quá, nghĩ đến Thiên Nhiễm vừa rồi khinh thường kia liếc mắt một cái, thật đúng là hả giận a. Phía trước bị này Tử Y Tà Hầu quân ứng tà âm quá một lần, hắn cái này Vân Vương cùng đệ nhất công tử nhưng đều là ăn mệt tức giận đã lâu. Lúc này đây, lại nói như thế nào cũng đến âm hắn một lần không thể. Chỉ là, khổ này Thiên Nhiễm nha đầu. Nếu không, hắn cũng giúp nàng một lần. Nhất liên diễm đem nàng tùy tiện đưa tới một chỗ cung điện, tựa hồ rời xa đông cung, mà là ở tây cung phụ cận cung điện. Làm việc công công nhóm thu thập hảo cung điện lúc sau, mới tất cả đều lui đi ra ngoài. Giờ phút này cực đại điện cắt trong vòng, cũng chỉ dư lại nhất liên diễm cùng nhất liên thiên nhiễm. Nha đầu, ngươi có biết Tử Y Tà Hầu quân ứng tà hung tàn là nhất thắng? So với bổn vương còn muốn tàn nhẫn thật nhiều. Ngươi vừa rồi kia liếc mắt một cái, nhưng lại không được. Hắn lạnh lùng cả giận nói. Đáy mắt lại áp không được tự nội tâm mà đến một phần nôn nóng cùng lo lắng, cùng với đối nàng ôn nhu cùng sủng nịnh, chính mình còn hồn nhiên chưa giác. Thiên Nhiễm tần mi bĩu môi, cuối cùng dầu dĩ gật gật đầu. Biết rõ chính mình vừa rồi là quá lô mãng. Tuy rằng nói xem diễn quan trọng, nhưng là người nọ lại là Thất Vương Nhị Hầu chi nhất, hung tàn chi danh nàng hẳn là muốn đề phòng mới là. Đáng giận. Chỉ lo cao hứng xem diễn. Nay một vụ cư nhiên cấp quên mất. Kia Tử Y Tà Hầu quân ứng ta. Nên sẽ không so này Diễm Vương nhất liên diễm còn nhỏ khí so đó đi. Hắn sẽ không ở ngày sau tìm lý do chỉnh nàng đi. Đấy lòng như vậy tưởng tượng, nàng càng thêm buồn bực. Nàng như thế nào cảm thấy ngày sau nhật tử, càng thêm không dễ chịu lắm đâu. Một cái nhất liên diễm đã phiền toái muốn chết, càng đừng nói hơn nữa những người khác. Đã nhận ra nàng đấy mắt không vui cùng bất đắc dĩ, còn có một tia lo lắng cùng mạc danh kiên quyết, nhất liên diễm dễ nghe trong trẻo thanh âm lần thứ hai ở nàng bên thai vang lên, người yên tâm hảo. Nếu hắn dám động ngươi, bổn vương nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lại nói như thế nào, ngươi ta đều là nhất liên gia người. Lại đính hôn. bổn vương nào có không giúp ngươi đạo lý. Ngươi nói đi. Nhiễm nhi. Thiên Nhiễm nguyên bản vẫn là rất cảm kích hắn vừa rồi cứu nàng một mạng, hộ nàng rời đi. Chính là hiện tại nàng mày lại túc rất sâu. Gia hỏa này lời nói mới rồi, thực làm nàng khó xử a. Nàng nếu đáp ứng rồi, chỉ sợ đính hôn sự tình liền ván đã đóng thuyền lại vô nàng đổi ý đường sống. Nhưng nếu không đáp ứng nói, nàng sau này tình cảnh sẽ là thập phần nguy hiểm, liền tính không nguy hiểm kia cũng đến kinh hách vài chàng. Nghe hắn miệng lưỡi, nay tử y tà hầu quân ứng tà hẳn là một cái thập phần âm hiểm có thủ tất báo gia hỏa. So giờ phút này cùng nàng nói chuyện gia hỏa này còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Nhiễm nhi, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Đột nhiên, một cái quen thuộc lại thanh nhã thanh âm xẹt qua điện cắt trong vòng. Nhất Liên Diễm tức khắc nheo lại mắt, nhìn về phía giờ phút này đột nhiên hiện thân Ngọc Phi Yên, ngữ khí không tốt lên, ngươi tới làm cái gì? Không thấy được bổn vương cùng tương lai vương phi đang nói chuyện thiên sao? Đấy lòng càng là ghen ghét thượng hắn. Nay đệ nhất công tử sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này. Thật đúng là gây mất hứng, hỏng rồi hắn chuyện tốt. Thiếu chút nữa, Nhiễm Nhi nàng liền nhả ra, đáp ứng thành hắn vương phi. Nếu nàng không phải người kia, hắn cũng nguyện ý hứa nàng vương phi chi vị. Kia cái gì thiên hạ, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Lấy năng lực của hắn, có cái gì không chiếm được. Quay đầu nhìn lại, Thiên Nhiễm đấy lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này thật đúng là tới chính là thời điểm A. Kết quả thế nào? Cuối cùng danh ngạch ra tới sao? Nàng hỏi, cố ý rời đi đề tài, không nghĩ ở đề tài vừa rồi thượng nhiều làm dừng lại. Ngọc Phi Yên đấy lòng cười, liền biết nha đầu này quỷ tinh thực. Vừa rồi Nhất Liên Diễm nói hắn nghe thập phần rõ ràng. Kỳ thật hắn thật đúng là muốn nghe đến nàng trả lời. Nhưng là, hắn càng thêm biết, mặc kệ là nàng đáp ứng vẫn là không đáp ứng, nàng tương lai đều thập phần nguy hiểm. Quân ứng tà trả thù khẳng định là đúng hạn tới. Vấn đề là, thừa nàng tình người có thể cùng nàng càng thêm thân cận, điểm này hắn đấy lòng biết rõ không thể làm ra hỏa này nhanh chân đến trước. Cho nên mới đúng lúc mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Sắc mặt âm trầm Nhất Liên Diễm, đã sớm ở vừa rồi cảm giác tới rồi hắn hơi thở. Không nghĩ hắn vẫn là tiến vào rảo hợp hắn chuyện tốt, lạnh lùng khuôn mặt thượng hiếm khi lộ ra tức giận, hẳn là không có ra tới. Rốt cuộc, kia mấy cái còn không có tới đâu. Cũng không biết bọn họ sẽ như thế nào đạt được danh lạch. Đông nhiên phát giác nàng dường như biết đến rất thiếu, như thế nào hắn nói nàng có điểm nghe không hiểu, ngươi nói bọn họ là. Ngọc Phi Yên mỉm cười, biểu tình lại hy hữu thập phần nghiêm túc, thất vương nhị hầu đều sẽ tới. Tiên mới danh lạch, nếu không ngoài sở liệu, hẳn là này 9 người. Nay đệ thập vị sao? Không phải Nhiễm Nhi ngươi nói, Phi Yên nhưng không nghĩ tiện nghi người ngoài. Người ngoài? Thiên Nhiễm đấy lòng lại chửi thầm câu, ngươi bao lâu là người một nhà? Nàng như thế nào không biết ta? Hắn nhiều lắm cũng chính là cái bằng hữu mà thôi. Đúng vậy. Lời này, bổn vương cũng thực đồng ý Nhiễm Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Nghe thế nhẹ trọn miệng lưỡi ngữ điệu, Thiên Nhiễm khỏe miệng lại không tự giác run run, theo sau liền nhìn thấy một thân đào hồng hoa y y mặc sĩ Lưu Vân, lắc mình xuất hiện ở nàng trước mắt, cười vẻ mặt sán lạn không nói. Còn hướng tới nàng chớp chớp mắt đào hoa, hảo không phong lưu tuấn bộ dáng. Vạn Lưu Vân, nguyên lai là ngươi a. Bổn vương, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút xưng hô vấn đề? Nàng nhíu môi, đáy lòng cũng có chút hối hận. Phía trước chính hắn nói họ Vạn, nàng nên cảm thấy có vấn đề. Hiện tại, vấn đề đích xác xuất hiện. Hắn cư nhiên là cái vương gia. Ha ha, Thiên Nhiễm quận chúa chớ trách. Lúc ấy, bổn vương không phải sợ ngươi không lo bổn vương là bằng hữu. Đành phải ẩn tàng rồi chính mình thân phận, lấy bình thường ra công tử thân phận cùng ngươi nói chuyện. Không phải sợ ngươi có đẻ xuống sao. Hắn cười nói, một cái chớp mắt nhưng thật ra thanh nhã như mây, một bộ kết giao bằng hữu thân thiện bộ dáng, thu hồi mắt đào hoa. Áp lực. Thiên Nhiễm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng nếu là tin tưởng cái này giải thích, nàng chính là ngốc tử. Vậy ngươi là ai? Nàng hỏi, đáy lòng nhưng thật ra tò mò. Bổn vương, Mặc Sĩ Lưu Vân. Hắn định rồi định. Mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú nàng, ý đồ thấy rõ nàng đấy mắt kinh ngạc cùng mặt khác cảm xúc. Nga. Nguyên lai là Tây Cương quốc phiên vương. Thất vương nhị hầu chi nhất vân vương A. Nàng nội tâm giật mình, theo sau hướng về phía hắn cười, xem như chào hỏi qua. Nhiên lại nội tâm kỳ thật cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Nhìn hắn này một bộ bộ dáng, nói là cái nhàn tản vương ra nhưng thật ra nàng tin. Nhưng Tây Cương quốc trụ cột chính là hắn, nàng thật đúng là cảm thấy chính mình nhìn lầm. Bất quá. Người kết quả là vẫn là không thể mạo lấy người. Có lẽ, hắn cũng là cái loại này hái trang, lại không thể không trang người đi. Nhất Liên Diễm meo lại mắt, đối với nàng biết hắn thân phận biểu hiện thực vừa lòng. Ngọc Phi Yên lại là ngơ ngẩn, theo sau thoải mái. Nha đầu này tính tình hắn cũng đại khái sờ soạn cái rõ ràng. Nếu không có là nàng cảm thấy hứng thú sự tình, nàng giống nhau cũng không nhiều lắm khiếp sợ kinh ngạc. mà Mạc Sĩ Lưu Vân còn lại là trước mắt thưởng thức. Hắn liền biết, nha đầu không phải cái loại này sẽ đối vương gia danh hiệu quá mức để ý nữ tử. Như thế rất tốt. Quả nhiên ở chỗ này. Không biết khi nào, hoa vương Xá Ngọc Kỳ hoa trăng non bạch dáng người xuất hiện ở điện các cửa, từng bước một dạo bước đi vào tới, có vẻ thập phần nhàn nhã. Nhiệm nhi, ngươi có thể tưởng tượng hảo đối sách. Kia quân ứng tà khẳng định đã nhớ kỹ ngươi. Yêu cầu hỗ trợ, có thể tìm bổn vương. Thiên Nhiễm khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu. Hôm nay nàng là đi rồi đào hoa vận sao. Nay từng bước như thế nào tất cả đều chạy tới. Hơn nữa, từng bước tất cả đều tới giúp nàng. Nàng giống như có điểm thụ sủng nhược kinh A. Kêu kêu một cái kinh tủng kinh A. Này mấy cái, nhưng đều không phải dễ cho hóa. Đều phúc hắc đầu. Nàng cũng không dám làm phiền bọn họ ra tay giúp nàng giải quyết vấn đề. Nàng cười gượng một tiếng, mới nhược lực nói, nếu thật bị người theo dõi, ta cũng chỉ hảo nhận. Rốt cuộc, ta khinh thường hắn, là sự thật. Không có gì hảo hối hận. Chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Không phải. Mấy người cũng chưa nghĩ đến nàng cư nhiên tưởng chính mình một người giải quyết việc này, làm cho bọn họ có điểm ngoài ý muốn. Nàng chính mình một người có thể được không? Nay tử y tà hầu quân ứng tà chỉnh người thủ đoạn, chính là cực kỳ tàn bạo. Bọn họ càng muốn, càng là có điểm không đành lòng. Việc này, nhúng tay nói, chỉ sợ bọn họ mấy cái sẽ không hảo quá. Phi Yên vô luận như thế nào, đều sẽ giúp ngươi. Ngọc Phi Yên bỗng nhiên nghiêm mặt nói, khỏe miệng cư nhiên phát họa ra một đạo giảo hoặc cười. Chỉ cần chúng ta mấy cái ngẫm lại biện pháp, này đệ thập cái danh ngạch, nhất định phi ngươi Mạc Trúc. Bất quá, ngươi cũng đến làm tốt, cùng chúng ta mặt trận thống nhất chuẩn bị. Bằng không, ngươi tứ cố vô thần, vậy phiền toái. Ngạch, hắn đây là có ý tứ gì? Vì cái gì nàng có loại bị hắn hố cảm giác? Bọn họ này mấy cái đều là như vậy tưởng sao? Nàng theo sau đảo qua bên cạnh mấy người, đáy lòng trầm xuống. Bọn họ là tưởng lấy nàng nói sự, đả kích cái kia tử y tà hầu đi. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Khẳng định là có chuyện như vậy. Bằng không, bọn họ này mấy cái sẽ không đều chạy tới. Hơn nữa giống như bọn họ đã đặt thành cái gì hiệp nghị chung nhận thức. Bất quá, nàng rốt cuộc là đáp ứng đâu. Vẫn là chính mình một người giải quyết việc này đâu. Vấn đề là, kia tử y tà hầu thật sự sẽ nhớ kỹ nàng cái này đã từng phế vật. Thật sự muốn chỉnh nàng. Đơn giản là nàng đối hắn khinh thường kia liếc mắt một cái. Hào đi. Các ngươi thật sự nguyện ý không ràng buộc trợ giúp. Nàng cố ý nói như thế, có điểm hoài nghi bọn họ cách làm. Xá Ngọc Kỳ Hoa khỏe miệng đống nhiên gợi lên một đạo thanh thiển độ cung, tin tưởng, bọn họ hẳn là đều cùng bổn vương giống nhau, nguyện ý không ràng buộc trợ giúp. Mấy người tức khắc đều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kêu ý tứ dường như đang nói, kêu ngươi xen vào việc người khác. Mạc Sĩ Lưu Vân đấy lòng bất đắc dĩ một chút. Tuy rằng cũng bình thường trở lại. Xem ra, nàng cái này béo nha đầu nhân duyên vẫn là rất không tồi sao. Lúc này đây. Tử y tà hầu quân ứng tà chỉ sợ là muốn xui xẻo. Hôm sau, ở công công nhóm thúc dục trong tiếng, Thiên Nhiễm rửa mặt xong lúc sau, đi tới ngự hoa viên. Mà ban đêm ngự hoa viên chung một mảnh hỗn độn cảnh tượng vẫn chưa biến mất, phảng phất cố tình còn nguyên bảo lưu lại xuống dưới. Mọi người tựa hồ còn ở suy đoán, này thi đấu hay không có thể tiếp tục. Bất quá Thiên Nhiễm nhưng thật ra cho rằng, thi đấu đã tính hoàn toàn kết thúc mới đúng. Hơn nữa, này tiền 10 danh ngạch, khẳng định cũng đã ra đời. Hoàng thượng giá lâm. Đồng nhiên, kia quen thuộc lao công công thanh âm, vào giờ phút này vang lên. Ngay sau đó Hoàng đế Hoàng Phủ Diệp mang theo phía sau một đám thần tử nhóm, đi tới ngự hoa viên một bên trống trải mà, mặt mang tươi cười nhìn mọi người. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người hành lễ, lập tức quỳ lạy. Bình thân. Hoàng Phủ Diệp cười nói, phất phất tay, nghĩ đến, đại gia khẳng định cho rằng lần này thi đấu đã thất bại đi. Ha ha, kỳ thật bằng không. Đại gia cũng nên phát hiện đi. Này ngự hoa viên trung còn giữ 10 tôn khắc băng, vẫn chưa vỡ vụn. Người tới, xúc lên phương khăn. Đúng vậy mấy cái công công theo sau chạy chậm qua đi, ở đại gia trước mặt, rất xa đem kia 10 tôn khắc băng thượng phương khăn xúc mở ra. Lập tức mọi người hít hà một hơi. Này, này quả thực. Không thể tưởng tượng. Không thể không nói, chính là lúc này Thiên Nhiễm nhìn đến này đó có thể nói nghệ thuật tuyệt phẩm khắc băng, đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Cổ nhân quả nhiên nghệ thuật tế bảo thực phong phú a. Nàng tác phẩm nàng tự tin cũng sẽ không kém. Bởi vậy khí định thần nhàn chờ đợi này Hoàng Phủ Diệp kế tiếp nói. Mọi người theo sau nhìn những cái đó có thể nói tuyệt phẩm khắc băng, qua vài phút mới sôi nổi hoàn hồn. Xem ra, mọi người đều thực thích lúc này đây lưu lại này 10 tôn. Bản đế cũng thập phân thích. Đặc biệt là Hoàng Phủ Diệp híp híp mắt, theo sau ánh mắt dừng lại ở trong đó một tôn trên người, kia băng khiết hoa sen, như mộng như ảo, phiêu giật xuất trần, hoa tiêm một mà tưởng đỏ càng là cảm thấy không thể tưởng tượng, đặc biệt là kia đóa hoa sen. Mọi người ngẩn ra, theo hắn nhìn lại phương hướng nhìn lại, quả thực gặp được kia đóa thanh diễm tuyệt luân, còn mang theo ửng đỏ màu sắc hoa nhi, không cấm sôi nổi kinh diễm, đốn giác nghi hoặc. Khắc băng dùng chính là khối băng, vì sao này hoa sen còn có mặt khác nhan sắc? Kỳ lạ, tò mò. Thiên Nhiễm lập tức đáy lòng cười thầm. Ửng đỏ, kia chính là nàng thật vất vả kêu công công đi lộng lại đây thuốc nhuộm. Trong cung nói vậy thuốc nhuộm cũng nên là thập phần đầy đủ hết. Trước đem thuốc nhuộm đoái thủy điều đặc sệt, trực tiếp tô màu, chờ đến lại lần nữa đông lạnh kết băng, nhan sắc không phải nhiễm đi sao? Nga. Bản hầu nhưng thật ra muốn nhìn, đó là ai tuyệt phẩm? Đột ngột một tiếng tà mị sóng âm xẹt qua, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, phát giác ban đêm vị kia tử y tà hầu khoan thai tới muộn, màu tím hoa phục chiếu ra hắn chân bóng âm nhu lại tà tứ khuôn mặt, quả thật là tuấn mị không thôi, lại cũng hàm chứa vài phần lệ khí, làm người không dám nhìn thẳng, sôi nổi đám người đều không tự giác làm túi đầu động tác. Quân ứng tà thấy vậy, lạnh lùng câu môi. Khói sóng lại xẹt qua đám người lúc sau cái kia đồng dạng màu tím béo đôn liếc mắt một cái. Nha đầu này, thật đúng là dám tiếp tục lưu tại trong hoàng cung, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Cư nhiên dám khinh thường hắn. 84, băng liên khắc băng. Muốn tránh cũng không được. Mà kia mấy cái, làm hắn thế nhưng ẩn ẩn có loại bọn họ ở giúp đỡ nàng cảm giác, làm hắn đáy lòng có điểm bất an. Việc này, nhưng thật ra kỳ quặc. Hoàng Phủ Diệp trầm mắt meo lại, đáy lòng không vui. Nay quân ứng tà chẳng lẽ là cố tình cùng hắn gọi nhịp. Hắn nhưng thật ra lá gan không nhỏ. Đây chính là hắn địa bàn. Hắn lập tức thu liễm đáy lòng một phần tức giận, mặt mày hớn hở, nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo một tia nhu hòa, dường như hắn căn bản là chưa từng sinh khí quá, nguyên lai tử y tà hầu giá lâm, bản đế chưa từng sang nên, mong rằng không cần để ý mới là. Quân ứng tà đáy lòng cười nhạt, đối với hôm nay nguyên quốc đế vương thái độ khinh thường thực, tà tư tuấn dung thượng nhiều vài phần khinh miệt, khách sáo nói, không sao. Vốn dĩ bản hầu vô tình lại đây. Chỉ là nghĩ vậy danh lạch, cho nên không thể không đến xem. Mới vừa nghe nói bệ hạ coi trọng 10 tôn giữa một tôn, nhưng thật ra bản hầu muốn gặp này cái gọi là tuyệt phẩm rốt cuộc như thế nào. Nói vậy, nhất định thập phần kinh diễm thế nhân mới đúng. Bổn vương, đảo cũng muốn nhìn một chút này tuyệt thế tác phẩm xuất sắc. Theo sau, một thân lửa đỏ nhất liên diễm, ngậm một mặt quỷ dị đạm cười, phụ dung sớm nở tối tàn lúc sau, hắn đôi mắt liền nhanh chóng khôi phục ngày xưa yên lặng cương ngạnh. Hắn bên cạnh người, một thân bạch y ngọc phi yên, đào hồng cẩm y mạc sĩ Lưu Vân. Đạm kim cùng trăng non bạch hoa y xá ngọc kỳ hoa, tất cả đều đồng thời nhìn về phía quân ứng tà, cường đại mọi người khí chàng sinh sôi đem quân ứng tà tà khí lệ khí áp chế, làm hắn lập tức đột nhiên thấy một cổ cảm giác các bách. Quả nhiên, quân ứng tà đáy lòng cười nhạo. Bọn họ quả nhiên là liên thủ. Lại không biết, bọn họ vì sao có thể liên thủ. Này trong đó cơ hội rốt cuộc là cái gì? Hắn theo sau liếc mắt một cái cách đó không xa nhìn qua béo đôn, đáy lòng đống nhiên rộng rãi. Nguyên lai là bởi vì nàng. Là bởi vì nàng sao? Hoàng Phủ Diệp nheo lại mắt, đột nhiên vui vẻ, lại che giấu khởi này phân sung sướng, đảo qua này mấy người liếc mắt một cái, giảng hòa nói, nếu mọi người đều thích chấm vừa rồi thích kia tôn, không bằng làm người nâng lại đây nhìn xem. Thiên Nhiễm xa xa nhìn này hết thảy, đáy lòng hoàn toàn nhấc lên gợn sóng. Nay quân ứng tà quả nhiên là nhằm vào nàng tới sao? Cái này, nàng là không thể không ứng đối. Thật là phiền nhân a. Đại ca, ta phiền phải tới. Nàng nhìn về phía một bên Nhất Liên Vũ, tâm tình không phải thực hảo. Nhất Liên Vũ có điểm khó hiểu, phiền thoái. Nhiễm Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một bên Nhất Liên Tiêu cũng có chút tò mò, hỏi. Bọn họ nói tuyệt thế tác phẩm xuất sắc, chính là ta điêu khắc khắc băng. Nàng nói, hồng hồng môi nhấp chặt, nộ khí đằng đằng, đáy lòng đột nhiên có điểm lạnh lẽo. Thử y tà hầu sao? Thực hảo. Nếu hắn thật sự dám nhằm vào nàng, nàng tuyệt đối giang rốt cuộc. Cái gì? Kinh tủng. Một bên hai người, chính là theo sau nghe được bọn họ nói chuyện Hiên Viên Gia mấy người đều chấn kinh rồi. Nhưng xem kia tử y tà hầu mới vừa rồi lời nói, chỉ sợ nàng khắc băng. Hơn nữa, này khắc băng cũng là việc nhỏ, nếu bị này tử y tà hầu theo dõi, hậu quả sẽ là thập phần nghiêm trọng. Nàng sẽ không thật như vậy xui xẻo đi. Giờ phút này, Thiên Nhiễm tác phẩm đã bị nâng lại đây, đặt ở mọi người trước mặt. Như thế gần gũi xem xét này băng liên, càng thêm là làm người kinh ngạc cảm thán này chạm trổ tinh tế. Liền đao kỹ xảo càng là tới rồi nhất định cảnh giới. Kia cánh hoa chi mỏng, càng thêm là lệnh người xem thế là đủ rồi. Hơn nữa đại gia cũng đều ý thức được một chút. Ban đêm tử y tà hầu đảo loạn khắp băng, nắt đầy đất khối băng. Này băng liên lại không có một tia bị lay động, có thể thấy được này khắc băng nhất định là bị trước mắt phòng ngự huyền trận. Như vậy, cái này tác phẩm đã không hoàn toàn là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mọi người cũng sôi nổi suy đoán, này rốt cuộc là vị nào tác phẩm. Thoạt nhìn, hẳn là không phải Thất Vương Nhị Hầu sẽ thân thủ chế tác mới đúng. Xem này băng liên ý vị, giống như điêu khắc giả hẳn là một vị nữ tử mới đúng. Như vậy gần gũi xem xét này khắc băng, Quân Ứng Tà đáy lòng thế nhưng nảy mầm ra một tia thanh thiện vô ngân gọn sóng. Băng khiết cao nhã ý vị, từ này băng liên trung phát ra, có thể thấy được điêu khắc giả sâu trong nội tâm cũng nhất định là như vậy. Này thật là nàng điêu khắc sao? Hắn khỏe mắt phát hiện khắc băng thượng nơi nào đó, thình lình có khắc một hàng chữ nhỏ, ra nước bùn mà không nhiễm. Thiên nhiễm thư. Thiên nhiễm. Này thật là nàng điêu khắc. Hắn đảo qua đám người kia lúc sau một đoàn phì phì màu tím, tâm tư bỗng nhiên trầm xuống. Thực hảo. Là thật sự như liên, vẫn là tốt mã rẻ tuổi, đợi chút sẽ tự công bố. Loại này nữ tử, hắn có thể thấy được nhiều. Cuối cùng kết cục, cũng là thực thê thảm. Bảo bối của hắn nhóm nhưng hồi lâu không có dính thức ăn mặn. Hoàng Phủ Diệp buông xuống mi mắt, con vút lông mi dưới, ưu đồng chỗ sâu trong xẹt qua một đạo kinh ngạc chi sắc. Đây là nàng làm. Ngước mắt, hắn hướng tới cách đó không xa kia một mặt màu tím nắm nhìn lại, đáy lòng thập phần phức tạp. Lịch đại băng đăng tiết khắc băng, nữ tử đều không thể thành công tiến vào tiền 10, năm nay nhưng thật ra thật sự đặc biệt. Đây cũng là quốc sư 3 năm trước đây tiên đoán bắt đầu sao. Nàng, sẽ là người nọ sao? Xá Ngọc Kỳ Hoa đáy mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc cùng đối này khắc băng thưởng thức, nhìn kia nha đầu liếc mắt một cái. Đáy lòng lại bỗng nhiên cảm giác được càng ngày càng phức tạp. Hắn biết nàng đã không còn là cái kia nàng. Nguyên bản một lần hoài nghi chính mình ánh mắt, tàn sát dân trong thành khi chạy tới xem. Lại không ngờ tưởng, bị hắn thấy được lột sắc nàng. Ở nàng mở mắt ra kia một cái trước mắt, bò dậy kia một chốc, thần sắc của nàng hành động, đều làm hắn đáy lòng chấn động nghi hoặc. Hiện tại, hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định điểm này. Nhất liên thiên nhiễm. Nhất liên diễm không thể tin tưởng, không nghĩ tới nàng khắc băng kỹ thuật sắt rau tạo nghệ như thế sâu, như thế đơn bạc cánh hoa đều có thể đủ điêu khắc ra tới, có thể nói điêu luyện sắc xảo đều không quá. Mọi người nghe vậy, tất cả đều nhìn về phía giờ phút này mặt sau cùng đứng nhục đoàn tử. Tức khắc tất cả mọi người nghĩ tới nàng biến hóa. Phế đi Vũ Văn Kiệt người chính là nàng. Hung tàn tàn nhẫn thủ đoạn, quỷ dị thân thủ. Vũ Văn thừa tướng chết tựa hồ đều đồn đãi nói cùng nàng có quan hệ đâu. Động tác nhất trí ánh mắt tất cả đều hướng tới nàng mà đến, Thiên Nhiễm méo miệng, đống nhiên mở miệng nói, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua mỹ nữ a. Mọi người lập tức khỏe miệng thực khả nghi chịu chịu. Mỹ nữ? Bọn họ như thế nào không thấy ra tới. Béo nữ còn kém không nhiều lắm điểm đi. Ngọc Phi Yên phất phất ống tay áo, ánh mắt một cái chớp mắt trở nên nhu hòa. Nhìn về phía nàng bất giác cười cười. Nha đầu này, thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Bất quá, hôm nay có bọn họ mấy cái che chở, Quân Ứng Tà muốn sửa trị nàng, là tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi, hắn trộm động tay chân. Hắn đáng sợ nhất không phải thực lực của hắn, mà là hắn sẽ không chế cổ tới tra tấn người, cùng giết người. Khó lòng phòng bị. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không như vậy thống hận hắn, tiện đà mà nay liên thủ. Hiện tại, bọn họ thế nào cũng muốn âm hắn một hồi. Xem hắn xin tha, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Hoàng Phủ Diệp cũng không dự đoán được, này băng liên cư nhiên là nàng điều khác. Chỉ là thuộc hạ hội báo thời điểm, nói là một nữ tử, chữ nhỏ làm chứng. Nhiễm nhi, chấm nhưng thật ra không biết, ngươi chạm chỗ cư nhiên như thế chi hảo. Tới tới tới, đến chấm bên người tới. Hắn vẻ mặt ôn hòa, uy nghiêm trong thanh âm không thiếu một tia ý cười. Thiên Nhiễm biết chính mình muốn tránh cũng không được, dứt khoát đi đến hắn trước người, hành lễ, Thiên Nhiễm gặp qua bệ hạ. Các vị vương gia. Hầu ra. 85, danh ngạch đã định. Ngắm đèn cung yến khúc nhạc dạo. 3.000 cầu đính. Đứng lên đi. Hoàng Phủ Diệp giơ tay, dục đem nàng nâng dậy tới, lại trên đường bị mạc sĩ Lưu Vân đoạt tay, một tay đem nàng vây ở bên cạnh người, mắt đào hoa nheo lại, cười phúc hậu và vô hại. Mọi người lập tức kinh hãi. Có khiếp sợ, có chán ghét, có hâm mộ, có ghen ghét. Tóm lại, Thiên Nhiễm thành công lại lần nữa dẫn phát mọi người ánh mắt bắn phá. Làm nàng nhịn không được sau lưng tê dại. Nàng cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại như thế nào cũng vô pháp tránh thoát hắn tay. Ngọc Phi Yên con ngươi nheo lại, đáy mắt xẹt qua một đạo nhỏ đến không thể phát hiện tức giận. Nhất Liên Diễm sớm đã bạo nộ, một bàn tay ở lưu trong tay háo lạc chạm vào văng lên. Xá Ngọc Kỳ Hoa vẫn là như vậy đạm mạc, dường như sự không quan tâm quan tâm giả loạn dường như, dứt khoát thu tầm mắt, liếc ở kia tử y tà hầu trên người, lại phát giác hắn trong nháy mắt cười, đáy mắt tràn ngập hứng thú. Không tốt. Nha đầu đã bị hắn nhớ thương thượng. Nha đầu, bổn vương chính là ở bảo hộ ngươi. Nay tử y tà hầu chỉ sợ là nhớ thương thượng ngươi. Ngươi biết hắn lớn nhất bản lĩnh là cái gì sao? Là dung cổ. Mạc sĩ Lưu Vân lập tức truyền âm nhập mật, mới thả lỏng một chút tay, làm nàng đứng vững. Thiên Nhiễm đáy lòng đột nhiên lột bột một chút. Cổ. Nàng theo sau nhìn về phía đã hướng tới nàng nhìn qua Tử Y Y Tà Hầu, đôi mắt một cái chớp mắt lượng như sao trời, dường như tìm được con mồi giống nhau, hưng phấn không thôi. Là cổ. Hắn sẽ dùng cổ. Như vậy, nàng trong cơ thể kia đồ vật, có phải hay không hắn có thể giúp nàng lấy ra tới đâu? Cái kia nho nhỏ nổi lên, lấy nàng phán định, khẳng định là cổ tuyệt đối không có sai. Quân Ứng Tà thấy nàng này sáng ngời thanh triệt ánh mắt, đáy lòng không lý do sửng sốt. Nàng như vậy nhìn hắn, rốt cuộc là ý gì? Này ánh mắt, vì sao làm hắn có loại hắn bị người coi như con mồi cảm giác? Cái này nha đầu, chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao? Cư nhiên dám. Không chỉ có hắn nghi hoặc, chính là bên cạnh người mấy người đều thực nghi hoặc. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Này ánh mắt như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm này Tử Y Y Tà Hầu. Nhất Liên Diễm giờ phút này nheo lại mắt, kiên nghị con ngươi hiện lên một tia hứng thú. Xem ra, nha đầu này lá gan là quá lớn điểm. Bất quá, hắn nhưng thật ra tò mò. Nàng rốt cuộc sẽ đi như thế nào bước tiếp theo? Đắc tội này Tử Y Y Tà Hầu người, có thể toàn thân mà lui cơ hồ là không có. Đương nhiên, trừ bỏ còn không có tới thần vương ở ngoài, trên cơ bản chính là Hoa Vương hắn đều bị này Tử Y Y Tà Hầu ám toán quá. Có thể nói khổ không nói nổi. Bị cổ trùng cắn xé, lại không cách nào bắt lấy nó cảm giác, nhưng không dễ chịu. Nha đầu nàng rốt cuộc có hiểu hay không? Khu khu, dường như biết chính mình nhìn chằm chằm một cái nam tử xem, không phải thực thỏa đáng cảm giác. Thiên Nhiễm thu hồi ánh mắt giả ý ho khan một chút, cười nói, cái kia, hoàng đế ngươi không phải nói, thích thần nữ khắc băng sao? Đó có phải hay không thần nữ có thể đạt được yết kiến quốc sư danh lạch? Vừa nghe nàng lời nói, mọi người mới một lần nữa chú ý khởi lúc này đầy thi đấu sự tình, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Diệp, cùng với hắn bên cạnh người thất vương nhị hầu chi nhất mấy người. Đây là tự nhiên. Như vậy, trẫm tuyên bố. Nhất Liên gia Nhất Liên Thiên Nhiễm của chúa, đạt được yết kiến quốc sư tư cách. Hoàng Phủ Diệp cười nói, cố ý nhìn về phía bên cạnh người mấy người, các ngươi xem đâu. Tử Y Tà Hầu không nói, chỉ là nhìn chằm chằm vài bước xa béo đôn, tâm tình không phải thực hảo. Hơn nữa, hắn hiện tại bỗng nhiên có điểm không nghĩ đối nàng thi cổ. Trước tạm thời lưu trữ nàng mệnh, nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Tiết kiến quốc sư tư cách, lịch đại đều chỉ có thất vương nhị hầu, cùng với đệ thập cá nhân. Chính là này đệ thập cá nhân thông thường cũng là thất vương nhị hầu người nào đó thuộc hạ. Năm nay, nhưng thật ra cái ngoại lệ. Có thể hay không quốc sư cũng coi như tới rồi đâu. Vì sao hắn có loại dường như cái gì ở lén đi mặc vận, ở lặng yên thay đổi cảm giác. Này thay đổi rốt cuộc là hảo, vẫn là hư. Đối với chính hắn là lợi vẫn là tệ. Lại không thể hiểu hết. Như thế, năm nay chỉ sợ có biến. Mà biến động người, hẳn là chính là nàng. Hắn có loại này kỳ diệu cảm giác. Nha đầu này, rốt cuộc là. Không dị nghị. Xá Ngọc Kỳ Hoa đột nhiên đáp lại một tiếng, nhìn về phía nàng, câu môi đạm cười. Nha đầu, hy vọng ngươi quý trọng lần này cơ hội, hỏi ra ngươi nhất muốn hỏi, nhất muốn biết sự tình. Ngàn vạn đừng lãng phí lúc này đầy tư cách. Ngọc Phi Yên kinh ngạc. Này Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa nói, rốt cuộc hàm mang theo cái gì? Vì sao làm hắn có loại, hắn như là ở dặn dò nàng đừng hỏi sai vấn đề cảm giác. Nhất Liên Diễm, Mạc Sĩ Lưu Vân, Hoàng Phủ Diệp, Quân Ứng Tà mấy người cũng đồng thời có loại cảm giác này. Hoa Vương từ trước đến nay thần bí, lời nói không nhiều lắm. Lúc này đây, hắn nhưng thật ra phá lệ. Đúng vậy, Nhiễm Nhi. Trẫm cũng tưởng như vậy giao phó ngươi. Xem ra, nhưng thật ra bị Hoa Vương trước. Hoàng Phủ Diệp theo hắn nói, cười ha hả giữ chặt nàng thịt thịt tay nhỏ. Thiên Nhiễm lập tức cười gượng một chút, lập tức rút ra tay, hành lễ nói, đa tạ bệ hạ, Hoa Vương. Thần nữ nhất định chú ý hảo hảo ngẫm lại nên hỏi cái gì vấn đề. Nàng xoay người nhanh chóng lui ra, vọt đến đám người lúc sau, đứng ở nhà mình đại ca bên cạnh người, sau lưng đều một cái chớp mắt mướt mồ hôi. Má ơi! Không hổ là thất vương nhị hầu chi nhất mấy người này, kia khí chẳng cùng áp lực đều rất lớn a. Nàng về sau. Thật đúng là đến theo chân bọn họ phân rõ giới hạn mới được. Chỉ là này đính hôn sự tình, Ngọc Phi Yên không biết rốt cuộc có hay không động tác. Vì sao nàng có loại dự cảm bất hảo đâu. Kế tiếp sự tình, đơn giản chính là tuyên bố tiền 10 dư lại 9 người người được chọn. Sau lại mọi người mới biết được, trước 9 người không một cái là thất vương nhị hầu, nhưng là mỗi một cái đều đại biểu thất vương nhị hầu. Cho nên, không ngoài sở liệu, kết cục chính là thất vương nhị hầu đạt được tư cách, cộng thêm cái kia béo đôn. Mọi người cũng ở như vậy dự kiến bên trong cùng ngoài ý liệu hạ, kết thúc lần này băng đăng tiết thi đấu. Chỉ còn chờ buổi tối bậc lửa này mời tràn băng đăng, thưởng thức một phen. Băng đăng tiết cũng liền như vậy vượt qua đi. Trên cơ bản, là không có bất luận cái gì tân ý. Bất quá, Thiên Nhiễm nhưng thật ra đã biết một cái lệnh người thập phần khó giải quyết sự tình. Buổi tối ngắm đèn yến hội, cũng là đính hôn buổi lễ long trọng. Nàng liền biết, kia dự cảm bất hảo khẳng định sẽ đến. Nay không, rốt cuộc bị nàng lộng minh bạch là cái gì? Đáng chết. Nàng gầm nhẹ một tiếng, đứng ở tây cung nào đó trong vườn, qua lại không ngừng đi dạo bước chân, ra ra hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta mới 13 tuổi đâu? Đính hôn kết hôn. Lầm không có A. Một bên, vì phòng ngừa kia quân ứng ta đầu cổ, Ngọc Phi Yên sớm liền tìm được nàng tân nơi, chạy tới vì nàng đương một lần bảo tiêu. Nhiễm Nhi, đừng nóng giận. Ngươi này qua lại đi, cũng không làm nên chuyện gì. Rốt cuộc, lao ra tử tựa hồ thực coi trọng Diễm Vương. Hán đạm cười lắc đầu, cảm thấy giờ phút này nàng cư nhiên thật như là cái tiểu hoa nhi, nhịn không được tươi cười càng sâu. Thiên Nhiễm u oán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bĩu môi đoán trách nói, còn không phải ngươi. Việc này không phải làm ngươi ngẫm lại rốt cuộc như thế nào làm sao. Hiện tại ngươi nói, như thế nào giải quyết vấn đề. Đêm nay thượng chính là kia đồ bỏ yến hội. Nghe nói kỳ thật chính là huyên ương yến. Ngươi nói ta có thể đi sao? Không được, ta phải rời đi. Bằng không, khẳng định tên kia có động tác. Ha ha, tạm thời đừng nóng nảy. Các ngươi chỉ là ngầm đính hôn, còn chưa công chư với chúng. Cho nên, những người khác là không biết. Nay cũng liền ý nghĩa, lão gia tử cũng đều không phải là một mặt hướng về hắn. Như có biến động, lão gia tử chỉ sợ cũng không thể không biến không phải. Hắn dễ nghe thanh âm tràn ra, mang theo vài phần phân tích hương vị. Hoa lê trắng tinh khuôn mặt thượng càng là tràn đầy vài phần thâm ý. Một cái chớp mắt bị này phong hoa nụ cười mê mắt, nàng nhịn không được đáy lòng hô to yêu nghiệt. Bất quá, phục hồi tinh thần lại lúc sau, hồi tưởng hắn lời nói mới rồi, nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Xem ra, ta còn là đến tham gia. Kia tử y tà hầu có thể hay không ở hiến hội thời điểm đối ta hạ cổ. Nay cổ, tuy rằng ta không phải lần đầu tiên nghe, nhưng lại không thấy quá. Thật muốn hảo hảo cùng hắn nói chuyện này cổ sự tình. Ta thật sự có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Tường một giải trong lòng nghi hoặc. Không sai. Nàng trong cơ thể cái kia tiểu đột khởi, chính là nàng đấy lòng muốn hỏi sự tình. Cho tới nay nàng đều thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Rõ ràng trong thân thể có cái đồ vật, hơn nữa thường xuyên thay đổi vị trí, nàng lại không cảm thấy đau. Này có phải hay không thực không khoa học? Hơn nữa, nếu là cổ nói, vì sao nàng không phát bệnh? Không giống chúng cổ độc người giống nhau, có cái gì thống khổ dấu hiệu? Hoặc là dường như chúng độc giống nhau dấu hiệu. Này đó, nàng cơ bản đều không có. Nàng liền dường như hoàn toàn không có chung cổ giống nhau, dường như là một người bình thường. Nàng lời nói, làm hắn có loại nàng tựa hồ đối cổ thực cảm thấy hứng thú ảo giác. Nhịn không được nho nhỏ dưới đáy lòng kinh dị một chút. Đồng thời hắn cũng nhịn không được lại lần nữa ngậm một mặt thanh nhã mỉm cười. Cảm thấy cái này nha đầu thật sự là quá đặc biệt. Cổ, loại đồ vật này há là nàng một cái nho nhỏ nha đầu có thể lý giải đồ vật. Loại đồ vật này, thập phần tà ác tàn khốc cùng huyết tinh, nàng chẳng lẽ liền thật sự không sợ sao? Lại nói tiếp, hắn thật đúng là không có gặp qua nàng giết người bộ dáng. Nói đến cùng, hắn thật đúng là có loại chờ mong, nàng giết người thời điểm bộ dáng rốt cuộc là như thế nào? Nay cổ, cũng không phải là cái gì bình thường trùng. Nhiễm Nhi, ngươi vẫn là không cần nghĩ cách. Phi Yên nói, ngươi nhất định phải nghe. Bằng không, có hại lại nghe, liền tới không kịp. Hắn bao cho nói. Đấy lòng cũng thập phần lo lắng nàng có thể hay không nhất ý cô hành đi chọc ra hỏa kia. Ta biết. Chỉ là, đấy lòng ta nghi vấn nếu không cởi bỏ, ta sẽ cảm thấy thập phần khó chịu. Nay cổ vấn đề, ta nhất định sẽ biết rõ ràng. Nếu không phải đi tìm hắn nói, phòng trừng, ta sẽ tự mình đi một chuyến Tây Cương hoặc là Nam Cương. Ta ở trong sách xem qua, này hai nơi quốc, đều có cổ tồn tại. Rồi lại không quá tương đồng. Nàng nói, đấy lòng cũng hạ quyết tâm. Tuy rằng nói, nàng từ trước đến nay không rõ sự tình sẽ không lại đi cố tình tự hỏi, nhưng nếu có thể minh bạch nàng trong cơ thể có phải hay không cổ, hoặc là loại nào cổ, nàng liền có biện pháp lợi dụng cái này ưu thế, kia nàng sẽ không sợ cái kia tử y hề tà hầu. Cho nên, nàng mới lần đầu tiên như vậy chấp nhất tưởng biết rõ ràng cổ vấn đề. Rốt cuộc, nàng cũng muốn học dùng cổ chi thuật. Đây chính là nàng thập phần cảm thấy hứng thú đồ vật. Đương nhiên, tiếp theo chính là huyền lực loại đồ vật này, nàng cũng thập phần tò mò. Nguyên bản tưởng cái gọi là nội lực, thậm chí một lần cho rằng như là ma pháp tiên thuật gì đó, nhưng là chính mình tu luyện lúc sau, càng cảm thấy đến như là một loại năng lượng, thực cùng loại với nàng tu luyện dị năng, nhưng là lại có rất lớn khác nhau. Đông nhiên phát giác nàng ở trầm tư, biểu tình từ lo lắng đến vui sướng, lại từ vui sướng đến nghi hoặc, thật mạnh chuyển biến ở nàng béo trên mặt, cư nhiên làm nàng có vẻ như thế đáng yêu. 86, nhất định sẽ can thiệp. Rồi rắm. Ngọc Phi Yên ánh mắt buồn bã. nhìn về phía nàng tầm mắt không có rời đi quá. Liên như vậy vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, tâm tư cũng một lần quay nhanh. Hắn muốn hay không hoàn toàn hủy diệt Nhất Liên Diễm chuyện tốt đâu. Hắn giờ phút này thực sự có điểm khó xử. Đêm, đúng hạn tới. Trong hoàng cung răng đèn kết hoa, các loại đèn lồng điểm xuyên hoàng thành, lộng lẫy mà bắt mắt, giống như sao trời. Thu thập hảo ngự hoa viên lúc sau, kia 10 chản băng đăng cũng bị an trí ở ngự hoa viên bên trong, cùng mọi người thưởng thức. Mà bị này hoa Mỹ băng đăng vây quanh ngự hoa viên trùng, các đại thần gia quyến tế tụ, mỹ nữ tuấn tài như mây, nhất phái hỏa nhã du vui mừng chi cảnh. Ghế lần này cũng là rất có chú ý lúc này đây, thần tử bất hòa nữ quyến ngồi ở cùng nhau, ngược lại bị tách ra. Đế vương vị bên trái chính là thần tử và con vợ cả chi vị, mà phía bên phải còn lại là chính thê đích nữ chi vị. Song song hai tương hô ứng, xa xa tương đối. Không chỉ có như thế, các gia cũng không phải sở hữu đều có thể ghế trên. Có thể ngồi trên vị chỉ có thể là đích tử đích nữ. Còn thứ con vợ lẽ thứ nữ và di nương đều chỉ có thể ngồi đệ tam đệ tứ phương vị trí. Mà này đệ tam đệ tứ phương vị trí, cũng là giao tương hô ứng, hai hai tách ra, nam tả nữ hữu. Thiên Nhiễm không có trước tiên lại đây nhìn này bị phân tốt vị trí, nhưng là Ngọc Phi Yên lại rất là thời điểm xuất hiện, vì nàng giải thích một phen. Bất quá, hắn ấy lòng thực nghi hoặc chính là, Nhất Liên Diễm cư nhiên không có trước tiên lại đây sẽ nàng này tương lai vương phi. Như thế có điểm ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Mà, càng thêm kỳ diệu chính là, Xá Ngọc Kỳ Hoa nhưng thật ra tới. Trừ ra bọn họ hai người, kia mấy cái là không có tới. Bởi vậy, theo sau hắn cũng bình thường trở lại. Bọn họ không tới, không cần đoán khẳng định là bị Hoa Si các nữ nhân ngăn chặn. Thiên Nhiễm nhìn liếc mắt một cái nhàn nhã uống trà hai vị, đáy lòng có điểm tò mò, các ngươi chạy tới, kỳ thật là vì tránh đi những cái đó Hoa Si nữ tử đi. Bất quá, ta nhưng thật ra thực nghi hoặc, các ngươi đều này một phen tuổi, không đón dâu sao? Nhà các ngươi lão mẫu sẽ không thúc giục các ngươi sao? Giống nàng vị kia lão gia tử đều đã biến tướng ở thúc giục. Bằng không, lại như thế nào sẽ có đính hôn việc này? Làm hại nàng hiện tại phiền lòng chết. Nàng mới 13 tuổi a. 13 tuổi. Liên 14 đều không đến. Nàng rõ ràng vẫn là cái ấu nữ a. Này vạn ác phong kiến, vạn ác lễ giáo, vạn ác tảo hôn. Một phen tuổi. Hai người nghe được lời này, sôi nổi nhịn không được nhăn nhăn mày. Bọn họ tuổi tác rất lớn sao? Nàng lời này như thế nào càng nghe càng trói thai. Theo sau, hai người nhìn thấy nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, đông nhiên dường như minh bạch. Nàng cảm tình là bởi vì chính mình đính hôn, cho nên mới như vậy nói bọn họ đi. Giống như, bọn họ đây là bị nàng giận chó đánh mèo. Xá Ngọc Kỳ Hoa nhấp môi, vung trà nóng, một tay nhẹ nhàng chống đỡ chân bóng hằng dưới, hỏi, Nhiễm, ngươi nếu không nghĩ gả chồng, có thể trực tiếp nói cho Nhất Liên Diễm. Căn bản chớ cần như vậy. Ngọc Phi Yên một bên kinh ngạc một chút, vội vàng phản bác nói, không phải vậy. Diễm Vương tính nết thế nhân đều biết. Không đạt mục đích thì không bỏ qua, đó là như thế. Nhiễm Nhi nếu không chống cự, chỉ sợ khó thoát một gả. Phải không? Việc này, bổn vương nhưng thật ra cảm thấy, Diễm hắn vô pháp làm chủ. Huống hồ, đính hôn việc, cũng yêu cầu quốc sư làm chủ không phải. Đừng quên, ngay lúc đó tiên đoán, ngươi cùng bổn vương đều ở đây. Hắn nếu tưởng có thê có tử, cần thiết cưới người là phúc trạch lâu dài người, mà người này cần thiết chưa quá 14. Tuy rằng Nhiễm miễn cưỡng đạt tới yêu cầu, nhưng thử hỏi so Nhiễm càng tốt nữ tử vẫn phải có. Huống hồ, hắn chính là vương gia, hoàng đế sẽ mặc kệ hắn. Thiên Nhiễm nhíu mày, rất là nghi hoặc. Gia hỏa này tối nay lời nói, thật đúng là nhiều a. Hơn nữa hắn nói này đó, kỳ thật nàng chính mình cũng có suy xét quá. Chỉ là có điểm sợ sẽ trở thành đối chính mình bất lợi biến số. Kia dự cảm bất hảo giống như còn chưa tiêu tán. Nhưng thật ra kia Nhất Liên Diễm cần thiết cưới phúc trạch lâu dài người, làm nàng chấn kinh rồi hạ. Đấy lòng luôn là có loại bất an. Hơn nữa nàng khẳng định, nhất định là cùng chính mình đính hôn sự tình có quan hệ. Ngọc Phi Yên cũng càng thêm cảm thấy kinh hãi. Hắn tối nay khác thường thực. Chẳng lẽ, cũng là vì này Thiên Nhiễm nha đầu sao? Như thế đích xác. Diễm Vương Phi chi vị, chỉ sợ hoàng đế là nhất định sẽ can thiệp. Hắn gật gật đầu, đáy lòng cũng đại khái minh bạch này Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa dụ ý. Mệt hắn là thông minh phản bị thông minh lầm a. Luôn miệng nói giúp đỡ Nhiễm Nhi làm kia Nhất Liên Diễm đánh mất đính hôn việc, lại nhưng thật ra quên mất này một vụ. Hoàng gia thần tử đón dâu nạp tiếp, đặc biệt là nắm quyền vương gia hầu tước, đều là yêu cầu quốc sư tới chúc phúc. Quốc sư nếu nói lời nói, liền tính là lại yêu nhau một đôi tân nhân cũng đến bị chia rẽ. Bất quá, giống như hắn cũng không có chia rẽ qua ai. Này quốc sư, thật sự là thần bí a. Cùng này Hoa Vương giống nhau thần bí. Thiên Nhiễm nghe đến đó, trong lòng xem như hoàn toàn dập tắt hỏa khí. Thực hảo. Nếu Diễm Vương phi vị trí hoàng đế chắc chắn sẽ can thiệp, như vậy nàng có thể không cần để ý Diễm Vương lại như thế nào quyền khuynh triều dã, có thể đại quá hoàng đế sao? Hoàng đế cũng không phải ngốc tử, như vậy tốt cơ hội khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, nàng hết thể đều chắn ở Diễm Vương đối nàng thích, rốt cuộc là thích, vẫn là yêu. Này chi gian khác nhau, chính là rất lớn. Kỳ thật, đã nhiều ngày nàng đều thập phần hoang mang. Này Diễm Vương đối nàng cảm tình, tổng cảm thấy tới có điểm kỳ quái. Nàng người như vậy béo, chẳng lẽ nói là khẩu vị của hắn thực trọng. Nhìn thấy nàng vạn phần rối rắm bộ dáng, Ngọc Phi Yên cùng Xá Ngọc Kỳ Hoa cũng đều thực hoang mang. Như vậy một cái không vào mắt nha đầu, còn như vậy tiểu, như vậy béo, rốt cuộc bọn họ những người này vì sao cô đơn cảm thấy nàng thực thuận mắt đâu. Này không thể không nói, bọn họ từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh ánh mắt, dường như tới rồi nàng nơi này, nổi lên thực phức tạp biến hóa. Nhìn hôm nay sắc, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi đi. Ngọc Phi Yên đột nhiên hướng tới điện các ngoại đi, màu bạc trường bào sấn hắn thon dài dáng người, càng thêm có vẻ hoa nhã. Xá Ngọc Kỳ Hoa đứng dậy, nhìn về phía Thiên Nhiễm mới hoàn hồn béo mặt, hơi hơi mỉm cười, chúng ta đi thôi. Có chúng ta mấy cái ở, ngươi sẽ không bị kia tử y tà hầu hạ cổ. Nhưng là, chính ngươi cũng muốn cẩn thận, để người vặn nhất. Thiên Nhiễm gật gật đầu, đi theo hắn phía sau, một thân màu tím nhạt váy lụa, thủy tụ mờ ảo, khí chất xuất trần linh động, phảng phất trọc thế một mạt độc tím, phương hoa vạn trượng, lại tựa hồ không hiện nàng mập mạp xấu, cư nhiên làm người có thể chỉ nhìn đến khí chất của nàng tốt đẹp, xem nhẹ nàng béo xấu. Không biết, này cái gọi là yến hội, có thể hay không thành tranh đoạt nam nhân chiến trường. Vì cái gì ta như vậy không nghĩ đi a? Nàng vẫn là thực dối dám, ở hắn phía sau nói thầm lên. Ngọc Phi Yên cùng Xá Ngọc Kỳ Hoa tự nhiên là nghe rõ ràng, nhịn không được sôi nổi lắc đầu cười khẽ. Nha đầu này, đối với kia phương diện sự tình, dường như thật sự thực phòng bị a. Chẳng lẽ là, lão gia tử thật sự bức bách quá nàng, nàng mới có thể như thế. Chính là, nàng mới 13 không phải. Lão gia tử thật sự như vậy thiếu kiên nhẫn. Ngự hoa viên, giờ phút này các quan to hiển quý đều đã trình diện. Nơi nơi thích gì nói chuyện thiếm, top 5 top 3 thúc đẩy một đoàn, trường hợp thập phần hài hòa long trọng. Bốn phía bảy kia 10 tôn đã bậc lửa khắp băng, đem nơi này làm nổi bật càng thêm tựa như ảo mộng. 87, hắn thật sự khẩu vị như vậy trọng. Đế vương ghế phía bên phải, chuyên vị nhà cao cửa rộng đích nữ sở thiết trí ghế thượng, nhiều ra mấy cái thức tha tiếu lệ, nhu mị xinh đẹp thân ảnh. Tỷ, Nhiễm Nhi tới sao? Hiên Viên Liên Kiều sóng mắt khắp nơi quét quét, vẫn luôn đều không có tìm được cái kia mập mạp thân ảnh, đáy lòng có điểm tò mò. Một bên đại thứ thứ ngồi xuống Hiên Viên Tư Vũ lại khí định thần nhàn cười nói, yên tâm đi, nàng sớm hay muộn sẽ đến. Ngươi không phát hiện sao? Này nữ quyến cũng liền chúng ta mấy cái sớm đến. Mặt khác nữ tử tựa hồ đều muốn vì khiến cho nam tử chú ý, cố tình chờ đợi thời cơ tốt nhất đâu. Hiên Viên Liên Kiều khinh thường, thật là nhàm chán. Còn không phải là nam tử sao? Cần thiết cố tình như vậy làm sao? Ha ha, ngươi cảm thấy không cần thiết. Chính là nhân gia cảm thấy rất có mặt mũi a. Hiên Viên Tư Vũ cười duyên một tiếng, không để bụng. Đối với nàng tới nói, nhất liên thiên nhiễm mới là lúc này đây vai chính. Nàng chính là nữ tử giữa duy nhất tiến vào tiền 10 người. Nàng chính là sùng bái không thôi a. Quản những cái đó cha nữ làm cái gì? Hử, mặt mũi giá trị mấy cái tiền đồng. Rồi trá. Hiên Viên Liên Kiều càng thêm khinh thường, cười nhạt nói. Ai nha, không nghĩ tới Hiên Viên gia nữ tử cư nhiên như vậy giáo dưỡng. Sau lưng chửi bới này nàng nữ tử. Thật đúng là lệnh người lau mắt mà nhìn a. Vừa dứt lời, Ngọc Mẫn quận chúa mang theo khăn che mặt, váy lụa nhẹ nhàng, tay áo rộng bàn tay trắng hung hăng nắm chặt, vô pháp che giấu phía trước không mau. Nàng liên không rõ. Nàng tới dự thi cư nhiên thi rớt. Hơn nữa, còn bị người âm. Làm hại nàng cẳng chân bị thương, hiện tại như vậy đứng đều cảm thấy ẩn ẩn đau. Đáng giận. Đừng làm cho nàng biết là ai ám toán nàng. Bằng không nàng tuyệt đối sẽ đem người nọ đại tá tám khối, băm uy huyền thú. Hiên Viên Tư Vũ cùng Hiên Viên Liên Kiều đồng thời quay đầu lại. Không hẹn mà cùng cho một cái đại bạch mắt, nữ nhân này là ngu ngốc sao? Liên tính các nàng nói lại như thế nào? Minh đấu vẫn là ám đấu, các nàng lại không phải chưa từng chơi. Cho rằng các nàng là vừa tới tân nhân. Có bản lĩnh, phóng ngựa lại đây. Bị hai người bọn nàng như thế xem thường, Ngọc Mẫn cắn răng, rồi lại không dám quá mức làm cản. Rốt cuộc nơi này là hoàng cung, hảo, thực hảo. Đợi chút có các ngươi Hiên Viên tỷ muội hai đẹp. Phất tay háo. Nàng lập tức cùng này nàng đích nữ nhóm thân thiện lên, dường như vừa rồi cùng các nàng động khí sự tình hoàn toàn chưa từng có dường như. Hai người bọn nàng tức khắc khinh thường một tiếng, lắc lắc đầu, vẻ mặt khinh thường cùng trào phúng. Này cái gì Ngọc Mẫn quận chúa có phải hay không có bệnh? Các nàng căn bản không thích nàng, nàng còn chính mình tìm tới môn bị các nàng khinh bỉ. Nàng khẳng định là đầu óc có bệnh. Có bệnh, nàng như thế nào không đi trị. Chạy nơi này tới nổi điên. Bất quá, lời này các nàng cũng chính là trong lòng ngẫm lại mà thôi. Nhân gia dù sao cũng là con chúa, các nàng bất quá đại thần chi nữ, vẫn là có điểm khác nhau. Cho nên, vẫn là thả nàng một con ngựa, không có hướng chết châm trọc. Cũng là vì tận khả năng thiếu gây thù chuốc oán. Chờ đến qua một canh giờ lúc sau, bởi vì nhiệt độ không khí quá mức thấp hèn, hoàng cung mở ra huyền trận duy trì ở một cái nhiệt độ ổn định bên trong, mọi người mới có thể một lần nữa áp chế huyền lực, tiếp tục chờ đại yến hội khai mạc. Cũng là lúc này, một đạo hỏa sắc huyền bảo bừng tỉnh chi gian ánh vào mọi người tầm nhìn, theo sát đó là một đạo màu tím huyền y liễu một cái đĩnh bạt diễm lệ, một cái thần bí tà mị. Lập tức, tất cả mọi người hướng tới bọn họ hành lễ. Mới từng người tiếp tục nói chuyện thiếm. Chỉ là, phía bên phải các nữ quyến liền có chút ngồi không yên. Ánh mắt không ngừng rơi xuống bọn họ trên người. Cũng chính là bọn họ hai vừa đến chỉ chốc lát sau, một đạo đào hồng hoa y phong cảnh cùng một bộ bạch y thanh nhã dáng người, trăng non bạch kim bảo, tím nhạt phiêu giật thủy tụ mờ ảo béo đôn, cũng sôi nổi tới rồi nơi sân. Hoa, ngươi xem, Diễm Vương cùng tử y tà hầu tới rồi, Vân Vương cùng đệ nhất công tử, Hoa Vương cũng tới rồi. Lần này hiến hội thật là không đến không. Các thiên kim không tự giác bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, nhìn về phía bên trái, Thu Ba ái muội, không được nhìn về phía bọn họ vài người. Đúng vậy. Nhìn một cái. Bọn họ thật sự hảo anh Tuấn A. Cũng không biết rốt cuộc ai như vậy vẫn may, có thể gả cho bọn họ. Đúng vậy. Chính là A. Một bên Ngọc Mẫn quận chúa cũng là đôi mắt xem thẳng, nhìn không được nuốt nước miếng, nhìn bọn hắn chầm chầm mấy cái. Đống nhiên đôi mắt thoáng nhìn, trông thấy cùng đệ nhất công tử nói chuyện béo đôn. Là nàng. Cái này nha đầu thúi, như thế nào dám can đảm đứng ở nam tử kia phương, chẳng lẽ nàng không biết lần này châu ngồi là nam nữ tách ra sao? Hiên viên Tư Vũ cùng hiên viên Liên Kiều cũng một cái chớp mắt tìm được rồi thiên nhiễm thân ảnh. Thì, người qua đi mau đem nàng kéo qua tới A. Nàng một nữ tử, như thế nào có thể chỉ thân đứng ở nam tử kia một phương? Sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Ta biết. Ta đi đem nàng kéo qua tới. Hiên viên Tư Vũ lập tức cũng minh bạch nhà mình muội muội lo lắng. Lập tức đem tâm một hành, hướng tới thiên nhiễm đi qua, không lâu ngày liền một phen vãn trụ cánh tay của nàng, quấy rầy, đệ nhất công tử. Cái kia, ta tìm thiên nhiễm có chút việc. Xin lỗi. Này đột nhiên một thanh âm tham gia, làm Ngọc Phi yên ngẩn ra, theo sau nhìn bốn phía liên tiếp phóng ra khác ánh mắt lại đây các thiên kim tiểu thư, rốt cuộc minh bạch này hiên viên Tư Vũ dụng ý, lập tức đạm cười nói, không sao. Thị Phi yên càng cử. Mong rằng thiên nhiễm quận chúa chớ trách tội. Thiên nhiễm đạm nhiên cười. Không sao. Theo sau, nàng đi theo Tư Vũ đi vào phía bên phải đích nữ chỗ ngồi, tìm được rồi chính mình vị trí ngồi xuống, tìm ta có chuyện gì sao? Hiên viên Liên Kiều lập tức thấu lại đây, nhắc nhở nói, thiên nhiễm, ngươi nhưng cẩn thận. Chẳng lẽ ngươi chưa thấy được những cái đó chói mắt ánh mắt sao? Đợi chút đến phiên ngươi bày ra tài nghệ thời điểm, chỉ sợ sẽ bị rất nhiều nhân đố kỵ. Ngươi vẫn là hơi chút điệu thấp một chút đi. Vừa nghe lời này, thiên nhiễm đấy lòng có điểm ấm áp, lại không sao cả cười cười. Không có việc gì không có việc gì. Nên tới tổng hội tới. Nói nữa. Bị hãm hại loại sự tình này, các nàng còn không dám. Đừng quên, ta như vậy phì, sẽ có ai coi trọng. Các nàng cũng đều không phải ngốc tử. Như vậy tưởng tượng, liền sẽ không làm khó dễ ta. Hiên viên Tư Vũ theo sau lắc đầu, buồn cười hỏi, ngươi liền như vậy chắc chắn. Nói cho ngươi đi. Ngươi cùng Diễm Vương ngầm đính hôn sự tình, chúng ta đều đã biết. Chỉ cần là thích Diễm Vương những cái đó nữ tử. Liền sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên nhiễm nhíu mày, trong lòng cũng có chút căm giận, đáng chết. Này rốt cuộc là ai thả ra đi. Nên cắt đầu lưới. Bất quá, việc này liền tính ông nội của ta cam chịu, ta này quan còn không quá. Nói nữa, ta liền không tin hắn ánh mắt như vậy kém, sẽ coi trọng ta bực này phi nữ. Hắn khẩu vị chẳng lẽ như vậy trọng sao? Kỳ thật điểm này, nàng thật sự có điểm hoài nghi a. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự khẩu vị như vậy trọng. Như vậy phi đều phải. Hiên viên Liên Kiều đống nhiên chớp chớp mắt, dường như có điểm minh bạch, ngươi lời này cũng có đạo lý. Chỉ là, người nếu là ghen ghét thượng, là rất khó tiêu trừ loại này ghen ghét. Tóm lại, thiên nhiễm ngươi vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Cái gì cẩn thận? Là cần thiết cẩn thận. Bất quá, bổn tiểu thư nhưng thật ra cảm thấy các ngươi đính hôn là nhất liên ra sự tình, cùng người ngoài không quan hệ. Đừng quên, Diễm Vương cũng họ nhất liên. Thiên nhiễm ngươi cũng họ nhất liên. Điểm này, người ngoài căn bản vô pháp so. Hiên viên Tư Vũ khuôn mặt nhỏ nâng lên, ngạo nghễ nói, nếu ai dám loạn khua môi múa mép, nhất liên gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Không phải sao? kia chính là đồng thời đắc tội Chiến Lao gia tử cùng Diễm Vương. Bọn họ có nảy lá gan sao? Nàng cố ý đem nói rất lớn, làm bốn phía đích nữ nhóm tất cả đều nghe vào trong tai đi, sôi nổi khiếp đảm xem xét Thiên Nhiễm liếc mắt một cái. 88, cái gọi là thiên địa pháp tắc. Cha nữ khiêu khích khúc nhạc dạo. Lời này, cũng theo này đó đích nữ nhóm nói chuyện thiếm, truyền tới thư nữ kia một bên. Đồng thời, sở hữu nữ tử đều thực khả nghi hướng tới Thiên Nhiễm bên kia nhìn nhìn, lộ ra sợ hãi không cam lòng biểu tình. Thiên Nhiễm, Hiên Viên Tư Vũ, Hiên Viên Liên Kiều ba người lập tức bị này đó nữ tử ánh mắt làm cho sau lưng phát lạnh. Ba người tức khắc nhìn nhau cười, đáy lòng cũng cắt có tính kế, này đó cha nữ nhóm, nếu là dám khiêu khích, kia nhưng chết chắc rồi. Thiên Nhiễm, ngươi xem, kia mấy cái vị trí thực xông ra, chỉ sợ không phải cấp bổn quốc người dùng. Hiên Viên Liên Kiều đột nhiên trông thấy hoàng đế ghế bên trái mấy cái vị trí, nhịn không được nói, có chút tò mò. Hiên Viên Tư Vũ cùng Thiên Nhiễm quay đầu nhìn lại, cũng rất là kinh ngạc. Này mấy cái vị trí bên trái biên thượng vị, so với thừa tướng vị trí đều phải cao, chẳng lẽ là cấp thân vương, hoặc là biệt quốc hoàng tộc, cũng hoặc là đứng hàng tiền 10 tuyệt thế cường giả, đỉnh huyên hoàng. Đỉnh huyên hoàng, đây là Thiên Nhiễm ở lão gia tử trong thư phòng nhìn đến từ ngữ. Tiên 10 cường giả liền đều là này đỉnh huyên hoàng. Cái gọi là đỉnh, xem tên đoán nghĩa, đó là chỉ thiên giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, thực lực nơi phạm vi, gọi chi đỉnh cao. Nhưng là, tới đỉnh người lại không chỉ có này 10 cái. Nếu là cẩn thận tự hỏi, liền không khó phát hiện, này hậu kỳ đỉnh phong, cái gọi là đỉnh thực lực, kỳ thật cũng là có đơn độc phân chia. Chỉ là rốt cuộc là như thế nào phân chia, thư thượng lại không có bất luận cái gì ghi lại. Chỉ là không thể hiểu được nói hai đoạn lời nói, từng năm đều sẽ biến động, không có cụ thể thực lực phân chia. Nếu thật yêu cầu phân chia, tắc yêu cầu luận võ tới quyết định xếp hạng. Hay là cho đỉnh huyền hoàng ghế. Thiên Nhiễm nói, thần sắc có điểm ngưng trọng. Chẳng lẽ nói, lần này cái này đến hội, rất lớn trình độ thượng đều không phải là vì cái gọi là loạn điểm nguyên ương phổ. Mà là vì liên hôn đỉnh huyền hoàng cường giả. Làm tốt thiên nguyên quốc hiệu lực. Nàng bất giác cười lạnh. Nghĩ đến kia hoàng phủ diệp, đáy lòng có loại thất vọng. Thân là đế vương, cư nhiên dùng loại này bại chiến kế. Lợi dụng mỹ nhân tới vây khốn đỉnh huyền hoàng loại này cường giả, hắn cho rằng hôn đến đỉnh huyền hoàng thực lực này, người nọ định lực sẽ như vậy kém, thấy một cái đại mỹ nhân đều sẽ ái mộ. Này bại chiến kế dùng quá kém. Bất quá mặt khác, cũng là một loại thử. Ít nhất có thể xác định kia tuyệt thế cường giả hay không thật là phẩm hạnh tuyệt hảo, thích hợp trở thành minh hữu. Này hoàng phủ diệp, nàng nhưng thật ra càng ngày càng nhìn không thấu. Hiên Viên Tư Vũ đống nhiên hưng phấn, đúng vậy. Trừ bỏ bổn quốc thân vương hoặc là hắn quốc hoàng tộc, có thể ngồi nơi đó chỉ có đỉnh huyền hoàng. Nên không phải, có đỉnh huyền hoàng muốn ở quốc gia của ta tìm nữ nhân đi. Thảm, thảm. Thiên địa pháp tắc trói buộc, gả qua đi nữ tử, khẳng định thảm. Nàng nhịn không được lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc. Thiên Nhiễm nhưng thật ra có điểm nghi hoặc, vì sao? Hiên Viên Liên Kiều đột nhiên không thể tin tưởng nhìn về phía nàng. Thiên Nhiễm, ngươi chẳng lẽ thật không biết sao? Thiên địa pháp tắc đối huyền hoàng trói buộc. Thiên địa pháp tắc. Cái này nàng nhưng thật ra ở thư thượng xem qua một chút, vì sao thiên địa pháp tắc muốn trói buộc huyền hoàng. Dường như phát giác nàng thật sự cái gì cũng không biết, Hiên Viên Tư Vũ mới giải thích cho nàng nghe. Cái gọi là thiên địa pháp tắc, là thiên địa ra đời chi sơ hình thành chế ước. Vì cưỡng chế mạt sát cường đại sinh linh hủy hoại thế giới mà hình thành lực lượng. Này ước thúc chia làm tam đại mặt. Một, chế ước huyền hoàng linh hồn cùng tình cảm, mỗi một vị huyền hoàng đều chỉ có thể cưới hoặc là gả một người. Đối phương cũng cần thiết là huyền hoàng. Kết hôn là lúc cần thiết hướng trời xanh đại địa thiết đàn thề, pháp tác chi lực tắc sẽ khai thông hai người linh hồn liên hệ, sử chi tâm ý tương thông. Trừ ra một loại khả năng thiên địa pháp tắc vô pháp ký kết chế ước, phúc trạch thâm hậu đế vượng chi nữ vận mạch giả, đem không chịu đến pháp tắc chế ước. Thứ hai là, chế ước huyền hoàng huyền lực sử dụng, mỗi một vị huyền hoàng liền tính thực lực tới rồi thiên giai đều cần thiết áp chế đến huyền hoàng hoàng giai lúc đầu. Một năm chỉ có thể sử dụng một lần toàn bộ thực lực. Có người vi phạm sẽ bị thiên địa pháp tắc mạnh mẽ phong ấn huyền lực ở tím giai suốt một năm. Trừ ra một loại khả năng thiên địa pháp tắc vô pháp chế ước, khi hữu hôn nguyên huyền lực người sử dụng. Tam, chế ước huyền hoàng quyền lợi, mỗi một vị huyền hoàng chỉ có thể vì vương hầu khanh tướng, không thể vì đế. Không thể tùy ý xâm chiếm thổ địa vì mình dùng. Có người vi phạm, thiên địa pháp tắc sẽ hoàn toàn phong ấn huyền lực, thẳng đến vĩnh hằng. Trừ ra một loại khả năng vô pháp bị phong ấn huyền lực, pháp tắc khống chế giả. Nghe đến đó, Thiên Nhiễm có điểm kinh ngạc. Vừa rồi ngươi nói gả qua đi thảm, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ ngươi không biết nữ tử có thể trở thành huyền hoàng thiếu chi lại thiếu sao? Trước mắt theo ta được biết, có thể trở thành huyền hoàng nữ tử mới bất quá 6 người. 6 người a? Bởi vậy, mỗi cái quốc gia đối với như vậy nữ tử, đều rất là coi trọng. Có thể dễ như trở bàn tay làm này cùng hắn quốc huyền hoàng liên hôn sao? Hoàng đế vì củng cố quyền lợi, càng thêm không thể làm như vậy nữ tử cùng huyền hoàng hôn phối. Bởi vậy, các quốc gia đều có cái tiềm tàng hiệp nghị. Nếu đỉnh huyền hoàng hoặc là huyền hoàng muốn liên hôn, tuyệt đối không thể làm này cùng huyền hoàng nữ tử ghép đôi. Cho nên, Thiên Nhiễm gật gật đầu, xem như minh bạch, cho nên, nếu thật liên hôn, gả qua đi chỉ có thể là tím giai nữ tử. Nhưng là thiên địa pháp tắc chế ước huyền hoàng, gả qua đi nữ tử cũng chỉ có thể làm thiếp. Chính là, liền tinh thiếp, chỉ cần thích chẳng phải cũng có thể sao. Khu khu, vấn đề là, không có danh phận. Chính là thiếp đều không tính A. Như thế không danh không phận, ai nguyện ý gả. Huống hồ, thiên địa pháp tắc chế ước lúc sau, kia huyền hoàng cũng chỉ có thể chạm vào chính mình thê. Trừ cái này ra, bất luận kẻ nào đều không thể chạm vào, bằng không sẽ bị thiên địa pháp tắc sửa chữa thực thảm. Nghe nói, đã từng có một vị huyền hoàng đã bị làm cho một năm cũng chưa biện pháp nhân đạo. Bởi vậy, thủ sống quả, càng thêm không có bất luận cái gì một nữ tử nguyện ý gả cho huyền hoàng. Ngạch, nhưng thật ra ta không suy nghĩ cẩn thận. Như vậy, dường như đích xác như thế a. Thiên Nhiễm ngẩn người, thực buồn cười che miệng, một bên thịt mặt run run. Trời đất này pháp tắc thật đúng là buồn cười. Cư nhiên liền huyền hoàng cảm tình đều phải chế ước. Cũng không biết rốt cuộc là ai trưởng quản thiên địa pháp tắc, nàng thật đúng là quá sùng bái người kia. Nay còn không phải là điển hình chế độ một vợ một chồng sao. Nàng lực đỉnh A. Tuyệt đối lực đỉnh. Tuy rằng nói, nàng kỳ thật sâu trong nội tâm vẫn là tương đối bác gái lạc. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân kỳ thật cũng là không tồi lựa chọn. Cuối cùng, vẫn là xem cá nhân đi. Các ngươi xem. Đồng nhiên, Hiên Viên Tư Vũ đôi mắt đẹp nheo lại, nhìn về phía Ngự Hoa Viên lối vào. Thiên Nhiễm cùng Hiên Viên Liên Kiều theo nàng nhìn lại phương hướng nhìn lại, trước tiên liền nhìn thấy mấy cái hoặc đẹp đẽ quý giá hoặc kiều mị hoặc thanh nhã hoặc tú mị nữ tử, một đợt sắp sửa tranh nhau khoe sắc nối đuôi nhau mà nhập. Mà chính là các nàng nhìn thấy hướng về các nàng đầu tới ánh mắt vài vị tuấn mị vương hầu thời điểm, tất cả đều sôi nổi lộ ra thẹn thùng không thôi nữ nhi tư thái. Tức khắc Thiên Nhiễm ba người ác hàn một phen. Ta nhìn không được. Ta cũng là. Thiên Nhiễm cũng đột nhiên gật đầu, ta cũng là giống nhau. Này quá khủng bố. Này tính cái gì? Người kế tiếp tục xem. Ta ác hàn đã chết. Ta không nhìn. Hiên Viên Tư Vũ như mày, đã quay đầu không đi xem, hơn nữa là đẩy mặt chán ghét. Hào đi. Kỳ thật ngẫu nhiên tưởng nói, này cuối tuần không có thời gian. Thứ hai bắt đầu, sẽ đại nỗ lực. Các vị thứ lôi ha. Ngoan ngoạ, 3. 89, cha nữ đấu. Tiết kiến quốc sư. 4.000 cầu đính. Mà Ngự Hoa Viên cửa, mấy đại thần chi nữ lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, thế nhưng bắt đầu lẫn nhau châm chọc lên. Bổn tiểu thư tưởng ai đâu? Nguyên lai là sĩ tướng quân chi nữ a. Nghe nói ngươi không phải lần trước cưới ngựa quăng ngã sao? Sao đến còn có nhàn hạ thoải mái tới đi gặp? Nói chuyện chính là một người nữ tử áo đỏ, hoa y hồng dường như tà dương, đẹp như đào lý, diễm như ánh bình minh, môi đỏ hơi hơi gợi lên, tràn ra một đóa hoa mỹ lún đồng tiền, lại cực hiện châm chọc ý vị. Hừ, nguyên lai là ngươi. Ăn mặc đỏ tươi, chẳng lẽ là vì Diễm Vương mà đến? Đáng tiếc lạc. Diễm Vương đã sớm lén cùng Nhất Liên gia tứ tiểu thư đính hôn. Ngươi chẳng lẽ là tưởng chia rẽ nhân gia huyền ương mà đến sao? Thật đúng là ác độc. Người mặc áo lục làm tay háo váy lụa chỉ bạc nữ tử, tế mi thon dài, nhuyễn ngọc da thịt phấn nộn không rảnh, môi hồng như điểm, lại cố tình nu mỹ giữa dòng lộ vài phần khinh thường cùng khinh bỉ. Hoành nữ tử áo đỏ liếc mắt một cái, hung hăng phá khai nàng vai, mới tư thái nhàn nhã đi vào Ngự Hoa Viên. Xí tướng quân, ngươi cho ta chờ coi. Nữ tử áo đỏ khẽ cắn môi, nháy mắt khôi phục xưa nay kiểu mị nhãn như tờ, ngậm một mặt cười nhạt, mới đi vào Ngự Hoa Viên, bộ sinh liên, khiến cho các màu tài tử giai nhân chú ý. Theo sau, nàng phía sau các gia đích nữ thiên kim, mới một cái tiếp theo một cái tiến vào Ngự Hoa Viên, tìm được từng người vị trí, ngồi xuống. Thiên Nhiễm, Hiên Viên Tư Vũ, Hiên Viên Liên Kiều ba người tức khắc lẫn nhau nhìn thoáng qua, từng người buồn cười lắc đầu. Xem ra, tối nay này ngắm đèn yến hội, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tỷ, vừa rồi ngươi chính là ý tứ này. Hiên Viên Liên Kiều che miệng cười, nhu mị con ngươi chiếu ra một tia trêu chọc hương vị. Tỷ, có lẽ ngươi cũng có thể coi trọng nhà ai công tử, lanh trở về cấp kén cá chọn canh đại ca nhìn một cái. Sớm ngày đính hôn cũng là không tồi a. Miễn cho lão gia tử thúc giục, ngươi cũng phiền lòng. Thiên Nhiễm bỗng nhiên khỏe miệng thịt run run, chế nhạo nói, Tư Vũ, ngươi dường như đã sớm 16. Là hẳn là gả chồng. Tối nay chạy nhanh tìm xem, bổn quận chúa cho ngươi làm mai đi. Hiên Viên Tư Vũ lập tức sắc mặt trầm xuống, hoành nhà mình muội muội liếc mắt một cái, khinh thường nói, gả chồng. Hừ, Những cái đó hoa hoa công tử, căn bản không phù hợp ta ăn uống. Nga. Vậy ngươi nhưng thật ra muốn tìm loại nào? Thiên Nhiễm cùng Hiên Viên Liên Kiều sôi nổi tò mò, nhịn không được hỏi. Hiên Viên Tư Vũ lập tức thần bí hề hề nhìn cách đó không xa một cái màu lam thân ảnh liếc mắt một cái, mới có điểm thẹn thùng túi đầu, lẩm bẩm nói, kỳ thật ta yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần thấy qua mắt là được. Nàng này liếc mắt một cái cùng hành động là không có tránh được các nàng hai đôi mắt, sôi nổi hướng tới nàng vừa rồi xem qua đi phương hướng vọng qua đi, lập tức hai người ngơ ngẩn. Không phải đâu. Là hắn, Đạm Đài Một Trọng. Bọn họ hai người không phải bất hòa sao? Nàng như thế nào? Đồng nhiên, hai người đều dường như minh bạch. Nhịn không được đều thấp thấp nở nụ cười. Càng là hai người đều minh bạch vì cái gì Hiên Viên Tư Vũ sẽ luôn là tìm nhân ra cha nhi. Cảm tình là vì khiến cho hắn chú ý a. Chút tâm tư này, các nàng phía trước như thế nào liền không thấy ra tới đâu. Mà các nàng nói, lại bị bên cạnh một người nghe xong đi, nhịn không được bật cười, châm chọc nói, Hiên Viên thừa tướng chi nữ thật đúng là gấp không chờ nổi muốn tìm nhà chồng a. Ha ha, các vị thiên kim, các ngươi nhìn một cái, Hiên Viên gia nữ tử cư nhiên như thế, ngạch, buôn phóng, thật đúng là lệnh người kính ngưỡng a. Hiên Viên Tư Vũ sắc mặt thật trầm xuống dưới, khinh thường xem xét nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ai nha, bổn tiểu thư tưởng ai đâu. Nguyên lai là thần vương thứ muội a. Nghe nói, gần nhất ngươi nương mới phụ chính. Chậc chậc chậc, chỉ sợ đã sớm tưởng ngồi ở chỗ này đi. Thật đúng là gấp không chờ nổi a. Hiên Viên Tư Vũ, ngươi có ý tứ gì? Liếc nàng liếc mắt một cái, Hiên Viên Tư Vũ không nhanh không chậm giới thiệu nói, tới, Thiên Nhiễm quận chúa, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là thất vương nhị hầu chi nhất thần vương thứ muội, không, hiện giờ đã đỡ đích. Danh, Cốt Phong Tư. Người cũng như tên. Khí khái diễm lệ, phong tư quyến rũ. Thiên Nhiễm quận chúa. Nhất Liên Thiên Nhiễm chính là nàng. Trông thấy này màu tím béo đôn, đích nữ thiên kim nhóm tất cả đều kinh ngạc một chút, mới sôi nổi hướng về nàng hành lễ, gặp qua Thiên Nhiễm quận chúa. Một bên khá xa lâu Ngọc Mẫn lập tức bĩu môi, đem vừa rồi hết thể xem ở trong mắt, nhịn không được đã đi tới, cùng nàng bái cái gì bái, bất quá tàn trí chi nữ. Có tổn hại thân phận. Các vị thiên kim lập tức sắc mặt cứng đờ, đều thực thức thời ly xa điểm. Ngọc Mẫn quận chúa, lời này có ý tứ gì? Hiên Viên Tư Vũ cả giận nói, ngươi là quận chúa, Thiên Nhiễm cũng là quận chúa. Chẳng lẽ các nàng bái không được? Chê cười. Lâu Ngọc Mẫn nhíu mày, xem thường nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía Thiên Nhiễm. Bất quá phế vật mà thôi. Liên tính là quận chúa như thế nào? Phế vật. Ha ha ha. Ngươi có gặp qua đứng hàng tiền 10 phế vật sao? Ngươi khác băng tài nghệ thắng quá nàng sao? Vũ Văn Kiệt là ngươi phế sao? Chậc chậc chậc, quả nhiên là đại môn không ra nhị môn không mại thiên kim quận chúa A. Thế nhưng kiến thức hạn hẹp đến loại trình độ này. Hiên Viên Tư Vũ phất phất ống tay áo, không cấm trào phúng cười. Ngươi Lâu Ngọc Mẫn khí sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đôi tay nắm tay. Dường như liền phải động thủ, rồi lại sợ chính mình hình tượng tận hủy, nhẫn cổ thô. Cốt Phong Tư đáy mắt bốc hỏa không cam lòng. Thứ nữ làm sao vậy? Thứ nữ cũng là có thể một bước lên trời. Chỉ cần có tâm, vạn sự tuyệt đối không làm khó được nàng. Ngược lại, nàng nhìn thấy này Lâu Ngọc Mẫn cư nhiên chính mình trộn lẫn trong đó, nàng nhịn không được đáy lòng vui vẻ. Cái này Ngọc Mẫn quận chúa, hẳn là có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Thiên Nhiễm quận chúa sao? Có gì đặc biệt hơn người? Liên tính cùng Diễm Vương đính hôn lại như thế nào? Phiên Vương chi hôn, há là bọn họ ngầm có thể định ra. Hoàng thượng đều còn không có nói chuyện đâu. Cho nên, nàng còn có rất nhiều cơ hội. Thiên Nhiễm đáng yêu chấp chớp mắt, làm bộ ngây thơ bộ dáng, nhìn chung quanh mấy người phụ nhân liếc mắt một cái, thực mau liền kết luận một chút. Cái này Cốt Phong Tư cùng Lâu Ngọc Mẫn so, người trước muốn càng thâm trầm điểm. Nữ tử này rốt cuộc không phải bị phủng lớn lên, tâm tư khẳng định tinh tế chút. Ai? Chẳng lẽ nói đây là muốn đấu khúc nhạc dạo sao? Hoặc là nói, đã bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Đáng chết các nam nhân, đặc biệt là kia mấy cái. Này phía sau đào hoa, thật đúng là phiên A. Hiên Viên Liên Kiều không có ra tiếng, chỉ là đạm cười nhìn nhà mình tỉ tỉ liên tiếp phát ra miệng công, đáy lòng bội phục không thôi. Nếu đổi làm là nàng, chỉ sợ không có cái này lá gan. Bất quá. Nàng theo sau nhìn Thiên Nhiễm, phát giác nàng cư nhiên dường như một chút cũng không dao động. Đấy lòng càng thêm là lại khiếp sợ lại kinh ngạc, lại kính nể nàng bình tĩnh thong dong. Người này đều khi dễ tới rồi trên đầu tới, nàng còn cư nhiên bất động như tùng. Chỉ sợ ngay từ đầu nàng cũng đã làm lơ này đó cha nữ đi. Này tâm cảnh, thực sự làm nàng nhìn lên A. Hảo! Hảo! Không cần như vậy. Lập tức liền phải bắt đầu yến hội. Cốt Phong Tư theo sau hòa giải, kéo ra Lâu Ngọc Mẫn, lo lắng như mày. Hiên Viên Liên Kiều cũng lập tức kéo ra nhà mình tỉ tỉ. Khuyên bảo nói, đúng vậy. Như vậy mất thân phận. Đừng làm cho nhân gia chế dễ ước. Nàng theo bản năng nhìn nhìn bốn phía, phát giác phía bên phải hạ vị thứ nữ nhóm đều liên tiếp đầu tới xem diện ánh mắt, càng là làm nàng đấy lòng đại gõ chuông cảnh báo. Thiên Nhiễm bỗng nhiên cười cười, giữ chặt Hiên Viên Tư Vũ tay, Tư Vũ tỷ tỷ, đừng nói nữa. Ta không ngại. Vốn dĩ ta liền méo. Liên tính đính hôn cũng rất có thể bị từ hôn. Lao ra tử hắn đó là hạt rào hợp. Nàng lập tức buông xuống mặt mày, tràn ra một tia nhàn nhạt yêu thương. Cốt Phong Tư ngẩn ra, nheo lại mắt muốn thấy rõ nàng bộ dáng này rốt cuộc là thật là giả. Nhìn nửa ngày lại vẫn là không có nhìn ra bất luận cái gì manh mối. Nàng ngay sau đó tâm tư vừa chuyển, an ủi nói, Thiên Nhiễm quận chúa không cần thương tâm. Từ xưa đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Lấy quận chúa thiện lương chi tâm, Diễm Vương nhất định cũng là thích. Cái loại này địa vị cao giả, kiêng kỵ nhất đó là tâm tư chìm nổi người. Tin tưởng Diễm Vương sẽ không từ hôn. Nàng lời tuy nhiên không lớn, lại chung quanh đích nữ nhóm tất cả đều có thể vừa lúc nghe được. Cái này làm cho Hiên Viên Liên Kiều đấy lòng giận không thể át. Nữ nhân này, thật đúng là e sợ cho người khác không biết Thiên Nhiễm tình cảnh. Đáng giận. Thiên Nhiễm âm thầm nhướng mày, đáy lòng cười lạnh. Nữ nhân này, nàng thử một lần liền biết được. Lời này nhưng nói thật tốt ta. Bằng mặt không bằng lòng mới là thật sự đi. Nàng kỳ thật đấy lòng ước gì hắn từ hôn đi. Nàng ngẩng đầu, che giấu một mặt khinh thường, bĩu môi, mặt ủ mày hế lên, khẳng định sẽ bị từ hôn lạp. Ngươi không cần an ủi ta. Ta chính mình trông như thế nào, chính mình rất rõ ràng. Chẳng lẽ nói, Diễm Vương hắn khẩu vị như vậy trọng. Liền yêu thích ta như vậy mập mạp. Người sáng suốt đều rõ ràng, cũng không cần ta nói. Này đính hôn sự tình, ai? Này thật đúng là nháo loại nào a? Cốt Phong Tư Mỹ Diễm khuôn mặt thượng lập tức xẹt qua một đạo kinh ngạc cảm xúc. Này béo quận chúa còn xem như có tự mình hiểu lấy. Cư nhiên minh bạch đạo lý này. Kia nàng nhưng thật ra có thể không cần quá mức nhằm vào nàng. Chỉ cần dùng ra cả người thủ đoạn được đến Diễm Vương ưu ái liền có thể. Hiên Viên Tư Vũ liếc liếc mắt một cái Cốt Phong Tư, lại nhìn nhìn Thiên Nhiễm, đáy lòng đống nhiên minh bạch. Nha đầu này thật đúng là tinh thực. Che giấu kia phân tính kế dụng ý, khiến cho địch nhân thiếu cảnh giác, này nhất chiêu dùng thật đúng là không tồi. Hừ hừ. Cái này Cốt Phong Tư muốn xui xẻo. Vừa rồi kia lời nói, nàng đều có thể đủ nghe được ra tới là cố ý như vậy nói. Nghe được lời nói người đều sẽ không tự giác tưởng. Cái này Thiên Nhiễm quận chúa thật đúng là không biết điều. Hiện tại Thiên Nhiễm như vậy nói, nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy. Làm chung quanh các nữ nhân từ bỏ nhằm vào nàng ý niệm. Ai nha, quả nhiên không hổ là nhất liên gia đích nữ, lại là quận chúa. Có thể ở cái này vị trí, hẳn là cũng là có nhất định thủ đoạn. Bất quá, nàng này phân thủ đoạn hẳn là không phải ở nhất liên gia rèn luyện đi. Nhìn ra được tới, nhất liên gia người đều thực đoàn kết. Liên cùng nàng Hiên Viên gia giống nhau. Đều là nhất trí đối ngoại. Nói như thế, Thiên Nhiễm nàng khẳng định chính là ở bên ngoài thời điểm bị rèn luyện ra tới đi. Nàng thật đúng là hâm mộ nàng A. Có thể chính mình một người đi như vậy xa địa phương. Liền biên thành đều đi qua. Hoàng thượng, Thái hậu, Thái hoàng Thái hậu giá lâm. Nhất thời, ngự hoa viên xẹt qua lão công công quen thuộc thanh âm, lập tức mọi người tất cả đều quỳ lạy mà xuống, nhìn mấy cái dáng người hướng tới thượng vị đi đến. Tham kiến ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu, Thái hoàng Thái hậu. Thiên thu văn thọ. Ha ha, hảo hảo hảo. Thái hoàng Thái hậu già nua thanh âm lập tức sung sướng xẹt qua không khí, mọi người đều đứng lên đi. Lao thân đây là thấu cái náo nhiệt. Đại gia không cần giữ lễ tiết. Đa tạ Thái hoàng Thái hậu. Mọi người đứng dậy ngồi xuống, mới nhìn thấy này hiển từ lão nhân ra, tinh thần quắc thước, càng già càng dẻo dai, chính là một bên Thái hậu cũng khuôn mặt hồng nhuận, tựa hồ huyền lực đầy đủ, thân thể thập phần khỏe mạnh. Đại gia có lẽ cảm thấy kỳ quái đi. Giờ phút này, Hoàng phủ Diệp phất phất ống tay áo, minh áo vàng bảo rực rỡ lấp lánh, tuấn mỹ khuôn mặt thượng che giấu vài phần ngạo nghễ, so ngày thường nhu hòa một tia, nguyên bản là muốn ở chỗ này hảo hảo tụ một tụ, đại gia cùng nhau nhạc ga một chút. Chỉ là, quốc sư đã thức tỉnh, đi tới Thái hoàng Thái hậu nơi quốc chùa cung, đã chờ ở quốc chùa đại điện phía trên. Cho nên, mọi người đều đi theo chấm lại đây đi. Nói vậy mọi người đều muốn gặp một lần này thần bí quốc sư đi. Là, cẩn tuân hoàng thượng ý chỉ. Mọi người lập tức lại bái, theo sau đi theo Hoàng thượng, Thái hậu, Thái hoàng Thái hậu đi hướng quốc chùa cung. Một đường xẹt qua ngân thủ Quỳnh Chi, đình đài lầu cát, rốt cuộc ở cửu chuyển mười cong lúc sau, gặp được mô phỏng quốc chùa mà kiến tạo quốc chùa cung. Kia cứng cắp hữu lực quốc chùa hai chữ, huyền khắc vào bảng hiệu phía trên, khí phách hăng hái, ý vị bằng bạc, trang nghiêm túc mục. Vừa đến quốc chùa cửa cung, mọi người liền nghe được một tiếng hòa nhã thanh âm, phảng phất xuân dương trời ấm áp giống nhau, phất quá mọi người nội tâm. Hoàng đế đích thân tới, ngưng hư cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thiên Nhiễm đi theo nhà mình ra ra bên cạnh người, đáy lòng cũng là cả kinh. Thanh âm này thật đúng là dễ nghe, ấm áp dường như ánh mặt trời giống nhau, ôn nhu dường như dòng suối, thanh triệt dường như thủy, thanh linh phảng phất là lưu vân, tuyết trắng xóa. Không thấy một thân trước nghe này thanh. Mọi người cũng sôi nổi lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình. Chỉ là nghe thế thanh âm, đều nhịn không được làm người dường như bị tinh lọc giống nhau, trái tim thoải mái, hết thể ưu phiền dường như một cái chớp mắt bị đuổi đi. Này quốc sư, thật đúng là không đơn giản a. A, lão phu nhiều năm ngoan tật, phía trước còn đau, vừa rồi cư nhiên hảo. Một chút cũng không đau. Không hổ là quốc sư. Chỉ là nghe được thanh âm, ngoan tật liền khỏi hẳn. Thần, quá thần. Lâu Vương lão mắt kinh hãi, liên tục lấy làm kỳ, đối với đại điện liền lệ vài cái. Ha ha, Lâu lão vương gia không cần đa lễ. Hoàng đế, mời vào. Các vị thỉnh. Kia thanh nhã đạm mạc thanh âm lại khởi, lại không có mới vừa rồi thần thánh ý nhị, nhiều vài phần tục ra người sung sướng ý cười. Nhưng là, cái loại này ôn hòa từ nhuận hương vị, lại chưa biến mất, chỉ là phai nhạt vài phần. Thiên Nhiễm nhịn không được đáy lòng suy đoán. Cái này quốc sư rốt cuộc là người nào? Huyền lực cư nhiên dùng như thế xuất thần nhập hóa. Hay là, hắn là một người huyền y địa sư? Làm như vậy mơ hồ. Làm nàng cảm thấy có loại thần côn cảm giác. Bất quá có một chút. Nàng nhưng thật ra ngoài dự đoán. Nàng cho rằng quốc sư là cái lao nhân, sau lại mới biết được không phải. Tân quốc sư nghe nói thực tuổi trẻ. Hiện tại nghe được hắn thanh âm, càng thêm tin tưởng một chút. Cái này quốc sư làm không tốt, cũng là một cái mỹ nam tử. Hoàng Phủ Diệp lúc này lông mày và lông mi nhẹ nhàng giật giật, khoe miệng ý cười tiết lộ một tia nhẹ phúng. Ngưng hư sao? Tới thật đúng là thời điểm. Nguyên bản hắn còn tưởng lập tức ngăn cản Thiên Nhiễm nha đầu cùng Diễm Vương đính hôn một chuyện. Hắn liền lập tức tu thư một phong lại đây, muốn hắn tạm thời đình bãi việc này. Hơn nữa, hắn còn nói hắn đã gặp qua Thất Vương Nhị Hầu chi nhất Ly Vương, Thần Vương, Thương Vương, Mạch Vương, Bạch Y Lìa Hầu. Kia chuyện đoán trước, đã báo cho bọn họ. Mà bọn họ cũng để lại bọn họ thị vệ thủ lĩnh, chờ đợi sắp đã đến kết quả. 90. Đế Phượng Chi Nữ. Xung hỉ. Phiêu miểu huyễn cảnh. 5.000 cầu đính. Vén lên quần áo, hắn đỡ Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu. Đi vào quốc chùa cung bên trong đại điện. Lập tức, mọi người liền nhìn thấy một thân khí chất thoát tục, bạch y không rảnh nam tử ngồi ngay ngắn ở tượng Phật một bên, xa xa nhìn lại, chân bóng khuôn mặt nhiễm một tầng nhàn nhạt kim sắc vầng sáng, thánh khiết vô nhiễm, tiên phong đạo cốt. Chờ đến mọi người tới gần, từng người ngồi ở sớm đã chuẩn bị đệm hương bổ phía trên, mới gần gũi vì hắn tuyệt mỹ dung nhan sở kinh diễm. Mọi người cũng ngạc nhiên phát hiện, hắn nguyên bản nhẹ nhàng hợp lại hai tròng mắt cư nhiên chậm rãi mở. Đại điện phía trên, mọi người càng cũng mới ý thức được này cửu quốc quốc sư 3.000 chỉ bạc buông xuống, bạc mắt đạm mạc không gợn sóng, lại ở nhìn đến đi vào điện tới béo lọ lì khi, bình đạm cùng thế vô tranh cặp kia mặt mày mới bỗng nhiên như măng mùa xuân chui từ dưới đất lên giống nhau, thức tỉnh kia một đời liễm diễm phù hoa, mắt trong rực rỡ lấp lánh. Mọi người giờ phút này ngây ngẩn cả người. Này minh diễm lại xuất trần tươi cười, quả thực so nữ tử đều còn muốn đẹp hơn vài phần A. Mà này quốc sư giờ phút này lại thẳng lăng lăng nhìn một người. Mới làm mọi người hoàn hồn, sôi nổi hướng tới hắn nhìn về phía phương hướng nhìn lại. Là nàng, Nhất Liên Thiên Nhiễm. Lập tức, đại điện thượng liền xẹt qua một cái ôn nhuận thanh âm, nàng này lại đế phượng chi tướng, đương có thể khắc cô tinh chi ách. Vẫn sống bất quá 27 chi số, mệnh vẫn đất khách. Cái gì? Đế phượng chi nữ, là nàng. Thiên Nhiễm khỏe miệng thực khả nghi run run, áp chế đáy lòng vì hắn mỹ mạo mà một cái chớp mắt sinh ra hoảng hốt. Gia hỏa này nhìn nàng làm gì? Lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn ánh mắt, vì sao làm nàng có loại bị nhìn thấu cảm giác? Tuy rằng nàng vừa rồi kia một chốc bị hắn mỹ mạo mê mắt, suýt nữa bị hắn dung mạo sở mê hoặc mà thất thần. Theo sau, nàng nuốt nuốt nước miếng, ở mọi người kinh dị kinh ngạc trong ánh mắt, giả ý lưu lưới, trừng lớn một đôi manh mắt, kia như thế nào phá? Quốc sư mắt phượng nheo lại, bên môi mỉm cười, sung hỉ. Này cười, như bồ đề hoa khai. Thiên Nhiễm lập tức cưỡng chế kinh diễm chi sắc, ai nguyện cưới? Ta mới 13 tuổi đâu. Chẳng lẽ là ngươi? Nhiên, lời này dư âm vừa ra, quốc sư réo rắt thanh âm liền dị thường vang dội, chuyển tới đại điện các góc, là. Nhưng đều không phải là một mình ta. Tức khắc mọi người kinh ngạc, cửu quốc đều tôn sùng là quốc sư người, cư nhiên muốn cưới vợ, đối phương vẫn là một cái vị thành niên. Hơn nữa, còn không phải hắn một người muốn cưới. Hoàng Phủ Diệp cũng chấn kinh rồi, nhịn không được quét quét một bên Nhất Liên Diễm, Ngọc Phi Yên, Quân Ứng Tà, Xá Ngọc Kỳ Hoa. Mạc sĩ Lưu Vân, lại phát giác bọn họ dường như vẫn chưa có một tia ngoài ý muốn cảm xúc, phảng phất dường như đã sớm biết chuyện này giống nhau. Cái này làm cho hắn đấy lòng nổi lên một tia hoang mang. Đồng thời, quốc sư ngưng hư phía sau, mấy cái nam tử lạnh lùng khuôn mặt làm người vô pháp bỏ qua. Nhưng rõ ràng, này một thân sát phạt chi khí tuyệt đối sẽ không làm người cho rằng bọn họ là quốc sư người hầu. Tuy rằng không biết bọn họ đến tột cùng là người phương nào, nhưng có một chút là minh bạch, bọn họ nhất định xuất từ đem tương vương hầu phủ đệ. Hoàng Phủ Diệp theo sau hư đỡ một chút một bên Thái Hoàng Thái Hậu, tươi cười đầy mặt, dường như nghe thấy cái này ngạc nhiên tin tức thập phần vừa lòng giống nhau, hỏi, ngưng hư quốc sư, xin hỏi ngươi nếu cưới vợ, lại người khác muốn cưới, cưới vẫn là cùng người, chỉ sợ không ổn đi. Này từ xưa nào có một thê nhiều phu đạo lý. Nhất Liên Diễm đấy lòng tức giận sớm đã ở bùng nổ bên cạnh, nheo lại mắt ưng chỗ sâu trong bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, diễm lệ quần áo ở như vậy nghiêm nghị giận dữ chung càng thêm có vẻ bừa bãi ương ngạnh, quốc sư. Chẳng lẽ ngươi không biết bổn vương cùng nàng đã đính hôn sao? Ngươi đường đường quốc sư, cư nhiên còn thích đổng đánh nguyên ương. Không sợ người trong thiên hạ nhạ báng. Ngọc Phi Yên lập tức cũng hoàn hồn, ở phức tạp cảm xúc chung rẽ rủa không thôi, nhưng cặp kia thanh nhã mắt đẹp chỗ sâu trong vẫn là thực rõ ràng toát ra một tia không đành lòng cùng kinh hỉ. Quốc sư, việc này hay không lại bói toán một lần. Nếu nàng thật là, chỉ sợ sau này đem gặp phải nàng vô pháp thừa nhận nguy cơ. Mà nàng chính mình, cái gì cũng không biết. Mấy người đột nhiên nhìn về phía hắn, đáy mắt xẹt qua khó hiểu cùng nghi hoặc. Nghe hắn này miệng lưỡi, nhưng thật ra toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ. Như thế hiếm lạ. Trong đó có lẽ sâu nhất chịu đả kích người, không gì hơn quân ứng tà. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao là nàng. Nàng cái này mập mạp, như vậy xấu. Thế nhưng là đế phượng chi nữ. Như thế, đế phượng bảo kiếm ở Nhất Liên ra chuyện này, cũng là sự thật la. Mà mạc sĩ Lưu Vân lại phi suy xét chính là này đó. Đương nàng ở Kỳ Liên Sơn Mạch lần đó, gặp được nàng lúc sau, hắn liền biết nàng là đế phượng trí nữ. Bởi vì nàng sở tu luyện, chính là Nhất Liên gia nữ tử sở tu luyện bảo điển. Mà theo hắn hiểu biết cùng nhiều năm điều tra, hắn đã phát hiện này công pháp nào đó bí mật. Thẳng đến ở Kỳ Liên Sơn Mạch chính mắt nhìn thấy nàng huyền lực thăng cấp, hắn liền cái gì đều minh bạch. Kỳ thật, hắn đã sớm cho rằng này đế phượng trí nữ nên ở Nhất Liên gia. Tuy rằng hắn phía trước tưởng Nhất Liên phượng, đáng tiếc nàng đã chết. Cho nên 3 năm trước đây quốc sư tiên đoán sở chỉ người, hiện tại xem ra duy nhất người được chọn, cũng chỉ có nàng. Ngưng hư nhàn nhạt ánh mắt xẹt qua mấy người bọn họ, hơi hơi gợi lên khỏe miệng phảng phất một cái chớp mắt đắm chìm trong xuân dương bên trong, lệnh người vui vẻ thoải mái, bổn quốc sư từ trước đến nay chỉ làm tiên đoán. Tiên đoán vừa ra, liền sẽ không thu hồi. Đây là duyên trời tác hợp chi nhân duyên, cũng là thiên địa ghen ghét chi nhóm lửa nghiệt duyên. Rốt cuộc cuối cùng như thế nào, xem vẫn là nàng cùng nàng tương lai phu nhóm. Bổn quốc sư 3 ngày sau, sẽ đem đính hôn lễ đưa đi Nhất Liên gia. Hắn nói tầng tầng khuyết tán, đại điện mỗi cái góc người đều nghe rõ ràng. Càng là sở hữu bọn nữ tử đều sôi nổi ghen ghét nhìn về phía kia một đoàn màu tím nhục đoàn tử. Thiên Nhiễm cảm thấy áp lực gấp bội. Như thế kinh thế hai tục việc, cư nhiên bị nàng đụng phải. Nàng cư nhiên đứng cũng trúng đạn A. Quá không khoa học A. Khu khu, Nhất Liên chiến giờ phút này rốt cuộc hoàn hồn, lao mắt chỗ sâu trong xẹt qua thập phần phức tạp cảm xúc. Nhìn nhìn bốn phía người, mới đứng dậy, ôm quyền hành lễ, quốc sư đại nhân, tiểu nữ tuổi còn nhỏ, chỉ sợ không nên kết hôn. Quốc sư ngài xem. Ngưng hư mỉm cười không nói trong chốc lát, mới phảng phất hậu chi hậu giác giống nhau, mới thay đổi một cái cách nói, chiến lao vương gia không cần cảm thấy nan kham. Đây là ý trời. Bổn quốc sư chỉ là thuận theo ý trời mà làm. Lại nói tiếp, Diễm Vương cùng nàng đính hôn, đã sớm ở bổn quốc sư đo lường tính toán trong vòng. Mà từ xưa chân tình chi lễ. Tự do sâu vô cùng chi ái tới hồi báo. Tin tưởng nàng đế phượng chi nữ, thiên mệnh chi nhân, mặc dù là hồn tới gì thế, cũng tự nhiên tâm hệ nơi này, bạch đầu giai lão. Hồn tới gì thế? Thiên Nhiễm bình tĩnh nhìn hắn đôi mắt sáng xinh đẹp, chỉ bạc bạc mắt lộng lây nêu hình, mỉm cười phảng phất thần chi thánh miệng, bừng tỉnh chi gian cư nhiên đáy lòng nhiều vài phần kỳ diệu cảm giác. Hắn tựa hồ đều không phải là bề ngoài xuất sắc thần côn, hắn tựa hồ thật sự minh bạch nàng. Biết nàng từ đâu mà đến. Mà hắn nói làm Nhất Liên Diễm đấy lòng vui vẻ, lại càng có rất nhiều sầu lo. Nếu nàng là phía trước hắn theo như lời người kia, như vậy cướp đoạt đại chiến không phải ở hắn vừa rồi cho thấy nàng thân phận thời khắc đó khởi, đã bắt đầu rồi sao? Có lẽ, một hồi huyết vũ tinh phong liền phải bởi vì nàng mà đến phút cuối cùng. Khu khu, Thiên Nhiễm đống nhiên ngừng đáy lòng một phần kinh ngạc tâm tư, ngước mắt nhìn về phía Ngưng Hư, đánh bạo lại lần nữa hỏi, ta rốt cuộc sẽ có mấy cái phu quân? Quốc sư nhưng tính quá. Ngưng Hư không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ hỏi cái này vấn đề, nho nhỏ kinh ngạc xẹt qua mắt đẹp, mới gật gật đầu trả lời, 9. Hơn nữa, nhất định là thân phận cực kỳ tôn quý, thực lực siêu quần người. Hoàng Phủ Diệp ánh mắt buồn bã, ở hắn cùng nàng chi gian bồi hồi, đáy lòng đống nhiên có điểm không mau, lập tức chen vào nói hỏi, Ngưng Hư quốc sư, chấm đảo cũng muốn hỏi, hoàng hậu của chấm rốt cuộc tương lai sẽ là người phương nào. Ngưng Hương nghe vậy, ba quang như cũ không có từ nơi không xa cục bột béo trên người rời đi, bệ hạ chớ cần lo lắng. Chỉ cần bệ hạ hạ quyết tâm tan hết hậu cung, trung thân chỉ cưới một thê, cũng không để ý cùng người chia sẻ, tự nhiên là một đoạn mỹ diệu nhân duyên, thả, giang sơn tất nhiên càng thêm rộng lớn. Nay buổi nói chuyện tức khắc làm mọi người sửng sốt. Quốc sư nói, như thế nào càng ngày càng thái quá. Từ xưa cái nào hoàng đế không phải tam cung lục viện 72 phi. Hắn cư nhiên muốn hoàng thượng tan hết hậu cung, chỉ cưới một thê. Này khả năng sao? Huống hồ hoàng thượng cưới vợ nạp thiếp, cũng là vì chế hành triều thần từng người thế lực. Đây cũng là thủ đoạn chí nhất, hoàng thượng lại sao có thể buông tha đâu. Này quốc sư nói, không khỏi quá nghe rợn cả người. Với lễ pháp càng là không dung. Chính là, hắn chính là cao cao tại thượng quốc sư, thỉnh mệnh với thiên mệnh, nói dối nói, thiên địa pháp tắc tắc sẽ cho ra trừng phạt. Như thế nói, như vậy hắn nói là thật sự la. Người đều nói, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, giờ phút này thiên nhiễm đã càng thêm thật sâu mà cảm nhận được điểm này. Bất đắc dĩ cười, nàng đứng ở chiến lao ra tử phía sau, túi đầu suy tư lên. Xem ra, nàng sau này địch nhân, sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Chín phu, còn đều là cường giả. Ha ha, thật đúng là không biết, nàng là nên vui sướng, hay là nên lo lắng. Đều có quốc sư tham dự. Này yến hội cũng đã căn bản không có lại tiếp tục đi xuống không khí. Đơn giản Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu cũng bởi vì quốc sư nói mà bị kinh, ở phức tạp nhìn liếc mắt một cái Nhất Liên Thiên Nhiệm lúc sau, mới ở Hoàng Phủ Diệp nâng hạ, trở về tầm cung. Mà này cái gọi là yến hội cũng theo đó hạ màn. Nhưng là, hiển nhiên nào đó người vẫn chưa thay đổi ước nguyện ban đầu. Nếu lần này yến hội mất đi tiên cơ, có thể đem cơ hội đổ ở hiến tế đại điển này. Nhất Liên Thiên Nhiệm sao? Cái gì đế phượng chi nữ? Liên tính quốc sư nói nàng là, cũng không thấy đến tất cả mọi người cảm thấy nàng là mất hứng. Đây là giờ phút này mọi người tiếng lòng. Nhìn lại, mọi người cũng đều hiểu biết thời cuộc biến hóa, tất cả đều hệ ở này béo quận chúa trên người. Thậm chí có người đã ẩn ẩn minh bạch, cửu quốc khai chiến thời gian đã sắp đã đến. Nên là làm ra chuẩn bị lúc. Ba ngày sau, thiên địa hóa tuyết. Xuân về hoa nở thế giới, không khí tươi mát, gió nhẹ lạnh leo phơ phất. Trong hoa viên, bạch mai đóa hoa còn chưa điêu tàn. Như cũ thịnh phóng hừng hực khí thế. Đình hóng gió chung, mấy chén trà nóng, hơi nước lượn lờ, ấm áp với tay. Nhiễm Nhi a, ra ra có phải hay không quá buồn ngươi? Đã nhiều ngày, Diễm Vương phái người mang đồ tới, ngươi vì sao càng thêm không cao hứng? Nếu ngươi thật không thích hắn, có thể nói cho hắn. Trực tiếp cự tuyệt hắn. Miễn cho ngày sau. Nhất Liên Chiến nói không có nói xong, Thiên Nhiễm liền ở mấy người tò mò trong ánh mắt hoàn hồn, chậm gì gì nói, ta không biết. Ta hiện tại thập phần mờ mịt. Bất quá, đính hôn ta đã không phản đối. Về sau vô luận là ai muốn tới đính hôn, ngươi đều đáp ứng rồi trước. Nhất Liên Tiêu lập tức liền suy đoán tới rồi nàng làm như vậy dụng ý, đồng nhiên cong lên khỏe miệng, Nhiễm Nhi, hay là ngươi là tưởng thí nghiệm thiên cơ? Nhìn xem quốc sư tiên đoán hay không là thật. Nhất Liên Vũ ngơ ngẩn, không thể tin tưởng, này quốc sư từ trước đến nay đo lường tính toán không có lầm. Nhiễm Nhi, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ thiên địa pháp tắc giáng xuống trách phạt? Nhất Liên Vũ chớp chớp mắt. Tuấn Tiếu khuôn mặt thượng nhiều vài phần sung sướng, tựa hồ đã dần dần minh bạch nhà mình tứ tỷ chân chính dụng ý, chỉ sợ tỷ làm như vậy, là vì bảo hộ Nhất Liên gia. Mấy người sôi nổi sửng sốt. Bảo hộ Nhất Liên gia. Lập tức, mấy người cũng sôi nổi nghĩ tới kia một cái mặt thượng, thần sắc thập phần ngưng trọng. Nếu thật là như thế, như vậy Nhất Liên gia đã một lần nữa bị quốc sư tiên đoán đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Liên cùng Nhất Liên gia lần đó thai họa ngập đầu giống nhau. Không không. Bọn họ tuyệt đối không thể làm bi kịch lại lần nữa tái diễn. Tuyệt đối. Bọn họ hẳn là bảo hộ nàng, mà không phải hy sinh nàng. Ha ha, ngũ đệ, ngươi là càng ngày càng thông minh a. Thiên Nhiễm hoàn hồn, trêu chọc nói. Nhưng là, đáy lòng lại bỗng nhiên sáng tỏ vài phần. Quốc sư tiên đoán, không phải cũng nói chính hắn sao. Điểm này cùng Nhất Liên ra lần đó thai họa ngập đầu bất đồng. Cho nên, nàng cảm thấy sự tình đều không phải là gần cực hạn với kết hôn phía trên. Mà là đem kết hôn sự tình làm lời dẫn, thiêu đốt thành đạo hỏa tác, xúc phát cửu quốc chiến loạn cùng đấu đá. Triều đại diễn biến là tuyệt đối. Lịch đại đều là như thế. Mà lúc này đây, rốt cuộc ai có tư cách trở thành kia duy nhất đế vương đâu. Đồng nhiên, nàng câu môi nở nụ cười. Réo rắt như xuân oanh tiếng cười, lập tức vang vọng toàn bộ hoa viên, phảng phất thức tỉnh chôn sâu đại địa dưới muôn vàn mầm loại. Xem ra, Nhiễm Nhi ngươi đã có tính toán của chính mình. Nhất Liên Chiến đồng nhiên cũng minh bạch. Này cháu gái tâm tư quả nhiên đủ tinh xảo đặc sắc. Vốn dĩ hắn cũng là vô pháp tưởng tượng. Thấy nàng như thế rộng mở thông suốt tươi cười, hắn giờ phút này cũng giống như trong nháy mắt minh bạch. Thủy tới thổ dấu, cũng là thuận theo càn khôn một loại thủ đoạn. Chỉ cần tâm bất diệt, luôn có chui từ dưới đất lên một ngày. Nghĩ đến, nàng cũng nên là như thế tưởng đi. Như thế, nhất thời áp chế, cũng chỉ là thuận theo tự nhiên. Căn bản không cần cảm thấy nghẹn khuất phẫn nộ. Nhất Liên Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ trong khoảnh khắc tựa hồ cũng minh bạch cái gì, sôi nổi triển lộ ra miệng cười. Như thế, bọn họ liền rút. Nhất Liên gia tuyệt đối sẽ một lần nữa quật khởi. Tuyệt đối. Gia gia, đính hôn sự tình, liền giao cho ngươi. Hảo. Nhất Liên chiến gật đầu, theo sau dường như nhớ tới cái gì, lại nói, Nhiễm Nhi à, lập tức liền khai giảng. Đế đô học viện nhập khảo tái, Gia Gia đã cho ngươi báo danh. Năm sau tháng 3 ngày đầu tiên đến ngày thứ 7, đó là nhập khảo thời gian. Hào bài cũng đã cho ngươi lĩnh. Hoàng gia hiền tế, ngươi liền không đi. Trực tiếp đến phiêu miểu huyễn cảnh cho ta rèn luyện đi. Đây là huyền trận tinh thạch. Hắn nói xong, đem một khối màu tím tinh thạch giao cho nàng trong tay, liền nhìn về phía bên cạnh người ba cái tôn tử, các ngươi mấy cái cũng cho ta đi tu luyện đi. Bất quá, địa điểm lại không phải phiêu miểu huyễn cảnh, mà là Lạc Nhai mê cung. Đúng vậy, mấy người lập tức sắc mặt trịnh trọng, đáy lòng lại nóng lòng muốn thử. Hoàng gia hiền tế, nàng không cần đi cũng là chuyện tốt. Vừa lúc tránh đi mũi nhọn, Thiên Nhiễm nghĩ như thế, liền xoay người rời đi. Mà cũng chính là nàng rời khỏi sau, Nhất Liên chiến mới bỗng nhiên đối với này ba cái tôn tử nghiêm túc nói, các ngươi ba cái cho ta nghe. Lạc Nhai mê cung tuy rằng nguy hiểm, cũng mang theo kỳ ngộ. Lấy các ngươi thiên phú, nhất định có thể có điều thu hoạch. Nếu vô ý chết oan chết uổng, lão phu cũng chỉ cho là lại chịu tiếp theo đả kích. Các ngươi hiểu chưa? Lão phu là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi báo thù nhặt xác. Là. Bọn họ sôi nổi gật đầu, đáy lòng càng thêm minh bạch. Tuy rằng lão gia tử nói như vậy thực tàn khốc, nhưng là bọn họ càng thêm minh bạch. Nếu bọn họ liền này Lạc Nhai mê cung đều không thể đột phá nói, liền không có tư cách trở thành Nhất Liên gia thành viên. Năm đó, Diễm Vương Nhất Liên Diễm lấy phân gia duy nhất con nối dõi thân phận, lấy kẻ hèn 10 tuổi tuổi tác, liền đã thông qua Lạc Nhai mê cung. Được đến không ít cơ duyên chỗ tốt. Bằng không, hắn cũng sẽ không trở thành thất vương nhị hầu chi nhất, thế giới này đứng hàng tiền 10 cường giả. Có hay không người so với hắn cường, bọn họ không biết. Nhưng khẳng định chính là, hắn hiện tại so với bọn hắn cường. Mà bọn họ thân là Nhất Liên gia con nối dõi, tuyệt đối sẽ không nhìn người khác biến cường mà chính mình thờ ơ. Phiêu miểu huyễn cảnh, là Bích Tuyết Sơn đỉnh núi Huyền Phù Tuyết Sơn. Đơn giản là sơn thế khâm dần nguy nga, hơn nữa bởi vì mạc danh năng lượng mà có thể phập phình ở đỉnh núi trời cao vạn dặm xa. Sơn gian càng là tuyết trắng bay tán loạn, hàn yên vấn vít, hẻo lánh ít dấu chân người. Cũng càng thêm có vẻ thần bí vô cùng. Cho nên, thế nhân tặng một cái thực mỹ tên, phiêu miểu huyễn cảnh. Chuẩn bị nhiệt độ thấp dưới sở xuyên quần áo áo đông, cùng với nhiệt độ thấp dưới có thể dùng ăn thức ăn nước uống, cùng với rất nhiều chuẩn bị chi vật, Thiên Nhiễm trên lưng tự chế nghiêng vai bao, một cái huyễn bước liền rời đi chiến vương phủ. Bích tuyết sơn mạch, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Tuy rằng đã tới rồi mùa xuân, lại vẫn là băng tuyết không hóa. Một đoàn màu tím bóng dáng, đột nhiên ở một chỗ huyền nhai vách đá đỉnh, cao cao nâng lên béo đô đô mặt, nheo lại con người, xa xa nhìn ra xa phía chân trời phía trên, kia một mảnh đột nhiên mà đến bóng ma. Không thể không nói, nàng giờ phút này chấn kinh rồi. Có thể nói, nàng lại một lần cảm giác chính mình tựa hồ sinh hoạt không chân thật. Này nơi nào có một cả tòa sơn phập phình ở không trung? Huyền huyễn, có hay không? Tuy rằng lúc ấy nàng cha tìm về này phiêu miểu huyễn cảnh tư liệu khi, cảm thấy không thể tưởng tượng. Hiện tại xem ra, xa xa kia một mảnh di động quái vật khổng lồ, làm nàng không thể không cường tự chấn định bung ra đáy lòng thật mạnh tư duy logic. Như thế nào đi lên đâu? Nàng đống nhiên nghĩ tới vấn đề này. Ngay từ đầu nàng chỉ là hưng phấn, rốt cuộc có thể rèn luyện. Hiện tại đột nhiên muốn thượng như vậy cái phập phình ở phía chân trời trên núi, nhưng thật ra làm nàng trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy bó tay không biện pháp. Sớm biết rằng, nàng liền hỏi một câu láo gia tử. Hiện tại hảo. Tới, lại không thể đi lên. Nàng mọi nơi nhìn nhìn. Bốn phía tất cả đều là núi lớn, một người đều không có. Chính là thợ săn đều không có phát hiện. Xong rồi xong rồi. Chẳng lẽ là, nàng muốn một lần nữa về nhà một chuyến. Đúng rồi. Ra ra cấp tinh thạch. Nàng đem đồ vật đem ra, lập tức một đạo huyễn quang hiện lên, trước mắt xuất hiện nói mấy câu, Nhiễm Nhi, tinh thạch năng lượng chỉ có thể cung cấp 2 lần. Một lần là đi hướng phiêu miểu huyễn cảnh, một lần còn lại là rời đi. Chúc ngươi vận may. Cũng là đồng thời, nàng thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền biến mất ở đỉnh núi vách đá phía trên, đang ở đầy trời tuyết bay bên trong. T, lập tức nàng bị đột nhiên tới cảnh tượng, cùng đột nhiên cảm nhận được Kỳ Hàn Kỳ lãnh kinh hít hà một hơi, mới nghĩ đến vận chuyển trong cơ thể huyền lực tới chống cự chung quanh rét lạnh nhiệt độ không khí. Lập tức nàng cũng thực chấn động trước mắt hình ảnh. Vạn dặm phi dương lông ngông đại tuyết, hàn yên mờ mịt không rõ, tầm nhìn trống trải rồi lại cực độ hẹp hòi, mâu thuẫn cực đoan điều kiện, đúc liền nơi này mở ảo hư vô lại thanh lanh thế giới cùng địa lý. 91, băng vân tước. Ngủ say băng tuyết Mỹ Nam. 6.000 cầu đính. Đối mặt liếc mắt một cái vọng bất tận màu trắng băng thế giới, cực cao ngọn núi tung hoành nhập cửu tiêu, càng là làm nàng cảm thán, nếu không có chính mình huyền lực có tím dai, càng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, nàng cũng vô pháp nhìn ra xa đến kia che giấu ở tuyết bay hàn yên bên trong cao lớn ngọn núi đi. Nheo lại mắt, thiên nhiệm đấy lòng suy tư một lát, dường như minh bạch lao ra tử dụng ý nếu tại đây loại ác liệt điều kiện dưới tu luyện, thời thời khắc khắc đều yêu cầu dùng huyền lực tới xua tan cực lạnh leo khí, cho chính mình ấm áp, này đối với huyền lực vận dụng là thập phần hữu ích. Thân thể cũng sẽ bởi vậy bị huyền lực tẩy tủy phát mạch, trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Thuyên chuyển huyền lực ở đôi mắt chỗ, nàng lập tức liền trông về phía xa liếc mắt một cái những cái đó tuyệt bích tiêu khám, gặp gây ngốn lượn sơn thế quả nhiên là thập phần lệnh người sau lưng phát lạnh. Quá đầu tiếu. Không dễ dàng lướt qua đi. Sau lưng là mênh mông núi lớn, phía trước là mênh mông vô bờ băng tuyết vùng quê, này cũng quá hố người đi. Không sai. Nàng mang thức ăn nước uống, tuyệt đối vô pháp vượt qua một tháng. Đáng chết. Chậm rãi hướng tới băng nguyên phương hướng đi đi, lập tức nàng liền phát giác rất nhiều chạy vội tuyết hồ, đáy lòng càng là bốc cháy lên một tia nóng rát hy vọng a. Như thế, có đồ ăn. Chỉ là 15 ngày sau, một thân chật vật bất kham quần áo tả tơi nữ tử, mặc phát phiêu giật nhu thuận như gấm vóc giống nhau quang hoa sáng trong, phấn nộn da thịt dường như trẻ mới sinh lộ ra trơn bóng hà vượng, mảnh khảnh ngón tay phất quá trên trán sợi tóc, nàng kim tử sắc hai tròng mắt chỗ sâu trong xẹt qua nùng liệt sắc ý, lạnh thấu xương dường như hàn băng thấu cốt. Tuy rằng trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương không ngừng chảy ra huyết tới, nhưng là nàng bất khuất ý chí lại vẫn là ở chống đỡ nàng tiếp tục chiến đấu. Trong tay băng đao cũng tựa hồ nóng lòng muốn thử giống nhau, hướng tới trước người cực độ nhanh nhẹn băng tuyết huyền thú chém tới. Bang bang, từng tiếng ngạnh bang bang thanh âm truyền tới nàng bên tai, đã cấp ra thập phần xác thực đáp án, này đó băng tuyết huyền thú ra lộ ra băng tuyết hàn khí thập phần cứng rắn, nếu không có là bởi vì nàng đem vạn năm hàn băng làm thành tiêm tế trường đao, nàng cũng vô pháp nhanh chóng cắt qua này đó huyền thú ra thịt. Hơn nữa, nơi này băng tuyết huyền thú cực kỳ phong đa, cơ hồ giết ước chừng nửa tháng, vẫn là trước sau như một nhiều. Dường như căn bản là sát không xong. Nàng hiện tại thật sự có loại càng sát càng nhiều, giết đến mỏi tay cảm giác. May mắn, nàng hiểu được võ sĩ đao mài rua phương pháp, đúc liền loại này lấy tốc độ mau lẹ chiến nhận, bằng không nàng chỉ sợ đã sớm bị này đó huyền thú sinh nuốt vào bụng. Đương nhiên, nàng cũng đúc liền một phen băng kiếm. Ngàn đem băng kiếm ngàn dặm chém giết long trọng cảnh tượng nàng cũng ngày ngày tại tiến hành. Có lẽ là bởi vì như thế, thân thể của nàng càng ngày càng gầy, cũng bởi vì có thể ăn đồ ăn thập phần thiếu, cũng dẫn tới nàng hiện tại gầy là gầy, đáng tiếc quá mức gầy guộc, tựa hồ gió bắc một thổi nàng liền phải ngã xuống đất không dậy nổi dường như. Duy nhất làm nàng vui mừng chính là, nàng hoàn mỹ dáng người vẫn là mơ hồ có thể thấy được, chỉ cần trở về lúc sau bổ một bổ, trên cơ bản liền có thể khôi phục không xuyên qua phía trước thước tha dáng người. Liên như vậy không biết ngày đêm tu luyện, thực lực của nàng cũng tăng lên không dưới hai cái cấp bậc. Nói cách khác, nàng đã là huyền hoàng. Hơn nữa là huyền giai hậu kỳ đỉnh phong lập tức liền phải đột phá. Huyền lực năng lượng giờ phút này tạp ở bão hòa kỳ trong vòng. Chỉ cần nàng lại phấn đấu nửa tháng, thăng cấp vì địa giai hẳn là không có quá lớn vấn đề. Ba ngày sau, nàng rời đi băng nguyên, chuẩn bị khiêu chiến một chút tuyết sơn. Sớm tại phía trước nàng liền ẩn ẩn phát giác tuyết sơn thượng tựa hồ có người hơi thở. Có lẽ là bởi vì ngay từ đầu thực lực của chính mình yếu đi điểm, không có phát giác tới. Hiện tại, nàng đã là huyền hoàng, đối mặt những cái đó cường đại hơi thở, nàng đã có thể nói cảm thụ thập phần rõ ràng rõ ràng. Nhạy bén độ cũng tăng lớn vài phân. Chính là chính mình bốn hạng dị năng cũng tăng lên vài cái cấp bậc. Không thể không nói, ra ra kiến nghị thập phần chính xác. Tới nơi này tu luyện, quả nhiên có thể đại biên độ tăng lên thực lực. Hơn nữa là ổn đánh ổn chát, tuyệt đối không phải cái thùng rỗng. Nửa canh giờ lúc sau, nàng đi tới Bích Tuyết Phong chân núi, đứng ở một chỗ tiểu vách đá thượng, bốn phía nhìn nhìn địa hình. Phát giác nơi này rất nhiều địa phương đều tựa hồ là nhân vi. Liên chỉ cần là hiện tại nàng nơi cái này tuyết bích, đều tựa hồ là cường đại kiếm khí xẹt qua sở dẫn tới. Vách đá thượng thứ gì đều không có, chùi lủi không nói, còn thực bóng loáng. Nhưng loại này bóng loáng đều không phải là bởi vì băng tuyết tạo thành, mà là vách đá bị lực lượng cường đại cấp tức thành như vậy san bằng bóng loáng. Nàng run run áo ra thu sam, xoa xoa lông xù xù cổ áo, huyết hồng lăng trên môi nhiễm mấy phần ý cười. Xem ra, cái loại cảm giác này không có sai. Nơi này đích xác có người đã tới. Hơn nữa, liền ở mấy ngày trước, nàng còn cảm nhận được người hơi thở, cái loại này ấm áp dao động, thập phần khiến người kinh dị. Liền dường như người kia, cố ý dụ dỗ nàng lại đây giống nhau. Lòng bàn tay vướt ve trong chốc lát tiểu xảo hàm dưới, nàng thật dài lông mày và lông mi theo gió lạnh thổi quét triển động vài cái, mới ngẩng đầu nhìn phía núi lớn phương hướng, ha ha, xem ra là cố ý dụ dỗ vẫn là ở cầu cứu, nhưng thật ra không được biết rồi. Giờ phút này, nàng đột nhiên lại cảm nhận được mấy ngày hôm trước cảm giác được hơi thở, kia ấm áp hơi thở tựa hồ yếu đi vài phần, cho nên hiện tại nàng mới xác định, cái loại này mỗi cách một đoạn thời gian liền phóng ra loại này dao động người, tựa hồ là ở cầu cứu mà không phải ở cố ý dụ dỗ nàng lại đây. Như vậy, nàng liền cần thiết suy xét một chút. Rốt cuộc là xen vào việc người khác đâu. Vẫn là mặc kệ. Nếu là người trước nói, nàng lại đem gặp phải như thế nào khốn cảnh. Là khiêu chiến, vẫn là làm lơ đâu. Nàng đột nhiên có điểm khó xử do dự một chút, nàng xoay người liền hướng tới dao động đột nhiên tiêu tán địa phương chạy đi. Không lâu ngày, nàng ở một chỗ hẻm núi chỗ sâu trong rơi xuống, đạp thâm đạt đầu gối tuyết, nàng lỏa lộ bên ngoài da thịt lại không có một tia tổn thương do giá rét dấu hiệu. Mà bốn phía, quay chung quanh ở băng sơn xe lạnh chung quanh, tựa hồ không có bất luận kẻ nào hơi thở. Bất quá, lại ở một gốc cây hạ xương loạn ly rơi xuống địa phương, tìm được rồi thật lớn huyền thú dấu chân, cùng với một mảnh nhỏ vết máu. Loang lổ huyết phản chiếu tuyết trắng, phá lệ bắt mắt chói mắt. Tựa hồ huyền thú sở rời đi thời gian đều không phải là như vậy trường, xem huyết nhan sắc khô cạn trình độ, cũng thực tốt xác minh điểm này. Ngay sau đó, nàng hướng tới bên trái chạy gấp mà đi, quả nhiên ở một chỗ hỗn độn vách đá nửa đường thượng, gặp được một cái xuyên thủng xào huyệt. Một con lông xù xù đuôi to giờ phút này chính lỏa lộ ở xào huyệt ngoại sườn, ở giữa không trùng qua lại tới lui. Mãnh liệt phun nạp hơi thở cũng theo lạnh run gió lạnh phiêu ra, cùng với đối với băng tuyết bảo trảo thanh âm cũng liên tiếp truyền ra tới. Thiên Nhiễm khỏe miệng chịu chịu. Này rốt cuộc là đang làm gì? Nên không phải, kia huyền thú ở đúc xào huyệt đi. Này hỗn độn cửa động thật đúng là không có một chút nghệ thuật hơi thở. Chính là những cái đó băng nguyên thượng tuyết hồ xào huyệt, cổng lớn đều cực kỳ chú ý đâu. Liên dường như nhân loại môn đình giống nhau, đều còn được khảm tuyết hồ đỉnh đầu hoa văn đồ văn, lấy biểu thị công khai lãnh địa tộc đàn quyền uy. Rõ ràng, này mặt trên đồ vật, dường như là độc thân cư trú. Bắt một nhân loại cũng không biết đang làm gì. Càng là thực rõ ràng, nó không có đem người kia coi như đồ ăn. Mà dựa theo nàng dĩ vãng kinh nghiệm, đành phải chờ đến loại này huyền thú ngủ rồi lúc sau, mới có thể thực hành nghĩ cách cứu viện hành động. Cho nên nàng cũng dứt khoát liền ở phụ cận tìm một chỗ, bố thượng huyền trận ẩn tàng rồi lên, nhìn chằm chằm kia thỉnh thoảng sẽ phát ra thật lớn phun nạp hơi thở cùng rầm thanh sao huyệt. Hôm sau, không trung phản chiếu một sợi tia nắng ban mai, chậm rãi sáng trong lên. Vách đá phía trên, nhẹ nhẹ kim sắc nhiễm tầng tầng từng đợt tấm áp, từ băng tuyết xe lạnh trung phóng ra tới, lộng lẫy rực rỡ lóa mắt dường như lưu huỳnh phi châu. Thiên Nhiễm ở hẻm núi dưới, ngẩng đầu lên nháy mắt liền nhận thấy được nhân loại kia hơi thở tựa hồ đã nhược đến không được. Đáy lòng một cái chớp mắt cũng có chút nôn nóng. Tuy rằng người kia không phải chính mình bằng hữu, nhưng là tốt xấu cũng là một cái mệnh. Bất quá nàng cũng tò mò. Người kia rốt cuộc vì cái gì lại muốn tới nơi này đâu? Là vì tìm dược liệu, vẫn là cùng nàng giống nhau là tới tu luyện đâu? Đồng nhiên, bùng một tiếng kinh khởi, một trận gió xoáy mang theo từng trận phi băng đi tuyết, một con cả người tuyết trắng. Cánh một bên nhiễm màu đỏ thật lớn chim bay, từ sao huyệt bay lên, theo sau theo nó một tiếng kêu to mà nhảy vào trời cao, biến mất ở nàng tầm nhìn trong vòng. Nàng lập tức liền triệt hạ huyền trận, hướng tới sao huyệt lao đi. Đương nàng một cái chớp mắt rơi vào sao huyệt bên trong thời điểm, cả người sợ ngây người. Này, đây là thần mã chẳng huống. Lỏa nam. Nàng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, chớp chớp mắt, lại vẫn là nhìn đến một cái toàn thân trần như nhộng nam nhân nằm nghiêng. Nam tử mặc phát rơi rụng lộ ra lười biếng hơi thở, tà phi anh mi tràn ra nhẹ nhẹ thanh lánh mỏng lạnh, lông mày và lông mi nhỏ dài cong vút dường như hoa hoa, mùi ỉ quỳnh dao, môi mỏng đạm sắc như phấn, nhọn hàm dưới bóng loáng như lụa, xương quai xanh tinh mỹ dường như điêu khắc, đều xương vòng eo tinh tráng tràn ngập lực lượng, thon dài chân lộ ra nhẹ nhẹ gợi cảm hương vị, còn có kia ngón chân, khớp xương rõ ràng. Tóm lại, đã không xem như một cái nam tử sẽ có tuyệt sắc. Này mỹ tinh xảo mà ra trần. Dường như băng tuyết đúc liền bất diệt dung nhan, phảng phất băng sơn tuyết liên giống nhau muôn đời trường thiểu. Như vậy lẳng lặng ngủ, liền dường như lạc phàm trích tiên, tuyệt mỹ tựa lấy phiêu tuyết hàn yên vì thần, kinh vi thiên nhân. Nàng nhịn không được nuốt nước miếng, ngồi xổm xuống dưới, cẩn thận xem. Mà càng xem, nàng đấy lòng càng là giật mình. Hắn cư nhiên ở không có mặc quần áo dưới tình huống, còn sống được hảo hảo. Thức mau, nàng dường như cũng hiểu biết. Khẳng định là hắn công pháp nguyên nhân. Chẳng lẽ là, hắn là hy hữu băng hệ huyền lực người sử dụng? Khu khu, hào đi. Nàng đang xem loài nam. Đông nhiên, nàng dường như nhớ tới này tới mục đích, nhịn không được một tay dừng ở hắn mạch đập thượng, khoảnh khắc chi gian nhíu mày nhấp môi, sắc mặt trầm xuống. Tim đập cư nhiên như thế thong thả, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này. Hơn nữa, tâm mạch tựa hồ thập phần yếu ớt, dường như đã từng chịu quá rất nghiêm trọng thương. Hắn thân thể nhiệt độ cơ thể cũng tựa hồ là vốn là thập phần âm hàn, tại đây loại thời tiết bên trong phảng phất càng thêm có vẻ âm lãnh không có độ ấm. Khó trách vừa rồi cái kia đại điểu sẽ không ăn hắn. Nếu nàng không có nhìn lầm, kia chỉ đại điểu chính là thư trung viết đến cái loại này lấy băng tuyết vì đồ ăn huyền thú, băng vân tước. Băng tuyết Mỹ Nam, gặp được bổn quân chúa, ngươi cũng thật vận may. Nàng lẩm bẩm nói, xem xét một chút bốn phía động tĩnh. Theo sau, nàng từ chính mình chữ vật huyền trận bên trong lấy ra tự chế thảm lông, khoác tại đây ngủ say băng tuyết Mỹ Nam trên người, mới thả người ở chung quanh bày ra phòng ngự huyền trận cùng che giấu nhân loại hơi thở dao động huyền trận, chờ đợi kia chỉ băng vân tức trở về chính mình xào huyệt. Đến lúc đó, nàng không tránh được một lần đại chiến. Bởi vậy, lập tức liền khoanh chân mà ngồi, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, lấy đại lúc sau chiến đấu. Đại khái một canh giờ lúc sau, nàng ngạc nhiên phát hiện chính mình huyền lực dường như muốn bạo phát giống nhau, toàn thân bắt đầu mạo nhiệt khí. Trung quanh lực lượng nào đó cư nhiên lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tần suất, chui vào nàng trong cơ thể. Nàng đỗng nhiên cười. Thật tốt quá. Nguyên bản cho rằng nàng sẽ không lại tăng lên thực lực, cư nhiên ở chỗ này gặp kỳ lạ huyền lực. Hay là băng hệ huyền khí. Nghe nói, loại này huyền khí chỉ có thể ở băng tuyết bao trùm muôn đời không hóa địa phương mới có thể tồn tại. Có lẽ, nơi này đã có vạn năm lâu đi. Nàng nghĩ như thế, liền tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong, mất đi ngũ cảm, tạm thời vô tình che chắn đối ngoại giới liên hệ. Cũng chính là nàng mới vừa cắt đứt ngũ cảm, kia băng tuyết Mỹ Nam tử đột nhiên mở kia một đôi thanh hàn thấu cốt mắt đẹp, ở kia thật dài lông mày và lông mi dưới, kia thanh thấu hai mắt đáy mắt cư nhiên lần đầu tiên tiết lộ nhẹ nhẹ khó hiểu cùng ngạc nhiên cảm xúc. Theo sau, hắn buông xuống mặt mày, ánh vào mi mắt cư nhiên là một cái huyền thú da lông sở làm thảm. Này chẳng lẽ là nàng sao? Nàng nên sẽ không cho rằng hắn sắp chết đi. Nhanh chóng từ nhẫn chữ vật huyền trận chung lấy ra quần áo mặc vào, hắn mới đi qua đi ngồi ở nàng bên cạnh người, một bàn tay chống đỡ đầu, lẳng lặng nhìn nàng tuyệt sắc dung nhan. Đáy lòng cũng một cái chớp mắt xẹt qua kinh diễm cảm giác. Nguyên bản cho rằng chính mình thực mỹ, nữ tử đều không kịp, lại chưa từng biết được hôm nay gặp được như vậy một cái tiểu mỹ nhân, thế nhưng so qua hắn mỹ mạo. Nàng phát ra nhiệt độ cơ thể, cũng một cái chớp mắt làm hắn có điểm không muốn xa rời. Hắn đẹp đôi tay nắm lấy nàng cẳng chân, kia mềm nhăn ấm áp cư nhiên càng thêm làm hắn kinh hãi vui mừng. Liền hắn giờ phút này khỏe miệng hơi hơi cong lên một đạo mê người độ cung đều không tự biết. Người là ai? Rốt cuộc từ đâu mà đến? Là vì thấy ta mà đến sao? Hắn nỉ non, ánh mắt dần dần ấm áp, trong trẻo ánh mắt rơi xuống nàng mềm mại lòng dạ chi gian, đáy lòng càng nổi lên một tia khác thường, phảng phất như gương giống nhau bình hồ thượng, kinh nổi lên từng trận sóng lăn tăn gọn sóng, bà quang liễm diễm. Thiên Nhiễm bỗng nhiên ngẩn ra, cảm giác được chính mình chân dường như bị người nắm trong tay, cũng là lúc này, cái loại này cảnh giới chậm rãi hoa khai, nàng chỉ nghe được quanh một tiếng, nàng đan điền tử phủ huyền lực nội đan cư nhiên nổ tung, lại ở theo sau trọng tổ, hình thành một viên chân châu lớn nhỏ trong suốt kim sắc đan, địa giai huyền lực hồn hậu hữu lực, không ngừng thúc giục huyền lực nội đan xoay tròn, không ngừng bắt đầu rèn luyện thân thể. Mà nàng tinh thần ý thức cũng lập tức liên hệ thượng ngũ cảm, một chốc mở mắt đẹp. Phản xạ có điều kiện dưới, nàng tinh tế hữu lực tay dừng ở chính mình cẳng chân thượng, liền lập tức cảm giác được một tia lạnh lẽo, nàng ánh mắt hướng tả, liền nhìn thấy một đôi thanh thấu như tuyết đôi mắt, hàm chứa vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng kinh ngạc, ngưng mắt nhìn chăm chú chính mình. Ha ha, nhìn thấy nàng một cái chớp mắt bị chính mình mỹ mạo sở mê kiều mị tiểu nhân nhi, nam tử phấn môi chi gian tức khắc tràn ra một tiếng thanh thúy cười âm. Thiên Nhiễm lập tức hoàn hồn, có điểm ảo não. Này mỹ nam tử chẳng lẽ nàng xem không đủ nhiều sao? Ngọc Phi Yên, Nhất Liên Diễm, Hoàng Phủ Diệp, Mạc Sĩ Lưu Vân, Quân Ứng Tà, còn có kia Bạch Y Hề Hầu, thậm chí kia Hoa Vương, nàng đều có thể tưởng tượng hắn khẳng định cũng là một cái mỹ nam tử. Này đó nhưng đều là số một số hai mỹ nam tử A. Hiện tại cư nhiên vẫn là vô pháp miễn dịch. Thật đúng là thất bại A. Thất bại. Kia phân ảo não bị nam tử xem ở trong mắt, càng là làm hắn nhịn không được câu môi, lại cũng trước tiên minh bạch, chưa bao giờ cười chính mình cư nhiên dễ như trở bàn tay ở nàng trước mặt cười. Một chút đều không có cảm thấy không thích ứng. Nếu là trước kia, nữ tử tới gần hắn đều sẽ cảm thấy thập phần chán ghét phiền thoái, dường như ném không xong rồi bỏ ong mật. Hơn nữa, nữ tử trên người cái loại này nùng liệt son phấn vị, càng là làm hắn cực kỳ chán ghét, mỗi lần đều sẽ ở ngửi được loại này hương vị lúc sau, lập tức tìm địa phương tắm rửa. Lấy xua tan cái loại này ghê tởm cảm giác. Nhưng thật ra nàng trên người không có cái loại này son phấn vị, có rất nhiều một cổ ôn hương, dường như xạ hương lại mang theo mùi hoa, thập phần dễ ngửi. Hắn không bài xích, ngược lại ẩn ẩn có loại thích. Càng là không nghĩ tới, nguyên bản hắn tính toán gặp một lần kêu béo con chúa, lấy xác nhận nàng có phải hay không quốc sư theo như lời người. Tuy rằng ở trong tối nhìn đến nàng bộ dáng, làm hắn đáy lòng không có bất luận cái gì cảm giác, hắn liền tính toán từ bỏ. Không thể làm hắn tâm thích nữ tử, muốn tới gì dùng. Mà nghe nói, phiêu miểu huyễn cảnh đã tới rồi bích huyết sơn mạch, mà hắn lại là băng hệ huyền lực người sử dụng, thừa dịp cơ hội tu luyện củng cố thực lực, thuận tiện khôi phục thương thế. Lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên gặp như vậy một cái tâm địa thiện lương lại kinh thế tuyệt mỹ tiểu nha đầu. Hắn khi nào như vậy vẫn may đâu. Ngậy! Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, nhìn về phía thời khắc này, nhìn về phía chính mình thất thần băng tuyết mỹ nam, có loại hoảng hốt. Hắn đây là suy nghĩ phiêu xa sao? Đối với nàng thất thần. Trời ạ! Nàng có phải hay không đào hoa kiếp tới? Tuy rằng tâm địa như vậy kêu gào, nhưng là nàng càng thêm biết, chính mình đây là nhạc hỏng rồi dấu hiệu. Tuyệt đối là! Tiếp đi! Đột nhiên, hai người nghe được bén nhọn chim hót, đều nhanh chóng thu hồi từng người suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía hướng tới bọn họ lao xuống lại đây đại điểu. Đừng sợ. Bổn vương giúp ngươi. Thanh Hàn mang theo nhẹ nhẹ ôn nhu thanh âm lập tức xẹt qua giờ phút này Thiên Nhiễm bên hai, làm nàng cả người một cái giật mình. Không phải đâu. Hắn là vương gia. Ngạch, nên không phải, hắn là thất vương nhị hầu chi nhất đi. Sẽ không như vậy xảo đi. Cũng là này trong nháy mắt, Thanh Hàn như liên dáng người. Ở và táo còn chưa phiêu khởi khoảnh khắc, liền bay lên không nhảy lên, mặc phát phi sái, ở không trung tràn ra một đóa duyên dáng độ cung, lạnh thấu xương hàn khí huyền lực lẫn nhau va chạm, chính là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, chim khổng lồ kêu thảm thiết một tiếng, thân thể hóa thành khối khối vụ băng, biến thành hư vô. Hán tuyệt đẹp tuyết trắng dáng người cũng ở ngay lúc này, dừng ở nàng bên cạnh người. Xoay người, hắn thu hồi kia thảm lông, đưa tới nàng trong tay, cảm ơn ngươi. Thiên Nhiễm giật mình, theo sau đạm đạm cười, không khách khí. Nàng tiếp nhận hắn đưa qua thảm, ném vào chính mình chữ vật huyền trận bên trong, theo sau tò mò hỏi, ngươi là vương gia. Vậy ngươi là? Ta danh Tuyết Dĩ Mạch. Ngươi không cần xưng hô ta vì vương gia. Hắn bình tĩnh nói, trong giọng nói lộ ra nùng liệt kiên quyết, phảng phất nàng nếu là sửa miệng, hắn nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu giống nhau miệng lưỡi, làm nàng đáy lòng bật cười. Cái này vương gia, thật đúng là có điểm cho người ta thoát ly thế tục cảm giác. Hắn đối người giao tiếp, dường như có điểm thái quá. Ta kêu Nhất Liên Thiên Nhiễm, là cái không có thực quyền tiểu quận chúa. Ngươi có thể kêu ta Thiên Nhiễm, Nhiễm Nhi, Tiểu Nhiễm, đều có thể. Nàng tự giới thiệu nói, nhưng thật ra cảm thấy hắn loại người này thực dễ dàng ở chung, ít nhất so với kia mấy cái vương gia hầu gia muốn dễ dàng ở chung nhiều. Tuyết Dĩ Mạch đấy lòng kinh ngạc. Không thể tin nàng cư nhiên là phía trước nàng nhìn đến cái kia béo quận chúa. Nàng này thân hình, hoàn toàn không giống. Ngươi là cái kia Nhất Liên Thiên Nhiễm. Hắn hỏi. Chính mình cảm thấy nghi hoặc, liền theo bản năng hỏi ra khẩu, đợi cho hỏi ra khẩu lúc sau, hắn càng thêm cảm thấy chính mình tác phong dường như hoàn toàn bị điên đảo, nhịn không được càng thêm cảm thấy nàng tựa hồ là đặc biệt. Hay là, quốc sư tiên đoán, thật sự đã xảy ra. Nàng thật là. Thiên Nhiễm theo sau gật gật đầu, chớp chớp mắt đẹp, đáng yêu dường như tinh xảo bút bê Tây Dương, đúng vậy. Ta không giống sao. Thấy hắn sửng sốt, nàng lập tức lại nói, hảo đi. Kỳ thật là công pháp nguyên nhân. Chỉ cần tới rồi huyền hoàng thực lực, ta liền sẽ không lại béo đi xuống. Nay không, ở chỗ này tu luyện lúc sau, rốt cuộc gầy đi xuống. Tuyết Dĩ Mạch lúc này mới gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, kia, cái kia tiên đoán, ta có phải hay không cũng có thể đi nhà ngươi đính hôn đâu. A, Thiên Nhiễm lại lần nữa chớp chớp mắt, không thể tin tưởng hắn vấn đề. Không phải đâu. Hán. Khu khu, ta ý tứ là, băng đăng tiết thi đấu. Danh ngạch cũng là có ta. Ta thị vệ đã nói cho ta. Ngươi là đế phượng chi nữ, là thiên mệnh chi nhân. Cho nên, ta có tư cách cùng ngươi đính hôn. Hơn nữa, ta không ngại cùng người khác chia sẻ ngươi. Hắn lại lần nữa giải thích nói, rất sợ sẽ dọa đi rồi nàng, cư nhiên đầu tiên làm ra thỏa hiệp. Nha đầu này mới 13 đi. Như vậy tiểu nhân tuổi, cũng nên không hiểu này nam nữ việc. Đính hôn tuy rằng nàng minh bạch, nhưng là nàng chỉ sợ vẫn là sẽ cảm thấy không muốn đi. Ở nàng tuổi này, ai mà không tưởng vô ưu vô lự chơi đùa. Mà phi đính hôn. Như vậy bị người cột vào thâm trạch cả đời. Thiên Nhiễm trên dưới nhìn hắn. Không có một tia khác hương vị, bộ dáng chân thành, thậm chí mang theo chờ mong cùng lo lắng, dường như sợ nàng không đáp ứng dường như. Ngạch, cái này kêu thần mã sự a. Nàng cư nhiên muốn cùng như vậy nhiều nam nhân đính hôn. Nàng theo bản năng gật gật đầu, đáy lòng kỳ thật là không bài xích hắn, nếu này thật là ý trời nói, ta nhưng thật ra không cự tuyệt. Chỉ cần đến lúc đó nếu là cảm thấy không thích hợp, hảo tụ hảo tán là được. Ngươi xem như vậy có thể đi. Tuyết Dĩ Mạch suy tư một chút, liền đáp ứng nói, hảo. Nếu lẫn nhau không thể thích đối phương, như vậy hảo tụ hảo tán. Mà hắn đấy lòng giờ phút này cũng càng là có điểm xem trọng nàng, nàng nói như thế, kỳ thật cũng là vì đối phương hảo. Vì sao mặt khác nữ tử không thể giống nàng như vậy lý trí, mà phi như vậy hoa si thì tốt rồi. Hắn cũng sẽ không như vậy chán ghét cùng nữ tử một chỗ. Vừa rồi nàng cứng đờ biểu tình, hắn chính là xem rõ ràng. Nhất định là hắn không tốt lời nói tạo thành. Chính là chính hắn lại không biết, liền từ hắn nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn hết thể đều tựa hồ đã không còn là chính mình. Từ trước hắn cùng hiện giờ hắn, quả thực là cách biệt một trời. Thiên Nhiễm cười gật đầu, đã phát giác cái này Mỹ Nam tử tựa hồ thật sự thực thuần A. Như vậy thanh hàn ánh mắt, lộ ra ấm áp quan mang, như thế thanh triệt đôi mắt, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kia, ngươi ở chỗ này rốt cuộc là tới làm gì tới? Nàng có chút tò mò, không tự giác hỏi. Tuyết Dĩ Mạch khôi phục xưa nay đạm mạc, chỉ là ánh mắt không ở như vậy thanh hàn không muốn, tựa hồ nhiễm một tia sát thái, có như vậy một chút nóng rực ở thiêu đốt. Ẩn ẩn áp chế ở hắn đấy lòng xe lạnh dưới, vì trị thương. Phía trước cùng người chiến đấu, bị thương tâm mạch. Khó trách khó trách. Nàng gật gật đầu, vừa rồi nàng liền cảm thấy nhất định là như thế này. 92. Tu luyện hảo địa phương. Nhập học khúc nhạc dạo. 4.000 cầu đính. Khó trách. Hắn đấy lòng ngẩn ra, đã ý thức được vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trộn, hắn ba quang di động một chút, mới một lần nữa khôi phục như thường. Thân thể hắn chính là bị nàng nhìn đến cũng không sao. Lập tức, hắn không phải muốn cùng nàng đính hôn sao. Chính là ngủ chung, chỉ sợ cũng không có gì không ổn. Đương nhiên, này đó lễ giáo vẫn là cần thiết có. Này rốt cuộc liên quan đến nữ tử danh tiết. Để tránh bị người ta nói nhàn thoại. Hắn vẫn là làm bộ không thèm để ý hảo. Ngạch, vừa rồi ngươi, ngạch, ta ý tứ là, bắt mạch thời điểm, dường như cảm thấy ngươi tâm mạch mỏng manh, tựa hồ là đã từng bị rất nghiêm trọng thương, vẫn luôn đều không có khỏi hẳn. Muốn hay không, ta tới thử xem. Nàng lập tức xoay đề tài, để tránh làm hắn nhớ lại chuyện vừa rồi, bằng không nàng liền xấu hổ. Rốt cuộc, nữ tử nhìn nam tử thân thể, ở thời đại này thế giới dường như không quá thỏa. Bất quá, nàng nhưng thật ra không có một tia không vui, ngược lại vụng trộm nhạc ca một trận. Này Mỹ nam tử thân thể, chính là khó gặp phong cảnh A. Kỳ thật nàng đã sớm phát giác, chính mình kỳ thật cũng là rất có sắc nữ bản chất. Ngươi là huyền ý thịa sư. Hắn tò mò. Hôm nay... Hắn đã minh bạch chính mình không chỉ có một lần ở cùng cá nhân trên người cảm thấy tò mò. Chẳng lẽ nói, này thật là ý trời. Có thể làm hắn tim đập động phi thường người, đã đến sao? Quốc sư tiên đoán, hay là thật sự một lần đều sẽ không tính sai? Nàng cư nhiên vẫn là huyền y dìa sư. Nàng hẳn là vẫn là huyền hoàng đi. Nữ tử giữa là huyền hoàng thiếu chi lại thiếu. Nàng cư nhiên đã tới rồi cái này tu vi. Không thể không nói, nàng thật sự rất lợi hại. Hiếm khi hắn sẽ bội phục một nữ tử. Nàng có lẽ thật sự ngoại lệ. Xem như đi. Nàng cười cười, đáy lòng lại có điểm hư. Nàng có phải hay không huyền y dược sư không biết, bởi vì nàng xác sẽ phối trí dược tề trị liệu tạp chứng. Kia cũng là lao ra tử cấp công pháp mặt trên ghi lại. Đến nôi phía trước bắt mạch, kỳ thật cái kia càng thêm đơn giản. Chỉ cần rót vào chính mình huyền lực đến người khác mạch đập, nàng ý thức liền có thể thấy kinh mạch máu lưu thông. Nếu tắc nghẽn, hoặc là mạch máu tổn hại, nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến. Tuyết Dĩ Mạch không để bụng, chỉ đương nàng là khiêm tốn, theo sau nhìn này sao huyệt, nhấp môi chi gian lại tản mát ra lạnh băng như tử vong hơi thở, xem ra, kia băng vân tức là thừa dịp bổn vương hôn mê, đem bổn vương ngầm tới. Đáng chết. Thiên Nhiễm đột nhiên thấy một cổ lạnh thấu tim. Chớp chớp mắt đồng thời, cho rằng chính mình là nhìn lầm rồi. Hắn một cái chớp mắt hàn định lanh thích thật sự phát sinh quá sao. Đống nhiên ý thức được chính mình vừa rồi vô ý tiết lộ một tia hung tàn hơi thở, hắn lập tức hơi hơi cầu môi. Nhu hòa ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú nàng, ngươi sợ ta sao? Nàng bỗng nhiên nhướng mày, theo sau lắc lắc đầu, không sợ. Giết chóc, ta cũng không phải không trải qua quá. Đúng vậy. Năm đó sát tang thi thời điểm, nàng chính là trước nay đều không có nương tay quá. Hơn nữa, gần nhất giết này đó băng tuyết huyền thú thời điểm, cũng không có dễ dàng buông tha nào chỉ. Nếu nói tội nghiệt, nhưng thật ra cùng nàng đáp thượng biên. Nếu nói thiện lương, chỉ sợ ly nàng có điểm khoảng cách. Hắn gật gật đầu. Càng thêm đối nàng lau mắt mà nhìn, thấy thế nào như thế nào cảm thấy nàng so với kia một ít nữ tử ưu tú nhiều. Không trải qua quá sát phạt nữ tử, căn bản cũng không xứng cùng hắn kết thân. Mà hắn tương lai địch nhân, có lẽ thập phần cường đại. Hắn nhưng không hy vọng chính mình bên người người nhanh như vậy liền chết. Hắn thực tự nhiên hướng về nàng vươn tay, mỉm cười chi gian nhàn nhạt nói mấy câu từ hắn bên môi tràn ra, ngươi có lẽ là tới tu luyện đi. Ta biết một cái thực không tồi địa phương, nếu ngươi không sợ chết nói, ta có thể đưa ngươi qua đi. Mà ta đưa ngươi qua đi lúc sau, cũng sẽ lập tức rời đi. Có lẽ, chờ ngươi về nhà lúc sau, ta đính hôn lễ vật cũng đã đưa đến. Thiên Nhiễm thẳng thắn thành khẩn cười, cũng không cự tuyệt hắn hảo ý, một tay rơi xuống hắn lạnh băng bàn tay thượng, giờ khác này nàng phảng phất đáy lòng đều bị cái này nam tử sở cảm nhiễm, cũng trở nên như vậy thuần túy, hảo. Kỳ thật cũng không sợ nói cho ngươi. Ta tu luyện công pháp thập phần tàn bạo. Tưởng cũng minh bạch ta. Thượng cổ nhất liên nữ đế công pháp, thân là một lần đế vương, công pháp có thể như vậy ôn nhu sao? Khẳng định là tàn bạo tàn nhẫn thực. Tàn bạo. Ta không để bụng. Hắn mỉm cười, cũng là này trong nháy mắt, hai người dưới lòng bàn chân truyền tống huyền trận đột nhiên sáng lên, hai người dáng người liền dường như ảo ảnh giống nhau, biến mất tại chỗ. Chờ đến hai người lại lần nữa thấy rõ sự vật thời điểm, đã đang ở Bích Tuyết Phong giữa sườn núi thượng. Thiên Nhiễm ánh mắt đầu tiên liền bị trước mặt này cực kỳ cuồng bạo phong tuyết sở kinh sợ. Tiếp theo, đó là nơi xa mờ ảo phong cảnh. Phảng phất toàn bộ thế giới đều bị này báo tuyết sở che giấu giống nhau, mỹ hư vô thanh lãnh, dường như cũng không biết ấm áp mùa xuân là vật gì. Cảm ơn ngươi đưa ta lại đây. Nàng gật đầu, xoay người liền phải đi, nhân tiện xem xét một chút chung quanh địa hình. Không cần khách khí. Không nghĩ tới nàng cư nhiên một chút không tha đều không có. Hắn thanh lãnh con ngươi xẹt qua một tia nhàn nhạt không muốn xa rời, liền ở xoay người một chốc, tiêu tán hắn hàn liễm dáng người. Hắn sẽ chờ. Mặc dù mấy người kêu đoạt, hắn cũng sẽ không buông tay. Chỉ cần nàng nguyện ý, mà hắn thật cũng đoạt bất quá, hắn cũng sẽ thỏa hiệp. Hắn nhất định phải cùng nàng ở bên nhau. Nhất định, liền lại vô sửa đổi. Này đó là hắn, thất vương nhị hầu chi nhất, mạch vương tuyết dĩ mạch. Không lâu lúc sau, Thiên Nhiễm phát giác này bốn phía căn bản là một con huyền thú đều không có, làm nàng có điểm kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, nàng bị hắn lừa? Hẳn là không thể nào. Không có lý do gì a. Cũng chính là nàng xoay người ngước mắt nhìn lại, một chốc từ tuyết bay trung xẹt qua một đạo hồng quang. Hồng quang xẹt qua tốc độ cực nhanh, nếu không có là nàng ngưng thần, cũng vô pháp nhận thấy được. Lập tức, nàng liền hướng tới nơi đó tới gần, rốt cuộc phát giác không khí có điểm không thích hợp. Vì sao nàng cảm giác được ấm áp độ ấm? Không lâu ngày, nàng rốt cuộc minh bạch sự tình nguyên do, này hồng quang cư nhiên là từ này hang động giữa phát ra. Đứng thẳng ở hang động cửa, loáng thoáng cũng có thể đủ nghe được đùng tiếng vang, hơn nữa là không ngừng tràn ra tới loại này thanh âm, liền dường như lôi điện rung động thanh âm. Vì xác nhận chính mình suy đoán, nàng thả người liền nhảy đi vào. Này một chốc, nàng sau lưng phát lạnh. Lập tức nàng toàn thân lông tơ bất giác dựng ngược lên, bay lên không hết sức một tay đã huy đao. Rét lạnh băng đao khoảnh khắc xẹt qua mỗi dạng đồ vật. Lập tức liền nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm, cùng với thứ gì phun tung tóe mà ra thanh âm. Nàng rơi xuống đất thu đao, bị đao thượng huyết hồng khiếp sợ. Chờ đến nàng nhìn về phía cách đó không xa mặt đất khi, mới nhìn đến một con bị chặn ngang chặt đứt huyền thú thi thể, kia bộ dáng cực kỳ đáng ghét xấu xí, giống như là những cái đó cương thi giống nhau, lớn lên mặt mũi hung tợn, giống trong truyền thuyết ác quỷ. Nhịn không được nàng nuốt nuốt nước miếng. Thứ này dường như có thể che giấu huyền lực dao động. Nếu không có là bởi vì từ trước nàng sát tang thi giác quan thứ 6 luyện liền cường hãn, nàng cũng căn bản vô pháp nhận thấy được sau lưng có cái gì. Gắt gao nắm lấy võ sĩ đao băng nhận, nàng tâm tư một lần đốn giác sôi trào hưng phấn. Cái này địa phương thật đúng là tu luyện hảo địa phương. Đối phó loại này huyền thú, sở yêu cầu thực lực đã không chỉ là huyền lực. Này đối với người tới tự thân mẫn cảm độ, thấy rõ lực, nhanh nhẹn độ, tốc độ, binh khí vận dụng, còn có thể lực, đều thập phần có yêu cầu. Ha ha. Tuyết dĩ mạch, ta thật đúng là muốn cảm tạ ngươi. Nàng lẩm bẩm nói, đáy lòng xẹt qua hắn băng tuyết đắp nạn dung nhan, nhịn không được ý cười càng sâu, chờ ta đi ra ngoài, nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi. Lập tức, hướng tới hang động chỗ sâu trong đi tới, hơn nữa thập phần thật cẩn thận, đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Ước chừng hoa 13 thiên thời gian, nàng dưới mặt đất hang động trung chuyển du, không ngừng chém giết này đó bộ mặt xấu xí huyền thú, rốt cuộc ở đệ thập tứ thiên thấy được lệnh người chấn động cảnh tượng. Nàng đã muốn chạy tới đỉnh điểm. Nơi này đã không còn có bất luận cái gì đường đi. Mà ở nơi này, mạng trống không lôi điện tí tách vang lên, một tia thanh màu làm sóng gợn theo lôi điện điện hoa tảng ra, càng thêm là đem lôi điện thanh âm khuyết tán càng thêm nổ vang, thanh thanh đinh thai nhức óc. Thật sâu cảm nhận được này hy hữu hai loại huyền lực dao động, nàng vui mừng khôn xiết. Đây đúng là nàng yêu cầu lực lượng A. Thật tốt quá. Lập tức, nàng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đại biên độ hấp thu này đó lực lượng. Xuân về hoa nở. Thời gian thấm thoát. 3 tháng thời tiết vẫn là có chút lạnh. Xuân phong giống như thẹn thùng nữ tử, dần dần lộ ra trang dung, đưa tới danh hoa tranh nhau khoe sắc. Chiến trong vương phủ, Chiến lao gia tử chính lo lắng ngồi ở chủ vị thượng, nhìn về phía một bên Nhất Liên Vũ, Vũ Nhi, nhìn dáng vẻ của ngươi, đã là huyền hoàng đi. Không tồi. Cũng không biết ngươi tứ muội thế nào. Theo đạo lý tới nói, lúc này hẳn là phải về mới là. Nhất Liên Vũ tuấn lãng khuôn mặt thượng cũng nhịn không được nổi lên một tia lo lắng, ra ra, ngươi lúc ấy cho nàng tinh thạch không có. Phiêu miểu huyễn cảnh hàng năm đại tuyết bay tán loạn, cực lãnh. Chỉ sợ, nàng không dễ dàng như vậy chịu đựng cái loại này trời giá rét. Nếu không, ta đi tìm xem. Đại ca, ta nhưng thật ra tin tưởng tứ muội. Nàng rốt cuộc tu luyện chính là kia bộ công pháp. Nói không chừng, nàng đã hoàn toàn gầy xuống dưới. Nhất Liên Tiêu uống trà nóng, biểu tình có chút lười biếng, nhưng là âm nhu khuôn mặt thượng lại không thiếu chắc chắn chi sắc. Theo sau hắn buông chén trà trêu chọc nói, nhưng thật ra ngũ đệ, hắn hiện tại đều còn chưa từ Lạc Nhai mê cung ra tới, làm ta cái này làm nhị ca có điểm lo lắng. Ta nhớ rõ lúc ấy, Hiên Viên gia người cũng ở. Nhất Liên Chiến tức khắc ngẩn người, theo sau loát loát trống râu, Hiên Viên gia người sao? Nguyên lai các nàng mấy cái hoa nhi cũng đi. Yên tâm hảo. Ngũ đệ cũng đã là tím giai cao thủ. Chỉ cần không phải tầng thứ ba, nghĩ đến hẳn là khó không đến hắn. Liên sợ kia mấy cái nha đầu kéo chân sau. Nhất Liên Vũ cười nói, kia ý vị không cần nói cũng biết. Ha ha, cũng đúng vậy. Ta chính là tận mắt nhìn thấy đến kia Hiên Viên Tú Tú cùng chúng ta ngũ đệ vừa nói vừa cười lôi lôi kéo kéo. Nguyên lai ngươi nhìn ra tới a, nhị đệ. Nhất Liên Tiêu mỉm cười, tự nhiên là đã nhìn ra. Bằng không, lúc ấy ngươi kêu ta đi thời điểm, ta vì sao như vậy dứt khoát. Nguyên lai lúc ấy, ngươi sẽ biết. Nhất Liên Vũ dầu di nói, ta còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất nhìn ra tới đâu. Không kính. Nhất Liên Chiến nghe được bọn họ hai nói tự nhiên cũng minh bạch trong đó nguyên do, cũng không nói toạc, đống nhiên nghĩ tới mặt khác một việc mặt trên, lúc này đây bệ hạ thực coi trọng nhập học thi đấu. Phỏng chừng là tưởng chọn lựa tâm phúc, tương lai phân công. Các ngươi nếu tưởng nói, ra ra ta sẽ không can thiệp. Nhưng chỉ có duy nhất một cái các ngươi cần thiết nhớ kỹ. Các ngươi đều là Nhất Liên gia người, các ngươi tứ muội chính là Nhất Liên gia bà bối. Các ngươi vô luận như thế nào đều cần thiết lấy nàng vì ưu tiên suy xét. Tuy rằng ra ra như vậy quyết định có điểm xin lỗi các ngươi. Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu vội vàng đứng dậy, quỳ một gối bái mà xuống, Tôn Nhi biết. Ra ra chớ cần nhọc lòng. Tôn Nhi hết thể đều minh bạch. Hảo! Hảo! Nhất Liên Chiến theo sau lộ ra hiền từ tươi cười, các ngươi hai đứng lên đi. Ủy khuất các ngươi. Ra ra, này không ủy khuất. Chúng ta hoàn toàn là tự nguyện. Nói nữa, chúng ta thực lực cũng không kém a. Không nhất định một hai phải kế thừa Nhất Liên gia, chính mình cũng có thể có một phen làm. Nhất Liên Tiêu cười nói, đáy lòng kỳ thật đã sớm là như vậy tưởng. Hắn cũng sẽ không giống mặt khác gia tộc con cháu như vậy, toàn tâm toàn ý vì cướp lấy đích vị. Như vậy chẳng những sẽ tạo thành gia tộc bất lương hậu quả, lấy hiện giờ Nhất Liên gia trạng huống, càng thêm là không thể làm như thế. Không sai. Ra ra, ngươi liền phóng lòng tràn đầy. Chúng ta đối với kế thừa Nhất Liên gia một chút hứng thú đều không có. Nhất Liên Vũ cũng cười nói, nói ra chính mình tiếng lòng, tin tưởng ngũ đệ cũng là giống nhau ý tưởng. Hảo. Một khi đã như vậy, ra ra ta liền an tâm. Hôm nay là ngày đầu tiên. Các ngươi cũng đi học viện nhìn xem đi. Tận lực có thể vì Nhiễm Nhi khơi thông, liền đi khơi thông một chút. Là, ra ra. Đế đô học viện. Thầy giáo hậu đãi. Là Thiên Nguyên quốc được xưng đệ nhất học phủ. Học viện nội hoàn cảnh thanh nhũ tuyệt đẹp, có thể nói nhất tuyệt. Nhưng là, nhất lệnh người bội phục còn lại là này tòa học viện nhân tài phát ra là mấy tòa học viện giữa tối ưu chất. Cơ hồ triều dã trên dưới người, hơn phân nửa đều là xuất từ này tòa học viện. Mà nay học viện, bởi vì đem nên đón nhập học thi đấu, trong học viện người tất cả đều thập phần bận rộn, thậm chí đều làm lưu lại bọn học sinh gia nhập thi đấu chủ bị bên trong, bận tối mày tối mặt. Học viện hình tròn lộ thiên cảnh kỹ đạo tràng bên trong, mấy cái thân xuyên lang hoa màu làm sao ý hề, màu xanh lá quần áo học sinh, biên bài trí binh khí, biên nhìn cách đó không xa cửa sở đứng thẳng vài người. Các ngươi xem, là Thiên Nguyên quốc đệ nhất võ đấu sư, Thanh Dương Sơn Trưởng. Lúc này đây, dường như là hắn làm võ đấu trọng tài. Quyết định xếp hạng. Lập tức vài người sau lưng phát lệnh, nghĩ đến sắp nhập học những cái đó đáng thương tân sinh, nhịn không được đánh cái dùng mình. Ta xem. Những cái đó mới tới muốn tao hương. Đúng vậy. Nhớ trước đây, chúng ta mấy cái đã bị sửa chữa thực thảm. Xếp hạng qua đi, chúng ta đã bị coi như dự khuyết học sinh, đến tử vong sa mạc tu luyện. Vài người nhịn không được nghĩ đến ở tử vong sa mạc khi tu luyện, toàn thân trên dưới đều bắt đầu nhuôn ra, kia nhật tử, quả thực không phải người quá. Hảo. Các ngươi mấy cái lại đây. Đồng nhiên, bọn họ nghe được một bên thanh âm, lập tức tất cả đều ngừng tay chung công tác, chạy qua đi. Các ngươi mấy cái cho ta nghe, hôm nay là ngày đầu tiên thi đấu. Này đó hào bài các ngươi đều cầm, đứng ở đạo tràng lối vào. Hôm nay này ưu kém liền tặng cho các ngươi ba cái. Ba người vừa nghe, lập tức cao hứng cơ chân múa tay. Lần này, có thể có lợi. Đa tạ sư huynh. Đa tạ sư huynh. Ba người lập tức xoay người liền chạy. Xa xa nhìn bọn họ hưng phấn bộ dáng, được xưng là sư huynh nam tử đấy mắt xẹt qua một đạo hàn ý. Hiên Viên gia cùng Nhất Liên gia sao? Lúc này đây, xem bọn họ có cái gì trô hơn người. Lúc này đây khiến cho bọn họ không có biện pháp tiến đến dự thi. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Hiên Viên gia cùng Nhất Liên gia người đều ở Lạc Nhai Mê cung tu luyện. Hắn liền trộm đưa bọn họ hào xếp hạng hôm nay. Nếu không đuổi kịp, kia bọn họ liền mơ tưởng nhập khảo. Lần trước nhục nhã, hắn còn nhớ rõ. 93, báo tin. Rời đi núi non. Tiểu âm nhu khởi. 3.000 cầu đính. Phẫn nộ lắc lắc trường tụ, hắn xoay người liền rời đi đạo tràng. Bị đương kim bệ hạ phong làm võ đấu sư Thanh Dương, thân là sơn trưởng, phải làm sự tình quá nhiều. Nhiên lại, hắn giờ phút này tiễn đi vài vị phu tử, mới xa xa nhìn lướt qua vừa rồi liền rất để ý một bóng hình, đồng thời đáy lòng mạc danh xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Lập tức, hắn đi theo cái kia có điểm hình bóng quen thuộc, rời đi đạo tràng. Đuổi theo kia một mặt thân ảnh đi tới trong thành. Người nọ liền nhanh chóng vào một nhà không chớp mắt tiểu lầu lầu 2. Hắn đi theo người nọ lên lầu, đột nhiên bị một tiếng hét to thanh kinh sợ bước chân, tức khắc liền nghe được đẩy cửa thanh âm, lập tức vọt đến chỗ ngoặc che giấu nổi lên huyền lực dao động cùng khí tức. Chờ đến hắn lại lần nữa tới gần kia nhã gian, mới đột nhiên nghe được một tiếng cực giận thanh âm, chị Hằng, hồ nháo. Thưa vương, ta nơi nào hồ nháo? Kia Hiên Viên gia cùng Nhất Liên gia không đem chúng ta để vào mắt, chúng ta làm gì thật sợ bọn họ? Chị Hằng, ngươi lần này xúc động. Không nói đến kia Nhất Liên gia mấy người, chỉ là Hiên Viên gia kia vài vị nữ tử, ngươi đều là so bất quá. Luận tài học, luận huyền lực, ngươi đều kém cỏi. Ngươi hôm nay việc làm nếu bị bọn họ phát hiện, có ngươi hảo trái cây ăn. Chính là, sự tình đã làm. Hiện tại liền tính muốn thu hồi cũng không còn kịp rồi. Chị Hằng, ngươi a, về sau chớ lại như thế xúc động. Vạn nhất bại lộ bổn vương, nên làm thế nào cho phải? Ta kia hoàng đế ca ca cũng không phải là dễ trọng. Thưa vương, ngài cho rằng ta tưởng sao? Nếu không có là bởi vì lần trước bọn họ nhục nhạ với ta, ta cũng... Hảo! Việc này đã như thế, liền tính xem này biến đi. Bất quá, bổn vương nhưng thật ra tò mò, nếu bọn họ không kịp đuổi kịp khảo hạch, đương sẽ như thế nào? Hắc hắc, thưa vương ngài thả yên tâm. Việc này tuyệt đối sẽ không để lộ tiếng gió. Kia ba cái gia hỏa đó là kẹo mạch nha, miệng thượng bản lĩnh cường, không dễ dàng như vậy bị người bộ lời nói đi. Ngài liền chờ bọn họ mấy cái xấu mặt đi. Tiêu Mẫu người tuyệt đối có 10 phần nắm chắc đả kích bọn họ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thanh Dương theo sau mới yên lặng xoay người rời đi, mày rối rắm lên. Khó trách vừa rồi hắn liền cảm thấy người kia quen mắt, nguyên lai là Tiêu Chỉ Hằng. Tiêu gia chính là hoàng thương một môn. Hoàng đế thập phần kiên kỵ. Nhà hắn cơ hồ lũng đoạn Thiên Nguyên quốc kinh tế, phú khả địch quốc. Không nghĩ tới, phía sau màn người cư nhiên là Hoàng Phụ Thước, đương kim bệ hạ hoàng đệ, hiện giờ thức vương. Ngày thường nhìn bọn họ dường như không có giao thoa. Nguyên lai bọn họ quan hệ phỉ thiện A. Xem ra lúc này đây Hiên Viên gia cùng Nhất Liên gia đối thủ, có điểm phiền toái. Như thế, chuyện này hắn rốt cuộc xử lý như thế nào đâu. Hiện giờ hắn đã biết này âm mưu. Đang lúc hắn rời đi tử lầu, nện bước ra rời, trong lòng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên tới một bàn tay rơi xuống đầu vai hắn, làm hắn cả người một cái giật mình, lập tức liền trở tay liền phải bóp chặt đối phương cổ, lại phát giác đối phương là chính mình học sinh, là các ngươi. Hắn giật mình. Đấy lòng nhưng thật ra cảm thấy bọn họ mấy cái tới đúng là thời điểm, theo sau cười cười. Sơn trưởng, ngại như thế nào ở chỗ này? Dường như tưởng sự tình đều ra thần. Nhất Liên Vũ cười hỏi, tuấn lãng khuôn mặt thượng nhiều vài phần hài hước, trêu ghẹo lên. Thanh Dương hơi hơi mỉm cười, buông cánh tay, thật là có chuyện. Vừa lúc gặp được các ngươi. Các ngươi cùng ta tới. Theo sau, hắn biểu tình nghiêm túc, quét cách đó không xa nhắm chặt cửa sổ, lập tức xoay người bước nhanh rời đi. Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức phân phó Nhất Liên Vũ đi học viện chuẩn bị. Ba người phân công nhau hành sự, lúc sau Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu ở ngoài thành một chỗ đỉnh hóng gió dừng lại, nhìn về phía giờ phút này thập phần nghiêm túc Thanh Dương. Chưa giáo Thanh Dương sơn trưởng rốt cuộc kêu chúng ta tới là vì chuyện gì? Nhất Liên Tiêu tò mò hỏi, đáy lòng đống nhiên có một cái dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ là, hắn nói sự tình cùng Nhất Liên gia có quan hệ? Hơn nữa là chuyện xấu. Sơn trưởng. Ngài này rốt cuộc là. Nhất Liên Vũ đáy lòng tò mò, lại cũng có loại dự cảm bất hảo. Thanh Dương đáy lòng đống nhiên do dự một chút, mới nghiêm mặt nói, vừa mới, ta ở thư viện phát hiện lén lút rời đi Tiêu Trị Hằng. Mới phát giác hắn cùng Thức Vương ở vừa rồi, với một cái trong tiểu lâu mật hội. Lại vừa lúc bị ta nghe được một bí mật. Kia Tiêu Trị Hằng cư nhiên trộm đổi các ngươi hào bài, đem nhà các ngươi cùng Hiên Viên gia người này nhập học khảo hạch trước tiên tới rồi hôm nay này ngày đầu tiên. Không biết các ngươi hai biết Hiên Viên gia người tới không có. Nghe nói, Thiên Nhiễm quận chúa cùng Hiên Viên gia tiểu nữ nhi Hiên Viên Tú Tú, đều là lúc này đây nhập học tân sinh. Cái gì? Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu kinh giận, lập tức xoay người liền chạy. Một cái về nhà tìm lao ra tử thương lượng đối sách, một cái còn lại là đi Hiên Viên gia mật báo, để tránh hủy hoại khảo hạch. Một khi bỏ lỡ, kia chính là muốn suốt chờ thượng 3 năm lâu mới có thể một lần nữa nhập học. Này Đế Đô học viện nhập học khảo hạch, nhưng không giống bình thường thư viện. Bỏ lỡ nhưng không có thuốc hối hận ăn. Thanh Dương trông thấy bọn họ bóng dáng biến mất ở tầm nhìn bên trong, đáy lòng đỗng nhiên không có như vậy lo lắng. Nghĩ đến, bệ hạ như thế coi trọng bọn họ hai nhà, này hai nhà con nối dõi cũng nên từng người đều có một phen bàn trải. Lúc này đây, hắn quyền cho là khảo nghiệm hảo. Như thế, cũng vẫn là biết được sẽ bệ hạ một tiếng, để tránh bệ hạ lo lắng. Phiêu miểu huyễn cảnh, Bích Tuyết Phong mô hang động bên trong. Thiên Nhiễm thu hồi huyền lực, nào nhiên đã phát giác chính mình biến hóa. Nàng nếu lại tăng lên thực lực. Hiện tại là thiên giai lúc đầu. Chính mình đều đối chính mình này tăng lên thực lực tốc độ cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Hơn nữa, chính là kia bốn hạng dị năng đều đã có thể nói mãn cấp. Đã là kiếp trước, còn chưa xuyên qua phía trước vài gấp trăm lần thực lực độ cao. Đứng dậy, nàng nhìn liếc mắt một cái chính mình mảnh khảnh cánh tay, còn có thon dài hai chân, đáy lòng thập phần vừa lòng. Gầy xuống dưới. Quả thực gầy xuống dưới. Thật tốt quá. Nhưng là đâu? Nàng nhưng không nghĩ chính mình bại lộ ở nào đó người trước mắt. Lập tức ở chính mình mu bàn tay thượng bày ra dịch dung huyền trận, khôi phục phía trước thể béo tư thái. Xoay người, nàng lấy ra tinh thạch, lập tức liền bóp nát nó. Liên ở một trận trời đất quay cuồng lúc sau, mở to mắt, nàng giờ phút này đã đang ở phiêu miểu huyễn cảnh dưới Bích Tuyết Sơn mạch bên trong. Nhịn không được nàng tính tính thời gian, phát giác hôm nay hẳn là chính là nhập học thi đấu ngày đầu tiên. Nhìn nhìn sắc trời, thời khắc này dường như là sáng sớm, lập tức cao hưng phấn chấn một cái huyễn bước biến mất ở núi non bên trong. Đế Đô học viện. Cửa hàng dài đã giống trường long giống nhau, thông thả đi trước giữa. Mà cùng với sốt ruột xúc hô hấp mà tới rồi Nhất Liên Tiêu, cùng Hiên Viên gia người tất cả đều thần sắc lạnh lùng, đảo qua cửa kia mấy cái phía trước còn theo chân bọn họ đối nghịch cùng trường, nhịn không được một trận khinh thường. Càng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên bị người điều lại đây làm này duy trì thứ tự thị vệ. Vài người nhìn lướt qua xếp hạng phía trước Nhất Liên Vũ, trong lòng vui vẻ. Liền phải đi qua, lại bị người ngăn lại đường đi. Uy, các ngươi chẳng lẽ không cần vị trí này sao? Không cần, cho chúng ta. Mấy người nhìn hạ người này, tức khắc sắc mặt đều trầm xuống dưới. Là hắn, Tiêu Trị Hằng. Hắn thật đúng là gấp không chờ nổi đâu. Thực hảo. Mà một bên, cư nhiên là Thước Vương Hoàng Phủ Thước. Tham kiến Thước Vương. Theo sau, chung quanh một đám người tất cả đều hướng tới hắn hành lễ. Các vị không cần đa lễ. Bổn vương cũng là tới xếp hàng. Các vị tự tiện. Hoàng Phủ Thước lạnh lùng con ngươi, xét qua một đạo nhỏ đến không thể phát hiện tính kế cùng ý cười, nhàn nhạt nói. Mới theo sau nhìn về phía đứng dậy Nhất Liên Tiêu cùng Hiên Viên gia mấy người, vừa rồi các ngươi là tưởng rời đi vị trí này sao? Không bằng liền nhường cho bổn vương cùng Tiêu công tử đi. Hiên Viên Triển lập tức ánh mắt lạnh lùng, hàn khí bức người, như thế không cần. Chúng ta bài vừa lúc. Nếu vương gia tưởng xếp hàng, thỉnh. Hiên Viên Tư Vũ cũng thực không khách khí cả giận nói, vẫn là vương gia đâu. Cư nhiên tưởng cắm đội. Mọi người nghe được nàng lời nói, sôi nổi lộ ra cảnh giác thần sắc. Nhìn về phía này Thước Vương cũng mang theo địch ý, hắn là vương gia ghê gớm a. Cư nhiên tưởng cắm đội. Tiêu Trị Hằng một hơi đổ ở ngực, nhưng nghĩ đến hắn lúc sau an bài, theo sau lại mạc danh nhịn xuống này ác khí, cười nói, vương gia, nếu bọn họ không cho hoàng gia người mặt mũi, chúng ta vẫn là xếp hàng đi thôi. Nói, hắn lênh Thước Vương đi đến đằng trước một loạt, cùng vài người nói vài câu, mấy người kia tức khắc rời đi đội ngũ, trong tay cầm một chồng ngân phiếu. Lập tức mọi người xem thường này Tiêu Trị Hằng một phen. Nhà hắn có tiền ghê gớm a, cắm đội đều dùng tiền tặng người. Đáng giận. Tức khắc, mọi người ghen ghét phẫn nộ ánh mắt tất cả đều hướng tới bọn họ tạp qua đi. Nhưng thật ra, Tiêu Trị Hằng nhìn thấy xếp hạng đằng trước Nhất Liên Vũ, đáy lòng có điểm khó chịu. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này cư nhiên tới sớm như vậy. Là tới chiếm vị trí sao? Nhất Liên Tiêu theo sau nên ngang từ Thước Vương cùng Tiêu Trị Hằng một bên đi qua, ôn nhã hơi thở làm chung quanh bọn nữ tử một trận mai con chạy loạn, sôi nổi si mê nhìn hắn thân ảnh. Thước Vương đáy mắt xẹt qua một mặt ghen ghét, lại ngậm một mặt trào phúng cười. Đại ca, ta cùng ngươi chạm cùng nhau. Nhất Liên Tiêu vừa dứt lời, đứng ở Nhất Liên Vũ phía sau nữ tử áo đỏ lại không vui. Nhất Liên Tiêu, ngươi là muốn cắm đội sao? Đem bổn tiểu thư đương không khí. Lá gan không nhỏ. Nhất Liên Tiêu cùng Nhất Liên Vũ đều sửng sốt, mới chú ý tới này phía sau nữ tử áo đỏ kia trường tiểu mị hơi mang anh khí dung nhan, nhịn không được đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm, lại theo sau bị nàng ương ngạnh hơi thở sở nhiễm, sôi nổi thu liễm nhẹ nhẹ kinh diễm, ánh mắt trở về với bình tĩnh không gợn sóng. Cắm đội. Ta đại ca chính là cho chúng ta Nhất Liên ra người xếp hàng. Ngươi cũng có thể cho các ngươi ra người cùng nhau. Tin tưởng mọi người đều sẽ không để ý đây chính là cam chịu lệ thường. Hay là ngươi không biết? Nhất Liên Tiêu lạnh giọng nói, mãnh liệt khí thế hướng tới nàng áp đi, làm nàng tiểu mị khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc che kín mồ hôi, bộ mặt hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới, này Nhất Liên Tiêu cư nhiên thực lực như thế hùng hậu. Nàng thật đúng là nhìn lầm. Nguyên lai, như thế. Tiểu nữ tử linh giáo. Nàng nhíu môi, thực bất nhã cười cười, phiết quá mức lại không xem bọn họ. Nàng đã là trong lòng biết, này Nhất Liên gia nam tử các đều không tầm thường, đã không phải nàng có thể khi dễ. Từ trước nàng chỉ là nghe nói, hiện tại xem ra Nhất Liên gia con nối roi thực lực là ổn đánh ổn, đồn đại vẫn chưa có một tia làm bộ. Tuy rằng nàng ở bọn họ nơi này ăn mệt, nhưng là đều không phải là tỏ vẻ nàng liền sẽ ở kia cái gì vận khí tốt béo quận chúa trước mặt ăn mệt. Này xì nhục, nàng là sẽ báo. Cách đó không xa Hoàng Phủ Thức cùng Tiêu Trị Hằng thấy vậy, đáy lòng càng là cười. Thực hảo. Bọn họ lại tạo một cái tân địch nhân, nhưng thật ra làm cho bọn họ nhạc chuyển biến tốt diễn. 94. Khuynh thế chi dung. Thương lượng. 4.000 cầu đính. Đã sớm phát hiện bọn họ tầm mắt vẫn luôn đều dừng lại ở bọn họ bên này, Nhất Liên Tiêu nhịn không được nhỏ giọng ở Nhất Liên Vũ bên thai nói thầm một trận, liền ngay sau đó xoay người vòng qua thật dài đội ngũ, hướng về đường phố phương hướng đi đến, tựa hồ hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm tư ở nhập học xếp hàng mặt trên. Đối với hắn rời đi, Tiêu Trị Hằng đáy lòng có điểm ngạc nhiên, nhịn không được nhỏ giọng ở Hoàng Phủ Thước bên thai nói, hắn đi như thế nào? Vương gia, chẳng lẽ hắn kỳ thật căn bản không ngại người trong nhà không đuổi kịp nhập học? Chuyện này không có khả năng a. Cái kia béo con chúa, nói như thế nào cũng hẳn là không đốc. Chiến lao gia tử không có khả năng không bức nàng nhập học. Hoàng Phủ Thước gâm trầm ánh mắt lập lòe một chút, lập tức câu môi cười, đôi mắt nheo lại, kia Thiên Nhiễm quận chúa nhập học là ván đã đóng thuyền sự. Chúng ta chỉ cần chờ đó là... Bất quá hắn đề tài vừa chuyển, lạnh lùng hướng về phía trước mấy bài Nhất Liên Vũ liếc đi, Nhất Liên gia tam huynh đệ, chỉ tới hai cái. Chỉ sợ cuối cùng một người sớm đã đi vào. Ngươi an bài, trừ bỏ này còn có khác sao. Cũng không nên uổng phí mới hảo. Tiêu Trị Hằng ngẩn ra, có điểm không cam lòng híp híp mắt, trừng mắt nhìn kia Nhất Liên Vũ liếc mắt một cái, mới oán hận nói, xem ra, là ta an bài không đủ tinh tế, xem nhẹ Nhất Liên Vũ cái kia tiểu tử thúi. Bất quá, hào bài sự tình. Lại là an bài hảo. Tuyệt đối không có sai lầu. Hoàng Phủ Thức gật gật đầu, tâm tình mới tính tốt hơn một chút. Vừa rồi Nhất Liên gia cùng Hiên Viên gia người như vậy không cho mặt mũi, hắn chính là còn không có phát tiết rất chính mình tức giận. Hừ, chờ đã có một ngày hắn nắm quyền thời điểm, cũng là bọn họ hai nhà hủy diệt thời điểm. Phát giác hắn đáy mắt lạnh lẽo, Tiêu Trị Hằng đáy lòng ngẩn ra, lập tức vụng trộm nhạc ca lên. Xem ra, vị này vương gia cũng là không dễ chọc hóa. Cùng hắn kết giao. Hắn thật đúng là kết giao đúng rồi. Nhà mình đại ca như vậy cổ hủ, lão thái quân vì sao một hai phải đem gia nghiệp đều cấp đại ca, mà không phải lựa chọn phu quân kế thừa. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn rốt cuộc nơi nào không bằng đại ca. Thiên Nhiễm lúc này đã về tới trong nhà, đang ở tắm gội. Mà trong đại sảnh, lão gia tử Nhất Liên Chiến cùng lại trở về Nhất Liên Tiêu tâm tình hảo đến không được. Bọn họ Nhiễm Nhi đã trở lại. Lại còn có gầy xuống dưới. Tuy rằng trở về thời điểm ăn mặc ra thú làm quần áo, lại như cũ như vậy xính đỉnh tuyệt mỹ. Có lẽ là bởi vì ăn mặc ra thú, cư nhiên làm người cảm nhận được nàng toàn thân phát ra cuồng dã chi mỹ. Quả thực, là làm người rời không ra tầm mắt ta. Đương nhiên, nếu không có là bởi vì nàng chính mình giải trừ dịch dung nào trận, bọn họ còn vô pháp biết được nàng biến gầy. Nha đầu này, hiểu được che giấu cũng là một chuyện tốt. Nha đầu này như thế nào như vậy chậm? Này nhập học thi đấu nếu là bỏ lỡ. Phải chờ 3 năm A. Nhất Liên Tiêu có điểm nóng nảy, đáy lòng là thật sự lo lắng lên. Này Tiêu Trị Hằng cùng Thức Vương cá mẹ một lứa, cố ý muốn hại Nhất Liên gia cùng Hiên Viên gia hai cái tiểu gia hỏa vô pháp nhập học, thật đúng là đáng giận. Bất quá, hắn đã đại khái đem sự tình nói cho nha đầu nghe xong. Nhưng nàng phản ứng cư nhiên như thế bình đạm, làm hắn có điểm không biết làm sao. Cũng không biết nàng rốt cuộc tính toán như thế nào làm. Nhất Liên Vũ cuối cùng từ Lạc Nhai Mê cùng trở về đuổi kịp nhập học, nhưng thật ra chuyện tốt. Kia Hiên Viên gia nha đầu đuổi kịp, cũng là không tồi. Nhưng là, hắn luôn là cảm thấy Lạc Nhai Mê cùng nơi đó, bọn họ hai khẳng định cũng đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình. Bởi vì phát giác bọn họ âm mưu, hắn cũng không có hướng Ngũ Đệ hỏi thăm cụ thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng xem khi trở về, Ngũ Đệ lam lũ quần áo, khẳng định không phải chuyện tốt. Tiêu Nhi, đừng thúc giục Kỳ Kỳ. Nha đầu khẳng định là sớm có đối sách. Bằng không cũng sẽ không như vậy không chút hoang mang. Nhất Liên Chiến loát loát trong râu, đáy lòng đống nhiên tưởng khai. Có một số việc, nếu liền chính bọn họ đều không thể giải quyết, nào còn có tư cách trở thành Nhất Liên gia con nối dõi. Này đó cái gọi là âm mưu dương mưu, liền giao cho bọn họ người trẻ tuổi đi làm. Hắn lão nhân này ra nên là muốn dần dần đạm ra lúc. Hưởng hưởng thanh phúc cũng không tồi a. Nhất Liên Tiêu theo sau cười cười, một cái chớp mắt bừng tỉnh, cũng đúng vậy. Nhưng thật ra ta, còn chưa đủ hồn trọng. Điểm này sự tình đều ngồi không yên. Vẫn là tứ muội bình tĩnh. Chỉ là, hắn thật đúng là trong khoảng thời gian ngắn không biết rốt cuộc như thế nào phá này âm mưu. Tứ muội nàng rốt cuộc nghĩ tới cái gì hảo biện pháp đâu. Việc này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết. Hơn nữa, học viện là trung lập với bất luận cái gì quốc gia. Hoàng quyền hẳn là vô pháp dễ dàng tham gia. Nhất Liên Chiến cũng một cái chớp mắt nghĩ tới cái gì, biểu tình lạnh lùng. Việc này, nhưng thật ra có chút khó giải quyết. Vũ Nhi may mắn phía trước cũng đã nhập học. Thuộc về học trước vỡ lòng, tuy không phải này học viện chính thức học sinh, cũng là dự khuyết. Mà hắn nhập học phương thức là tự khảo. Cùng Nhiễm Nhi bất đồng. Nếu không, lúc này đây Nhiễm Nhi từ bỏ hảo. Cũng lựa chọn tự khảo như thế nào. Tự khảo mỗi năm đều có thiết lập, chỉ cần hoàn thành học viện khảo hạch, chỉ cần thành tích nổi bật, cũng là có thể chuyển chính thức trở thành học viện một viên. Ra ra ý tứ, hay là Nhiễm Nhi nàng sớm cũng là như vậy ý tưởng. Nhất Liên Tiêu có điểm thất vọng. Này nhập học tái là nhanh chóng nhất nhập học phương thức. Nếu là lựa chọn tự khảo, kia đến ước chừng tiêu tốn một năm thời gian tới hoàn thành học viện trao tặng nhiệm vụ mới được. Tốc độ này quá chậm, cũng phi thường có tính nguy hiểm. Bởi vì mỗi lần học viện cấp ra nhiệm vụ nội dung đều không phải đều giống nhau. Không phải dễ dàng như vậy hoàn thành. Ngược lại có đôi khi còn phải cùng người khác tổ đội. Thiên Nhiễm giờ phút này tuy rằng đang tắm giữa, kỳ thật cũng là ở suy xét lúc này đây sự tình. Thường âm ta sao? Nàng cười lạnh, tinh tế trắng non tay nhỏ vướt ve tiểu xảo hàm dưới, đồng nhiên tươi cười trở nên cực kỳ hưng phấn lại tà ác, tưởng âm ta, không dễ dàng như vậy. Lúc này đây nhập học tái, ta liền cố tình không tham gia. Hơn nữa kia Hiên Viên Tú Tú cũng nên cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Chúng ta hai người hảo hảo thương lượng. Đứng dậy, nàng sơ hiện tuyệt sắc tư dung dáng người giống như xuất thủy phụ dung, kích khởi từng đợt bọc nước, nâng lên chân ngọc, nàng bộ sinh liên, biên đi đến giường một bên. Biên lười biếng rỗi một cái lười eo lúc sau, liền chính mình mặc lên. Màu đen là nàng thích nhất nhan sắc, hơn nữa cái này quần áo chính là nàng chính mình thiết kế. Này Nhất Liên nữ đế lưu lại công pháp thật đúng là đặc biệt thực, cư nhiên còn giống như gì chế tạo huyền lực pháp bảo phương pháp. Này quần áo cư nhiên trực tiếp dùng huyền lực ngưng kết mà thành. Bất quá, loại này phương pháp dường như mỗi một vị huyền hoàng đều sẽ sử dụng, bất quá khác biệt liền ở chỗ pháp bảo phòng ngự phương diện. Không lâu ngày, trong đại sảnh Nhất Liên Tiêu bỗng nhiên cảm giác được nhà mình ra ra khuôn mặt thượng, thế nhưng hiển lộ ra thập phần kinh ngạc thần sắc. Lập tức buông chén trà hướng tới hắn nhìn về phía địa phương nhìn lại, lập tức cũng chấn động ở, này, đây là kiểu gì tuyệt sắc ca. Nhiễm Nhi dung mạo cư nhiên sinh như thế thanh linh vô nhiễm, thanh diễm như liên nhu mỹ như xuân lê. Cười rộ lên lại sẽ hoàn toàn thay đổi khí chất, trở nên kiểu mỹ quyến rũ, giống như sơn trà giống nhau diễm lệ, ngạo khí nội liễm. Người trước tựa xuất trần tiên tử, người sau tựa mê hoặc yêu mị. Thiên Nhiễm Thu Thủy Hàm Yên sóng mắt lưu chuyển một tia sung sướng, lập tức mặt mày cong biên độ lớn hơn nữa, như oanh như ca giống nhau réo rắt non nớt thanh âm, nhu nhu hỏi, làm sao vậy? Ta bộ dáng, các ngươi vừa rồi không phải gặp qua sao? Nàng màu đen quần áo run run, ưu nhã ở Nhất Liên Tiêu đối diện ngồi xuống, kia non mềm đôi tay nhẹ nhàng sửa sang lại búi tóc, 3000 mặc phát dường như tơ lụa giống nhau tơ lụa, có điểm làm nàng yêu thích không buông tay. Giờ phút này nàng kiều mị bộ dáng, mang theo hài đồng non nớt, linh động đôi mắt lại đột nhiên sắc bén lên, xem đến Nhất Liên Chiến cùng Nhất Liên Tiêu sau lưng đột nhiên phát lạnh, mới sôi nổi thu hồi kinh diễm ánh mắt. Khu khu, ra ra chỉ là kinh diễm tới rồi. Rốt cuộc, không nghĩ tới nhà của chúng ta Nhiễm Nhi dung mạo cư nhiên sinh như thế tuyệt mỹ, như thế khuynh quốc khuynh thế. Thấy lão gia tử vớt mông ngựa, Nhất Liên Tiêu không thể tin được chính mình lỗ thai cùng đôi mắt, theo sau phụ hòa nói, đúng vậy. Nhiễm Nhi, ngươi dung mạo thật là khuynh thế tuyệt sắc. Chỉ là, ngươi nên sẽ không muốn này một bộ tư dung đi ra ngoài đi. Này rất có thể sẽ bị vây chật như nêm cối. Thiên Nhiễm Thu hồi lạnh lẽo, đáy lòng cũng một cái chớp mắt có chút hối hận. Rốt cuộc bọn họ không phải người ngoài a. Hơn nữa bọn họ đều rất đau nàng. Nàng không thể đem sắc mặt cấp người trong nhà xem a. Bằng không nàng chính là bất hiếu, chính là không bận tâm huynh trưởng cảm thụ. Ta biết. Thực xin lỗi. Nàng rũ mi xin lỗi, đáy lòng là thật sự thực hối hận vừa rồi phóng thích kia lạnh lẽo. Theo sau nàng vùng tay lên chi gian, liền khôi phục béo đôn hình tượng. Hơn nữa, bọn họ cũng chú ý tới. Nàng ở dịch dung thành béo bộ dáng trong nháy mắt, thực lực của nàng cũng giống như một cái chớp mắt rất cấp rất nhiều. Chẳng lẽ là, nàng chính mình đem chính mình huyền lực phong ấn. Kinh ngạc tuy rằng kinh ngạc, nhưng là bọn họ càng có rất nhiều vui mừng. Như thế, bọn họ nhưng thật ra không cần quá lo lắng nàng. Tứ muội, chớ cần xin lỗi. Nhất Liên Tiêu theo sau cười, đối nàng là càng thêm sủng nịch yêu thương, lo lắng hỏi, đối với Tiêu Trị Hằng cùng Thức Vương một chuyện, ngươi tính toán như thế nào làm? Nghe được tên của bọn họ, Thiên Nhiễm mỉm cười tuyệt mỹ dung nhan thượng đốn nổi lên nhẹ nhẹ hàn khí, một cái chớp mắt cũng mỹ dường như mờ ảo hàn yên thanh lãnh vô cùng, đông lạnh triệt nội tâm, đợi chút ta sẽ tự mình đi tìm Hiên Viên Tú Tú, cùng nàng hảo hảo thương lượng một chút. Ta tính toán lúc này đây nhập học không suy xét, nhưng là lại sẽ lấy mặt khác phương thức nhập học. Kỳ hạn là một năm. Phương thức này, các ngươi cũng nên là biết đến. Bằng không, kế hoạch của ta liền không có biện pháp thực hiện. Dừng một chút, nàng đột nhiên cười thực vui vẻ, hoàng thương nhất tộc Tiêu gia đừng ra, hẳn là đi gặp một lần lúc. Nhà mình đệ đệ cấu kết hoàng tộc người trong đã trái với nhà bọn họ tổ hấn. Này Tiêu Trị Hằng nếu là không bị xóa tên, bổn quận chúa thật đúng là nuốt không dưới khẩu khí này. Đến nỗi kia Thư Vương, tin tưởng chỉ cần cùng hoàng đế chào hỏi một cái, hẳn là vấn đề không lớn. Nhất Liên Tiêu cùng Nhất Liên Chiến nghe đến mấy cái này lời nói, đột nhiên là một cái thể hồ quan đỉnh. Chẳng lẽ nói, nàng đã sớm muốn diệt trừ Thức Vương. Nhưng là này Tiêu gia vẫn luôn là duy trì Thức Vương, thậm chí có thể nói là hắn sau lưng lực lượng. Này thật sự có thể được không? Nhưng là nàng vừa rồi nói tổ hấn. Hay là nàng đã sớm biết Tiêu gia tổ hấn có không thể cấu kết hoàng tộc người trong này một cái. Nhìn thấy bọn họ nghi hoặc thật mạnh bộ dáng, nàng lại nhịn không được bật cười. Hảo! Các ngươi không cần kinh ngạc. Các ngươi cũng nên biết này thương đạo giả, không vào hoàng quyền vừa nói. Này mỗi cái từ thương người đều đại đế biết. Tuy rằng Tiêu gia một môn chính là hoàng thương, cũng chỉ là đánh cùng hoàng gia làm buôn bán tên tuổi thôi. Chỉ có thể vì tuyên truyền sử dụng. Vẫn chưa thật sự vì hoàng gia sở hữu. Tương phản, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem cực cực khổ khổ gia nghiệp giao cho hoàng đế. Nghe được nàng lời nói, bọn họ mới càng là bừng tỉnh. Nguyên lai, nàng cũng hiểu cái này a. Vậy ngươi ý tứ là, trợ giúp Tiêu gia trừ bỏ này mầm tai họa Tiêu Trị Hằng. Sau đó giúp hoàng đế diệt trừ này bụng dạ khó lường hoàng đệ Thức Vương. Nhất Liên Chiến lao trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng càng nhiều kiên quyết, cùng với trước mắt ý cười. Lần này, trò hay cần phải trình diễn a. Hắn này một phen lão xương cốt cũng có chút ngứa. Nhất Liên Tiêu chấn động ở, Nhiễm Nhi, ngươi tâm cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Sao có thể đồng thời làm được? Nhất Liên Chiến tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới nói ra trong đó lợi hại quan hệ, Tiêu Nhi, ngươi thật đúng là hồ đồ. Nhiễm Nhi ý tứ chẳng lẽ ngươi không nghe ra tới sao? Này hoàng thương cùng hoàng quyền là vô pháp dung hợp, nhưng là cũng không thể đắc tội. Tiêu Trị Hằng cùng Thức Vương cá mẹ một lứa, đã là đánh vỡ cân bằng. Ngươi nghĩ tới không có, này thọc ra cái soạn, gây thương tích làm hại là nhà ai? Nhất Liên Tiêu ngẩn ra, buông xuống mặt mày thật lâu sau lúc sau, lập tức minh bạch, này hai nhà đều không thể đắc tội a. Cho nên, Nhiễm Nhi là muốn cho Tiêu gia thua thiệt chúng ta Nhất Liên gia cùng Hiên Viên gia một thân tình. Trợ giúp bọn họ diệt trừ này dã tâm Tiêu Trị Hằng. Lại ở trên người hắn làm văn, đánh sập Thức Vương. Đồng thời báo cho hoàng đế việc này, cùng chi đối lời hay, trên triều đỉnh tới cái trước mặt mọi người rằng co, làm cho văn võ bá quan mặt rỡ xuống hắn vương gia danh hiệu, từ đây cướp lấy hắn 1/5 binh quyền. Mà chúng ta cũng mượn này lập công. Chơi ạ! Này rốt cuộc là một mũi tên mấy điều a? Ân, đích xác ta chính là quyết định này. Bất quá, cuối cùng một chút ngươi vẫn là nói sai rồi. Cái này công lao cũng không thể chúng ta hai nhà tới gánh. Mà là đến nhường cho hoàng đế. Làm hắn hoàn toàn khống chế này triều đình chính quyền. Từ đây, ta Nhất Liên gia cũng muốn từ mạc trước chậm rãi lui cư nhị tuyến. Cái gọi là công cao cái chủ, không thể không đề phòng. Hai người tức khắc lại là ngẩn ra. Đã đối nàng bội phục ngũ thể đầu địa. Như thế, nàng liên hoàng kế, thật đúng là đến hảo hảo tiêu phí tinh lực thương lượng thương lượng. Ta đây lập tức đi một chuyến thư viện. Nhất Liên Tiêu lập tức chạy ra đại sảnh. Nhất Liên Chiến loát loát trong râu. Đáy lòng cũng vẫn là có một tia không rõ, Nhiễm Nhi, vì sao lúc này chúng ta muốn lùi cư nhị tuyến? Hoàng thượng đúng là dùng người hết sức. Lùi cư nhị tuyến. Ra ra, kỳ thật ta nguyên bản tính toán là hy vọng chúng ta Nhất Liên gia không cần ở triều làm quan. Hoàn toàn đạm ra hoàng quyền, biến thành sơn trang. Tựa như hoàng thương giống nhau, độc bá nhất phương. Lại hoàng quyền lại không thể đến, vô pháp can thiệp. Hai bên mặt đều không thể đại động can qua. Đây mới là ta muốn nhất liên gia. Không sai. Thiên Nhiễm cười thanh nạo vô cùng. Như vậy, nàng mới có thể làm chính mình muốn làm sự tình, mà không ai dám làm dự. Chính là hoàng đế cũng đến ước lượng. Nghe được lời này, Nhất Liên Chiến lao mắt chỗ sâu trong xẹt qua kinh ngạc cùng chấn động, cùng với một tia hiểu ra. Không tồi. Hoàng quyền luôn là hệ ở kia một người trong tay, chính là Nhất Liên gia lại như thế nào cường đại, cũng đều là quân cờ. Chỉ có thể vì kia một người sinh tử. Nếu nhảy ra hoàng quyền, bọn họ sẽ là biến tướng đế vương. Có lẽ, hắn nên suy xét một chút giang hồ võ lâm. Sơn Trang. Hảo. Thực hảo. Mà nàng như vậy trợ giúp Tiêu gia trừ bỏ kia tai họa, trợ giúp bọn họ thanh lý môn hộ. Người này tình tương lai khẳng định cũng là có thể rất lớn trình độ thượng trợ giúp đến Nhất Liên gia. Nay không thể không nói, Nhiễm Nhi ý tưởng đã sâu xa lại pha hợp Nhất Liên gia sau này chẳng huống. Xem ra, Nhất Liên gia tương lai, đã không phải lấy quyền thế vì mục tiêu, mà là cần thiết trung lập với các quốc gia ở ngoài, trở thành nhất đặc thù tồn tại. 95. Vô hụt. Mỹ nhân không yêu, bé xấu nữ. 4.000 cầu đính. Trạng vạng thập phần. Nhất Liên Tiêu mang theo Hiên Viên triển tới rồi Chiến Vương phủ. Trên danh nghĩa, là hai nhà đi lại, lẫn nhau thăm hỏi. Nhưng kỳ thật là vì phía trước Thiên Nhiễm theo như lời sự tình. Mà ở bữa tối qua đi, Hiên Viên Triển cũng đã đại khái hiểu biết bọn họ ý tứ, đáy lòng cũng không thiếu kinh ngạc cùng chấn than. Không nghĩ tới Nhất Liên gia là quyết định này. Mà đưa ra cái này kế hoạch người, cư nhiên là kia Nhất Liên Thiên Nhiễm. Giờ phút này, nàng chỉ sợ là đã ở hắn yêu muội Tú Tú khuê phòng chung đi. Cũng không biết các nàng rốt cuộc sẽ nói chuyện gì. 3 ngày sau, Tiêu gia đại viện trong vòng. Tiêu Trị Hằng ngồi ngay ngắn ở đình hóng gió, trông thấy chung quanh xuân hoa, lại một chút ngắm hoa hứng thú đều không có. Một bên Thức Vương Hoàng Phủ Thức cũng không có gì nhã hứng, một tay phủ trà, cũng không biết suy nghĩ phiêu xa đi nơi nào. Đồng nhiên, vẫn là Tiêu Trị Hằng đã mở miệng, thật là kỳ quái. Cái kia Thiên Nhiễm béo quận chúa cư nhiên không có tham gia nhập học tái. Nàng đệ Nhất Liên Vũ cư nhiên giúp nàng báo dự tu. Ta một tay an bài chuyện tốt, cư nhiên phát cái không. Thật đúng là đáng giận a. Hoàng Phủ Thức đồng nhiên nghe được hắn đoán giận thành, đáy mắt xẹt qua một đạo lạnh lẽo. Hắn đáy lòng cũng thực kinh ngạc. Này dự tu, xem tên đoán nghĩa, đó là vì trước tiên tưởng thượng đế đều học viện con cháu sở thiết lập. Đương nhiên, rất lớn trình độ thượng, cũng là vì bỏ lỡ nhập học tái người mà thiết lập. Phía trước bọn họ cho rằng có thể cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu, làm cho bọn họ biết bọn họ không phải dễ chọc. Nhưng kết quả cư nhiên là như thế, này không thể không gọi bọn hắn thất vọng tột đỉnh. Xem ra việc này, bọn họ là có cảnh giác ở phía trước, bằng không bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy làm ra loại này hành động. Hoặc là nói, bọn họ ngay từ đầu liền không có tính toán tham gia nhập học tái. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ hay là ngay từ đầu liền hy vọng kia béo quận chúa điệu thấp nhập học. Người cha qua không có. Nay trong khi một năm khảo hạch nhiệm vụ hắn lập tức hỏi, tâm tư một lần quay nhanh, bên miệng cũng mang theo một mặt như có như không ý cười. Cha quá. Đáng tiếc, rất kỳ quái. Cha không đến. Nghe nói Sơn trưởng lúc này đây vì phòng ngừa có người gian lận, tính toán ở lĩnh khảo hạch nhiệm vụ lúc ấy ra đề mục. Tiêu Trị Hằng cắn răng, đáy lòng càng thêm khó chịu. Cái kia Thanh Dương rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn tổng cảm thấy sau lưng có hai đôi mắt luôn nhìn bọn hắn chằm chằm dường như. Làm hắn cả người đều cảm thấy không thoải mái. Phải không? Hoàng Phủ Thức gật gật đầu, đáy lòng hiểu rõ, quả nhiên, học viện bên trong xảy ra vấn đề. Nếu bổn vương sở liệu không kém, hai vị Sơn trưởng trong đó một người đã có điều phát hiện. Bắt đầu rửa sạch học viện bên trong bất đồng tâm người. Lúc này đây, chúng ta đến hảo hảo kế hoạch. Để tránh bị người phát hiện. Nhưng thật ra hiện tại cái kia Thiên Nhiễm béo quận chúa có thể quang minh chính đại theo đuôi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bổn vương đã phái ra Huyền Hoàng đi theo. Nghe được hắn lời này, Tiêu Trị Hằng lập tức mặt mày hớn hở, cười vẻ mặt xảo trá, hảo hảo. Quả nhiên vẫn là vương gia cơ trí. Lúc này đây xem nàng bất tử. Tưởng cùng chúng ta đối nghịch, quả thực là tìm chết. Đúng rồi. Còn có Hiên Viên gia. Vương gia. Đột ngột, một đạo hắc ảnh hiện lên, một cái toàn thân đen nhánh nam tử quỳ lạy ở Hoàng Phủ Diệp phía sau, nhiệm vụ đã biết được. Lúc này đây là tổ đội, mục tiêu chính là Vạn Năm Băng Hoa. Đội ngũ thành viên là Thiên Nhiễm của chúa, Hiên Viên Tú Tú, Nhất Liên Vũ. Còn có. Thấy hắn ấp há ấp úng, Tiêu Trị Hằng giận dữ, còn có ai? Hắc Y Liễu nhân bất mãn hắn tức giận, cố ý không có lập tức trả lời. Chỉ là lạnh nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Tiêu Trị Hằng đáy lòng càng thêm phẫn nộ rồi, quay đầu liền nhìn về phía Hoàng Phủ Diệp. Ai? Hoàng Phủ Diệp thực vừa lòng người áo đen kia biểu hiện, biết ai mới là hắn chủ tử, mới hỏi nói. Diễm Vương? Cái gì? Hoàng Phủ Diệp sắc mặt có điểm khó coi, chính là Tiêu Trị Hằng cũng giống nhau. Lại thăm. Là. Vương gia. Chờ đến Hắc Y Liễu nhân đi rồi lúc sau, Tiêu Trị Hằng hảo tâm tình đột nhiên một chút bị kích thích dường như muốn trầm đến đáy cốc. Vương gia, này Diễm Vương rốt cuộc có ý tứ gì? Chính là bên ngoài thượng ý tứ. Đừng quên, hắn cũng họ Nhất Liên. Hoàng Phủ Diệp oán hận nói. Đối với này thủ đoạn hung tàn Diễm Vương sớm đã là kính nhi viễn chi. Ở hắn không có cường đại thực lực cùng thế lực phía trước, là tuyệt đối không thể cùng hắn có bất luận cái gì giao thoa. Nếu không, sẽ chết thực thảm. Không nghĩ tới a. Thật đúng là không nghĩ tới, Nhất Liên Diễm quả nhiên thích cái kêu béo con chúa. Hắn khẩu vị như thế nào như vậy trọng. Mỹ nhân không yêu, cái xấu nữ. Vương gia, chẳng lẽ nói chúng ta lúc này đây tính. Tiêu Trị Hằng không cam lòng. Hắn thật vất vả nghĩ đến chèn ép Nhất Liên gia cùng Hiên Viên gia điểm tử. Sao lại có thể liền như vậy bị Diễm Vương làm hỏng? Đúng rồi. Bọn họ lúc này đây nhiệm vụ không phải đi tìm vạn năm băng hoa sao. Thứ này chỉ có ở cực hàn chi địa mới có thể đủ tìm được. Nếu hắn không có đoán sai, bọn họ lúc này đây muốn đi địa phương hẳn là chính là phiêu miểu huyễn cảnh. Nếu là cái này địa phương, thật đúng là trời cũng giúp ta. Chỉ sợ, chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Hoàng Phủ Thức có chút kiêng kỵ kia Nhất Liên Diễm, không cam lòng nói, sắc mặt thập phần âm trầm. Tiêu Trị Hằng dừng một chút, đột nhiên cười nói, vạn năm băng hoa, chính là chỉ có cực hàn chỗ mới có thể đủ tìm được. Mà gần nhất Bích Tuyết Sơn mạch trên không, phiêu miểu huyễn cảnh vừa lúc còn chưa phiêu đi. Ta tưởng, bọn họ lần này mục đích địa hẳn là chính là nơi này. Đây chính là tận dụng thời cơ hảo địa phương A. Này tiên tài từ ta bỏ ra. Sát thủ môn sát thủ tùy ý chọn lựa không phải. Hoàng Phủ Thức đột nhiên đôi mắt nheo lại, nở nụ cười, ha ha ha, hảo. Tiêu huynh quả nhiên lợi hại A. Bổn vương nhưng thật ra càng thêm xem thường ngươi. Đa tạ vương gia khích lệ. Tiêu Trị Hằng cười nói, vội vàng hành lễ, một mạt khinh bỉ lại xẹt qua hắn đáy mắt. Còn không phải là một cái vương gia sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chờ đến hắn nắm giữ Thiên Nguyên quốc kinh tế mạch máu, hắn đó là hôm nay Nguyên quốc cái thứ hai hoàng đế, Thương Đạo Chi Hoàng. Ngày thứ hai sáng sớm, Bích Tuyết Sơn sơn mạch mảnh đất trung tâm.